Cái này miệng đại trung hẳn là cái này tà thi lúc còn sống binh khí, thế nhưng là, nó nãi nãi, đẳng cấp này số binh khí tuy nhiên đáng sợ, nhưng bên trong cũng không có binh hồn bực này đồ, vật, hôm nay người người cũng đã ngỏm cụ tỏi, lại đi qua như thế đã lâu tuế nguyệt, nó thế mà còn chạy đến tự động hộ chủ. Thật nó nương khi dễ ngạc, quả thực là không có thiên lý a. Ngũ hành ngạc chửi mắng. Nó có chút nhớ nhung khóc, Lâm Thiên vừa mới táng long kinh mở ra một con đường sống, lại không nghĩ đột nhiên lại toát ra một tôn chuẩn thần binh đến. Cái đồ chơi này treo ở tà thi đỉnh đầu, quả thực cũng là hẳn phải chết cục diện, bọn họ nơi này thật không ai có thể ngăn cản. Lúc này, ngay cả bạch tử kỳ dạng này trầm ổn nam nhân cũng không khỏi đến thật sâu như mày, cảm giác được đại uy hiếp. Bạch Thu nhìn chằm chằm phía trước, cũng là một bộ cảm giác bất lực, tà thi hơn nữa chuẩn thần binh, bực này đội hình, như thế nào đi tới. Lúc này, nơi này, chỉ có Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang, chăm chú nhìn tà thi đỉnh đầu đồng trung. Ta đi đem nó đoạt tới. Hắn nói ra. Bạch gia huynh muội cùng ngũ hành ngạc đều là giật mình, kém chút coi là Lâm Thiên ốc. Nằm mơ đâu? Tiểu tử. Đoạt cái gì đoạt? Ngươi bây giờ tiến lên, cái kia chính là nóng bánh bao đánh chó, đã đi là không thể trở về. Ngũ hành ngạc nhịn không được mắt trợn trắng. Vậy cũng không nhất định. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, truyền âm nói, các ngươi quên, ta còn có trưởng khống khống binh thuật. Hắn lời này vừa ra, Bạch gia huynh muội cùng ngũ hành ngạc đều là hai mắt tỏa sáng. Đúng à, Lâm Thiên còn tu có khống binh thuật, theo như đồn đại, bực này bảo thuật tu đến nhất định cảnh giới sau, có thể tay không cướp đi người khác bảo binh. Tiểu tử, ngươi đã đem bực này thuật tu luyện đến có thể tay không đoạt người khác bảo binh cấp độ. Ngũ hành ngạc kích động mà kinh ngạc. Không, muốn hoàn toàn làm đến một bước kia, chí ít cũng phải là đại đạo cửu trọng thiên tu vi, ta hiện nay chỉ là miễn cưỡng trưởng khống một tia bực này năng lực mà thôi, thật muốn lấy cái này thuật tay không đoạt người khác bảo binh, độ khó khăn vẫn còn tương đối lớn. Lâm Thiên truyền âm nói, bất quá, lúc này tình huống không giống nhau, cái này miệng thần trung đúng là thuộc về tà thi lúc còn sống tất cả không sai, nhưng hôm nay lại chỉ là dựa vào cái này tà thi lúc còn sống lấy thủ đoạn đặc thù lưu tại bên trong tinh thần lạc ấn cùng còn sót lại hồn lực cộng minh tại chủ đạo, bực này tình huống dưới, bằng vào ta trước mắt trưởng khống khống binh thuật, lại phối hợp ta lấy táng long kinh chủ trưởng nơi này đoạt dương địa, cả hai hợp hai là một, hẳn là C. Thể đem nó đoạt lại. Hắn nhìn chằm chằm tà thi đỉnh đầu đại trung, trong mắt tràn đầy tinh mang. Một thanh chuẩn thần binh, giá trị thế nhưng là kinh người cực kỳ. Hờ vờ. Trung chuông. Số tử, 2750. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 798, cùng thi đoạt khí. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Bạch gia huynh muội cùng ngũ hành ngạc đều là động dung. Xác thực, chuẩn thần binh bên trong không có binh hồn. Hôm nay hẳn là chỉ là dựa vào bên trong tinh thần lạc ấn tại cùng tà thi còn sót lại hồn lực cộng minh tại chủ đạo, cũng không ổn định. Dưới tình huống như vậy, Lâm Thiên dựa vào khống binh thuật cùng nơi này đoạt dương địa lại thế, có lẽ thật có thể đem đoạt lại. Mà một khi Lâm Thiên thật đem cái này chuẩn thần binh đoạt lại, này tà thi cơ hồ chính là không có cái gì đại uy hiếp, lấy mấy người bọn họ lực lượng, hợp lực thôi động chuẩn thần binh, từ nơi này đi ra ngoài, đây tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Vậy liền làm. Tiểu tử, lên. Ngũ hành ngạc nhìn chằm chằm phía trước, hai mắt ở giữa quang mang sáng rõ. Giống. Tà thi bị bên ngoài cơ thể hỏa diễm thiêu đốt lên mà điên cuồng gào thét, không có quy luật chút nào, dần dần, hỏa diễm cũng càng ngày càng yếu. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn qua một sợi tinh mang, đùi phải trên mặt đất hung hăng đập mạnh, nhất thời long văn lấp lóe, cưỡng ép phối hợp phệ dương đại trận, đem trước bị đồng trung đánh chết tu sĩ sinh mệnh tinh khí các loại lợi dụng, lần nữa hóa thành một đầu hơn 10 trượng hỏa hồng thần long, trong lúc nhất thời ngửa mặt lên trời thét dài, như là chân long phục sinh giống như, khiến cho rất nhiều tu sĩ đều là rung động. Hỏa hồng thần long gào thét, ép lũng mà xuống, trước tiên đem Lâm Thiên bao phủ ở chính giữa. Ta lên. Hắn đối Bạch gia huynh muội cùng ngũ hành ngạc nói tiếng, trong mắt tinh mang lóe lên, trực tiếp dẫm lên lưỡng nghi bộ sông về phía trước. Hắn động tác này đem thối lui đến trong thạch thất rất xa một đám tu sĩ giật mình, vậy mà vọt thẳng đi qua. Những này người cũng đã là kiến thức tà thi cùng đáng sợ, càng thấy nhận chiếc kia đồng trung đáng sợ, tuyệt đối có thể giết đại đạo cảnh cường giả. Hôm nay tà thi cùng đồng trung kết hợp, chính là càng kinh khủng. Có thể Lâm Thiên giờ phút này nhưng từ chính diện hướng phía trước tiến lên. Cái này. Một ít tu sĩ tim đập nhanh. Bạch gia huynh muội cùng ngũ hành ngạc chăm chú nhìn phía trước, cứ việc tin tưởng Lâm Thiên, nhưng lại cũng tại thời khắc đề phòng bên trong. Nếu là Lâm Thiên xuất hiện nguy hiểm, bọn họ tốt ngay đầu tiên xuất thủ. Ngao. Hòa hồng sắc thần long gào thét, kéo lấy hơn 10 trượng trường long thân thể, lúc này rốt cục đến tà thi trước người. Tà thi lệ giống, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm hòa hồng sắc thần long bên trong Lâm Thiên, như là dã thú bổ nhào qua. Ngay tại lúc đó, nó đỉnh đầu đồng trung cũng là đi theo hoành minh, phát ra đông một tiếng kinh hãi vang dội, chấn động mảnh không gian này kịch liệt rung chuyển. Lâm Thiên lấy Táng Long Kinh chủ trưởng đoạt dương địa diễn hóa xuất hỏa hồng sắc thần long, nhất thời xuất hiện từng đạo vết rách, cùng một thời gian, chính hắn cũng là hung hăng run lên, khoảng cách gần bị tiếng chuông này chấn động, dù là có huyết sắc thần long hộ thể, sắc mặt nhưng cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt chút, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phảng phất muốn bị đánh rách tả tơi, sinh ra một cỗ khoan tim đau đớn. Hắn cắn răng, trong mắt long văn ánh sáng càng thêm dày đặc, hỏa hồng sắc thần long giống to một tiếng, đột nhiên phát ra ánh sáng vô lượng huy, trực tiếp đem này xông lại tà thi cùng đỉnh đầu đại trung cho cùng nhau nuốt vào, đem cả hai đều là quấn quanh ở thân rồng bên trong. Tà thi nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, nó vốn là rất suy yếu, giờ phút này lại bị dạng này hỏa hồng sắc thần long bao phủ, tự nhiên khó có thể chịu đựng. Mà theo nó kêu thảm, nó đỉnh đầu đại trung lần nữa phát ra một tiếng oanh minh, chấn động thập phương thiên. Lâm Thiên hung hăng run lên, hít một hơi lanh khí, chỉ cảm thấy tạng phủ đều bị chấn động lệch vị trí, gần như tại chỗ thổ huyết. Bất quá, trong mắt của hắn quang mang lại là rất cường thịnh, lấy hỏa hồng sắc thần long áp chế tà thi, hai tay thì là lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắt đầu kết ấn, điên cuồng vận chuyển lên khống binh thuật, lấy chi quá yêu nhiêu đại trung, đem hướng bên cạnh mình lạp. Nhất thời, đại trung không hề hoanh minh, run lẩy bẩy. Có hy vọng. Ngũ hành ngạc hai mắt tỏa sáng, không khỏi thấp giọng hô lên tiếng. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt cũng là có tinh mang sen lẫn mà qua. Giống. Tà thi gào thét, gào lên đau đớn, âm tà sát lực từng đợt khuyết tán ra, sau đó, đỉnh đầu thần trung lần nữa hoanh minh đứng lên, phát ra một đạo kinh người đồng âm thanh. Lâm Thiên kèm chút bị chấn động tung bay ra ngoài, máu trong cơ thể lan lộn, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, có huyết dịch phun lên. Hắn cắn răng một cái, cưỡng ép đem cái này miệng máu nuốt xuống, đem khống binh thuật thôi động cường thịnh hơn, khiến cho đại trung lại một lần nữa run lẩy bẩy. Cùng một thời gian, hắn vận chuyển Táng Long Kinh, dài 10 trượng hỏa hồng sắc thần long áp chế gắt gao lấy tà thi, lại có từng tia lửa sinh ra, cuốn quanh ở tà thi bên ngoài cơ thể, như là đốt cháy than tuổi giống như điên cuồng thiêu đốt quỷ khu. Tà thi kêu thảm, trở nên dữ tợn ngoan lệ, da đều cháy đen chút, tại hỏa hồng thần long bên trong hung ác nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nó linh trí không được đầy đủ, nhưng cũng biết là ai thương tổn nó. Giống. Chuyện của tôi lốt nét. Nó gào thét lệ giống, đúng là tại hỏa hồng sắc thần long bên trong cất bước, hướng phía Lâm Thiên từng bước một bước đi qua. Đồng thời, nó đỉnh đầu đại trung cũng là tại theo nó mà động, cứ việc run rẩy rất kịch liệt, nhưng vẫn là phát ra lại một tiếng kinh thiên trung vang. Đông một tiếng, hỏa hồng sắc thần long kem chút tại chỗ bị chấn nát, Lâm Thiên dù là cũng có hộ thể, cũng là lại cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, thân thể phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Không hổ là chuẩn thần binh. Hắn cắn răng, nhìn chằm chằm đâm đầu đi tới tà thi, hắn hít sâu một hơi, sau đó, trong mắt lóe ra kinh người thần quang. Giờ khắc này, hắn đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới cực hạn, thi triển khống binh thuật cùng Táng Long Kinh đồng thời, đem tứ tượng phong ấn cũng bày ra, trong lúc nhất thời, hai trọng tứ tượng đạo đồ hoành không, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đệ tới. Hai trọng đạo đồ, không phải ép hướng đại trung, cũng không phải ép hướng tà thi, mà là xuất hiện ở giữa hai bên, thản nhiên xoay tròn. Dùng cái này thần thuật cưỡng ép quấy nhiêu đồng trung cùng tà thi ở giữa cảm ứng. Ông. Đồng trung run rẩy kịch liệt, giờ khắc này, hai trọng tứ tượng đạo đồ nằm ngang ở nó cùng tà thi ở giữa, rõ ràng suy yếu nó bên trong tinh thần lạc ấn cùng tà thi còn sót lại hồn lực cộng minh, khiến cho nó uy thế nhất thời giảm xuống nhiều gấp mấy lần. Tà thi đối với cái này hiển nhiên là không hề có cảm giác, bởi vì, đồng trung cũng không phải là nó đang thúc dục động, chỉ là chịu nó quấy nhiêu mà thôi, mà giờ khắc này, tứ tượng đạo đồ chưa từng công kích nó cũng là chưa từng để ý, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Bực này tình hình, không thể nghi ngờ để Lâm Thiên rất nhẹ nhàng. Linh trí không được đầy đủ quả nhiên có quan hệ tốt đối phó một ít. Hắn lẩm bẩm, lấy tà thi lực lượng, tuyệt đối có thể dễ dàng đem hắn giờ phút này tế ra tứ tượng đạo đồ xé nát, bất quá, tà thi linh trí yếu ớt, chỉ biết là Lâm Thiên thương tổn nó muốn giết Lâm Thiên. Đây không thể nghi ngờ là cho Lâm Thiên thực hiện phép thuật tuyệt hảo tiện lợi. Lại đến. Hắn trầm giọng nói. Ông một tiếng, hắn đem âm dương liên hải dị tượng cũng chống lên đến, trùng trùng điệp điệp ép hướng về phía trước đi, vang lên ong ong. Âm dương liên hải tế ra về sau, hóa thành đầy trời màu trắng đen cánh sen, âm dương ánh sáng xen lẫn, đem đại trùng quay trùng quanh ở chính giữa. Sau đó, hắn đem khống binh thuật thôi động đến càng đỉnh phong, mơ hồ trong đó có thể nghe được từng đợt mơ hồ binh vang lên hoàn toàn bốn phía. Hắn vận chuyển Táng Long Kinh thôi động hỏa hồng sắc thần long áp chế tà thi. Giờ phút này đem khống binh thuật thi triển đến cực hạn, lấy bực này đại thuật lực lượng, đột phá hết thảy, sinh sinh đẩy vào đến đại trung phụ cận, lấy bực này vô hình khống binh lực lượng đem bao phủ. Giống. Tà thi lệ giống, âm sát khí tức xen lẫn, làm đồng trung lại là phát ra một tiếng oanh minh, tuy nhiên lại yếu ớt quá nhiều. Lâm Thiên khống binh thuật lực lượng bao phủ đại trung, có một sợi thần thức tích xúc ở chính giữa, tại chỗ bị chấn động ho ra máu, thân thể hung hăng run lên, làm Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc đều là biến sắc. Bất quá, hắn sinh sinh nhịn xuống, trong mắt quang mang trở nên càng thêm mãnh liệt, giờ khắc này lấy tứ tượng đạo đồ, Âm Dương Liên Hải cùng Hỏa Hồng Thần Long đồng thời hướng Tà Thi đè xuống. Oanh! Đây là một lần kinh người công kích, tứ tượng đạo đồ phong ấn một chút Tà Thi lực lượng, Âm Dương Liên Hải vốn là đối có lấy tác dụng khắc chế, suy yếu một tia tà lực, mà Táng Long Kinh thôi động ra Hỏa Hồng Sắc Thần Long là cường đại nhất, trực tiếp chấn động Tà Thi lui lại, sau đó hóa thành ngập trời hỏa diễm đem bao phủ, nhất thời làm tóc da càng đều thê lương thảm thiết. Thảm như vậy gọi, khiến cho rất nhiều tu sĩ lần nữa run sợ. Hán, hán. Những người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong lúc nhất thời hoàn toàn nói không ra lời, Lâm Thiên lại một lần trọng thương Tà Thi. Cũng là lúc này, phía trước, Lâm Thiên trong mắt đan dệt ra hóng ánh nhất quang mang. Giờ khắc này, thừa dịp Tà Thi bị Hỏa Hồng Sắc Thần Long hóa thành ngập trời hỏa diễm bao phủ, hắn lấy khống binh thuật lực lượng hoàn toàn bao phủ đại trung, rốt cục ở chính giữa tìm được Tà Thi lúc còn sống lưu tại bên trên tinh thần lạc ấn, chính phát ra ánh sáng. Phái. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khống binh lực lượng xen lẫn hắn thần thức, hung hăng đánh về phía cái này sợi tinh thần lạc ấn, phát ra một trận kịch liệt quang mang, khiến cho Tà Thi lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Đại trung bên trong tinh thần lạc ấn làm cái này Tà Thi lúc còn sống lưu lại, có thể dù là như thế, hôm nay cái này sợi lạc ấn bị đánh nát, tới còn sót lại hồn lực cộng minh, vẫn là khiến cho nó chịu chút phản vệ. Nó chân chính phát cuồng, khan giọng gào thét, tại đây trời hỏa diễm bên trong như người vô dụng giống như chạy, điên cuồng thẳng hướng Lâm Thiên. Mẹ! Thứ quỷ này, đều muốn bị đốt cháy khét, còn như thế mãnh liệt. Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu nhìn chằm chằm phía trước, lúc này đều là không khỏi tiến lên một bước, chuẩn bị xuất thủ tương trợ Lâm Thiên. Bất quá, cũng là lúc này, đông một tiếng, một đạo chuông vang vang lên, chiếc kia đồng trung bỗng nhiên trực tiếp rơi xuống, hung hăng đâm vào Tà Thi quỷ khu bên trên, nhất thời như là như người rơm đem lật tung ra ngoài. Một sát na này, rất nhiều tu sĩ lại biến sắc. Cái này, chiếc chuông lớn kia, trước đó không phải che chở này Tà Thi à, hiện nay làm sao? Thế mà bắt đầu công kích này Tà Thi. Rất nhiều tu sĩ chấn kinh. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đồng thời ngừng cước bộ, Bạch Tử Kỳ trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, Bạch Thu thì là lộ ra nét mừng. Giải quyết. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lúc này, lại một đạo chuông vang vang lên, phía trước, đồng trung rung động, thản nhiên xoay quanh, đi vào Lâm Thiên đỉnh đầu. Quả nhiên xong. Ngũ Hành Ngạc không khỏi kêu lên, nhịn không được cười như điên. Một tôn chuẩn thần binh, rốt cục bị cưỡng ép đoạt lại. Chiếc chuông lớn kia, sao? Sao lại thế? Hôm nay chịu hắn trưởng khống. Làm sao có thể? Phát sinh cái gì? Những tu sĩ này đều là kinh hãi. Lâm Thiên khỏe miệng nuốt máu, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc, cười rộ lên. Cái này miệng chuẩn thần binh cấp đại trung, cuối cùng vẫn là bị hắn đoạt lại. Tiểu tử, làm xinh đẹp. Ngũ Hành Ngạc nên đón, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Lâm Thiên trên đỉnh đầu đại trung, giống như là muốn một thanh nuốt vào giống như. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng nhảy tới, khoảng cách gần nhìn chằm chằm cái này miệng đồng trung, cảm giác được càng thêm cường đại uy thế. So với thượng phẩm đạo binh chí ít mạnh gấp 20 lần. Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói. Số tử, 2786. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 799, Hoang Khu Thập Tam hung mạnh nhất hai người. Trở về trang sách. Chuẩn thần binh còn chưa từng đạt tới thần binh tầng thứ, tuy nhiên nhưng cũng vượt qua đạo binh phạm vi, xa so với thượng phẩm đạo binh cường đại. Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc khoảng cách gần nhìn qua cái này miệng bảo trùng, đều là một trận sợ hãi thán phục, trong mắt tinh mang xen lẫn. Phía trên có chữ viết. Ngũ Hành Ngạc nói: "Đạo binh trở lên binh khí đều có xen lẫn đạo ngân, lớn nhỏ có thể theo người nắm giữ ý niệm tự do biến hóa." Lâm Thiên thu nhỏ đại trùng phóng tới trước mắt, đúng là phía trên nhìn thấy có chữ viết thể, làm hai cái cổ lao thể triển văn tự. Trấn Sơn. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, Trấn Sơn trùng. Trong thạch thất, rất nhiều tu sĩ trường lớn hai mắt nhìn qua trước mắt một màn này, hữu tâm kinh hãi, có rung động, cũng có ghen ghét. Một tôn chuẩn thần binh A, thế mà. Có người dắt lấy quyền đầu. Những người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên trước người đồng trùng, rất muốn đi đoạt, nhưng lại căn bản không có lá gan kia, đó là tự tìm cái chết. Giống. Lệ rít gào vang lên, nơi xa, lăn xuống ra ngoài Tà Thi một lần nữa lại đứng lên. Nó toàn thân cơ da đều sắp bị đốt cháy khét, âm tà sát khí yếu không ít. Nhưng hai mắt lại là càng thêm huyết hồng chút, giữ tợn mà hung lệ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lại là rít lên một tiếng về sau, nó thẳng tắp nhào về phía Lâm Thiên, tạo nên một cỗ màu đen nhánh âm phong, rất là dọa người. Mẹ, bị đốt thành dạng này còn như thế mãnh liệt. Ngũ Hành Ngạc co lại rụt cổ. Tà thi lộ ra vô cùng hung lệ, lúc này so hung mãnh dã thú còn muốn cuồng liệt gấp 10 lần, bên ngoài cơ thể khí tức cũng là rất khiếp người, dù cho là phổ thông đại đạo cảnh cường giả cũng sẽ đối lại kiêng kỵ. Hiện nay không cần để ý nó, lật không nổi sóng gió gì. Lâm Thiên nói. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chấn sơn chung nhất thời phóng đại, vai nghiêm lấy chuẩn thần binh chi huy, trực tiếp hướng phía trước nên đón. Phanh một tiếng, tà thi trực tiếp bị chấn động tung bay, lăn xuống ra ngoài hơn 10 trượng xa. Trong thạch thất tu sĩ thấy một màn này, đều là run lên, cái này miệng đại trùng quá mạnh, này tà thi có thể dễ dàng đánh giết phổ thông đại đạo cảnh cường giả. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên trưởng khống đại trùng về sau, này tà thi lại trực tiếp không có nửa điểm uy hiếp. Không hổ là chuẩn thần binh, cũng là mạnh. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Giải quyết hết nó, sau đó rời đi. Bạch Tử Kỳ nói. HTTP. Lâm Thiên gật đầu, hôm nay hắn túm lấy cái này miệng đại trùng, lại mượn trợ nơi này đoạt dương địa, đủ để giết chết đối phương. Chân hắn long văn lan tràn, khiến cho đoạt dương địa thế khuếch tán, bao trùm ở tà thi, sau đó toàn lực thôi động chấn sơn chuông hướng phía trước ép đi. Nhất thời, đại trung phát ra đông một tiếng kinh hãi vang dội, toàn bộ không gian đều tại chấn động mạnh, tà thi lần nữa bị chấn động bay tứ tung, phốc một tiếng, một cánh tay gãy xuống, sau đó tại chấn sơn chuông phía dưới nổ tung, bị ép phân mảnh. Nó phát ra một tiếng lệ giống, như là dã thú nổi điên. Hai mắt trở nên càng thêm huyết hồng, khua tay độc tí phóng tới Lâm Thiên. Cái này chết hàng thật đúng là không phải bình thường mạnh, chuẩn thần binh phối hợp đoạt dương địa như vậy một kích, vậy mà đều còn chưa có chết. Ngũ Hành Ngạc nói, chết là sớm tối sự tình. Lâm Thiên nói, hắn tế lên khống binh thuật, Thái Dương Tâm Kinh cũng là vận chuyển càng nhanh, khiến cho Chấn Sơn Trung phát ra càng lóa mắt thần quang. Không có kinh người chuông vang, lần này, Chấn Sơn Trung lần nữa phóng đại, trực tiếp đem tà thi bao phủ ở chính giữa, trong lúc nhất thời. Trung thể phía trên, Sơn Hà Lạc Cấn cùng điểu thú đồ văn toàn bộ sáng lên, lúc này giống như là có sinh mệnh. Mà theo những này Sơn Hà Lạc Cấn cùng điểu thú đồ văn phát ra quan mang, đồng trung bên trong nhất thời chuyển ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tà thi ở bên trong gào thét, dãy rủa, tựa hồ tại va chạm vách trung, phát ra thủng thủng tiếng vang, khiến cho người mảng nhị kịch liệt đau nhức. Thực là không tồi, cái chuông này bên trên đồ văn chạm chỗ thế mà còn có thể công kích. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Đông. Đồng trung vang lớn, phát ra hoanh minh, khiến cho nơi này không gian chấn động mạnh, lại có từng khối đá vụn đá sỏi rơi xuống. Đồng loạt ra tay, luyện hóa nó. Lâm Thiên nói ra, cái này tà thi quả thật có chút đáng sợ, có thể so với đại đạo cửu trọng thiên cường giả, mặc dù có miệng chuẩn thần binh cũng không dễ giết chết. Hắn giờ phút này trưởng không chuẩn thần binh, chỉ dựa vào chính mình tuy nhiên có thể giết chết tà thi, nhưng lại muốn hao phí không ít thời gian, mà ở thời điểm này hiển nhiên không thích hợp làm như thế. Bởi vì nếu là tiếp tục để tà thi ở bên trong điên cuồng dãy rủa, nơi này sẽ sợ. Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, lúc này đều xuất thủ, thần lực và yêu lực cùng nhau hiện lên trước. Vâng! Ba người một ngạc cùng một chỗ thôi động chuẩn thần binh, nhất thời làm cái này miệng đại trùng tản mát ra càng kinh người ánh sáng, có một cỗ kinh khủng hơn khí tức huyết tán mà ra, này trên vách chuông điểu thú các loại tựa hồ phải bay đi ra giống như, lộ ra rất là khiếp người. Tà thi ở chuông bên trong. Lúc này phát ra càng kêu thê lương thảm thiết, sau đó phản kháng biên độ cũng là trở nên càng ngày càng yếu. Ông! Trên trung đồng, Sơn Hà Lạc Cấn cùng điểu thú đồ văn các loại quang mang càng thêm sáng chói, gần như đem bốn phía đều bao phủ lại đi. Trong nháy mắt, hơn 20 cái hô hấp đi qua. Lúc này, trong thân trung đã không có tà thi tiếng kêu thảm thiết, âm tà khí tức cũng là biến mất sạch sẽ. Có thể! Lâm Thiên nói. Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc thu hồi chính mình lực lượng, sau đó. Ý hắn niệm vi động, đem chấn sơn chuông cho gọi về. Nơi đó, trên mặt đất chỉ có một bãi máu sền sệt, tà thi quỷ khu biến mất không còn một mảnh. Ma sát. Hắn nói ra. Chuẩn thần binh A, uy lực coi là thật mạnh mẽ tuyệt đối khiếp người. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Lúc này, trong thạch thất một đám tu sĩ đều là trừng mắt, nhìn chằm chằm phía trước lòng đất một bãi máu sền sệt, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người từ chân lẻn đến trên đỉnh đầu đi. Cái kia đang sợ tà thi. Thế mà, cứ như vậy bị bọn họ xử lý. Cái này, đoạt chiếc kia chuẩn thần binh, sau đó giết chết tà thi. Thực sự là, những tu sĩ này tràn đầy tim đập nhanh. Rắc, một tiếng vang giòn truyền ra, nơi này, phía trên có càng nhiều đá vụn rơi xuống, đỉnh trên vách nổi lên từng đạo vết rách. Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói, bởi vì chuẩn thần binh cấp đồng trung liên tục chấn động quan hệ, nơi này đã trèo trống không quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ đổ sụp, mau chóng rời đi. Lâm Thiên gật đầu. nhanh chóng tại Trấn Sơn Chuông bên trên đánh lên thần thức lạc ấn, sau đó đem thu nhập đến thần thức Hải Dương bên trong. Đi! Hắn nói ra. Ba người một ngạc tốc độ đều rất nhanh, trong nháy mắt chính là mấy chục trượng, hướng về nơi đến đường phóng đi. Phía sau bọn họ, trong thạch thất nó tu sĩ tự nhiên càng là xuất ruột, từng cái vừa hãi vừa sợ, bú sữa kình đều xuất ra, điên cuồng hướng phía trước chạy đi. Nơi này nếu thật là đổ sụp, dù cho là thông tiên cường giả cũng phải bị chôn sống. Lâm Thiên bọn người một ngựa đi đầu, rất mau ra hiện nay lúc đến động khẩu bộ, cùng nhau bay lên không, sau đó không lâu rốt cục là xuất hiện ở thượng tầng trong mộ lớn. Đi, ra ngoài. Lâm Thiên đường câu. Bạch gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc đều gật đầu, hướng phía mộ đi ra ngoài. Lúc này, nơi này đã không có tiếp tục dừng lại giá trị. Bọn họ dọc theo mộ đạo, rất đi mau ra cực xa, cũng là lúc này, mặt đất hung hăng rung động dưới, phảng phất là phát sinh động đất. Cái chỗ kia có vẻ như sập. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên mấy người lắc đầu, không có đi để ý, tốc độ không vội không chậm, sau đó không lâu chính là đi ra đại mộ. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên tươi mát đứng lên, không có trong mộ lớn loại kia mục nát vị. Vẫn là bên ngoài dễ chịu. Bạch Thu nói. Đại mộ bên ngoài, vẫn như cũ là dãy núi kia, có rất nhiều thảm thực vật, không khí tự nhiên rất tốt. Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, lần này tiến vào ngôi mộ lớn này, thu hoạch thật sự là kinh hãi người. Không chỉ có vào tay một gốc có thể kéo dài mạng sống 500 năm bảo dược cùng hai cái thượng phẩm đạo binh, lại chủ yếu nhất là, đoạt đến một tôn chuẩn thần binh. Một tôn chuẩn thần binh A, giá trị quá lớn. Khó trách cái này đệ tứ thiên vực, rất nhiều thượng tầng thiên vực tu sĩ đều xuống tới lịch luyện, bảo tàng thật đúng là với kinh người. Hắn thở dài. Nhất định phải, đã sớm nói, mảnh này thiên vực là hỗn loạn tương bừng, đồng thời, cũng là một mảnh cự đại bảo bối vực. Ngũ Hành Ngạc nói. Bạch Thu mở miệng. Hai mắt sáng lên, chúng ta tiếp tục đi tìm mộ đảo đi. Nàng ở bên trong đạt được mấy trăm miếng thăng tiên đan, giá trị cũng là kinh người rất, đối với gia tộc mà nói là một tôn thần tàng. Tìm nó tiên phủ bảo bối động cũng là có thể nha, không nhất định không phải đi đào mộ. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng. Cũng có thể đi tìm nó cường giả ngộ đạo dấu vết, cái này cũng có đại dụng. Lâm Thiên nói, ba người một ngạc rời đi đại mộ phạm vi, dọc theo dãy núi này mà đi, đại khái đi một ngày có thừa. Lại là không tiếp tục phát hiện cái gì đặc biệt địa phương, ngược lại là nửa đường gặp được cực kỳ cường đại yêu thú, nửa bước đại đạo cấp đều không ít. Sau đó không lâu, một đoàn người rời đi dãy núi này phạm vi, dẫm lên hư không hướng phía càng xa một ít vị trí đi đến. Đệ tứ thiên vực chia làm hoang khu cùng trung bộ hai cái đại vực, vẹn vẹn liền hoang khu cái này biên giới vị trí liền vô cùng rộng lớn, dẫu có đếm không hết bí mật bảo tàng, chúng ta có thể chậm rãi tìm kiếm, nói không chừng có thể đào ra một tôn thiên tôn thần tàng. Ngũ Hành Ngạc nói. Mấy người ngự không mà đi, trong nháy mắt lại là mấy cái canh giờ trôi qua, đi ra rất xa. Trong quá trình này, theo tiến lên, Lâm Thiên bọn người nhìn thấy càng nhiều tu sĩ ở giữa tranh phong, kịch liệt mà tàn khốc. Đối với những này, mấy người đều chưa từng để ý, đã chân chính thói quen, lấy thần niệm liếc nhìn bốn phía, bước chân nhẹ nhàng. Sau đó không lâu, bọn họ lại vượt qua một tòa núi lớn, hàng tại một mảnh màu nâu thổ địa bên trên, dẫm lên mặt đất đi bộ. Nơi này ngược lại là không có cái gì tu sĩ. Dù sao cũng hơi yên tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên có dã thú gọi tiếng truyền ra. Vâng! Vâng! Lúc này, viễn không đột nhiên xuất hiện hai cỗ mạnh mẽ thần lực ba động, có kinh người phép tắc ba động xen lẫn tại bên trong. Trong chớp mắt mà thôi, hai bóng người từ đằng xa vượt qua đến, ánh mắt băng lãnh rét lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên một đoàn người. Cũng là các ngươi cái này mấy cái xuất sinh, giết chúng ta 11 cái huynh đệ. Bên trong một người điểm nhiên nói, người này trần trụi nửa người trên, bắp thịt cường kiện. Như là một man thú, tản mát ra huyết khí ba động vô cùng kinh người. Ba người một ngạc liếc nhau, nhất thời liền minh bạch hai người này là thân phận gì, thoáng tưởng tượng liền biết, là hoang khu thập tam hung bên trong lão đại và lão nhị. Đánh chết bọn họ. Một người khác mở miệng, trong mắt hiện ra hung quang. Người này ăn mặc một thân trình lượng hắc sắc chiến giáp, làm hoang khu thập tam hung bên trong lão nhị, ở vào đại đạo cảnh tầng thứ nhất. Hắn cùng hoang khu thập tam hung bên trong lão đại nghe nói 11 cái huynh đệ bị người toàn bộ chém giết. Hơi hơi nghe ngóng một chút chính là biết 11 người là chết tại Lâm Thiên bọn người trong tay, nhất thời đồng thời xuất động, tại lúc này đuổi kịp Lâm Thiên bọn người. Lúc này, người này trực tiếp động, đưa tay ở giữa hung quang xé rách thương khung, đem ba người một ngạc đồng thời bao phủ tại hạ. Số tử, 2804. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 800, đặc thù thạch giới. Trở về trang sách. Đại thủ che trời, ép xuống, mênh mông huyết khí ba động như là một mảnh gâu huyết hà vượt trên đến, rất là doa người. Cái này hoang khu thập tam hung bên trong nhân vật số 2 như là chính mình nói như vậy không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng ba người một ngạc, kinh người phép tắc ba động gần như đem tứ phương hư không hoàn toàn cho chấn áp. Rất mạnh. Ba người một ngạc lùi lại, tránh đi một trường này. Không hỏi xem các ngươi này 11 cái huynh đệ vì sao bị chúng ta giết chết. Lâm Thiên nói. Không có gì có thể hỏi, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta Hoang Khu Thập Tam Hung giết người khác, không có người khác có thể giết ta nhóm. Dám đối với chúng ta Hoang Khu Thập Tam Hung động thủ, giết chết chúng ta 11 cái huynh đệ, các ngươi muôn lần chết khó từ tội trạng, hôm nay tất vong. Người này lạnh giọng nói, hướng phía trước cất bước, phép tắc ba động lần nữa quyền ra. Rắc. Theo một tiếng vang dọn, vùng hư không này trực tiếp bể nát, chân thực chiến lực mạnh hơn xa phổ thông đại đạo sơ kỳ tu sĩ. Cùng một thời gian, Hoang Khu Thập Tam Hung bên trong đầu hào nhân vật cũng động, con mắt lạnh lạnh, tế ra một mảnh lạnh leo giết sạch. Lâm Thiên tiến tới một bước, này liền không có gì để nói nhiều. Vang một tiếng, hắn không do dự, trực tiếp đem chấn sơn chuông trống lên tới. Cái này miệng đại trung vừa ra, nhất thời thần uy dung chuyển, như là tinh hà ép xuống, trực tiếp đem Hoang Khu Thập Tam Hung bên trong xếp tại trước nhất hai người tế ra giết sạch toàn bộ cho nghiền nát, lại khiến hai người trong cùng một lúc lui lại, thân thể một trận lắc lư. Chuẩn thân binh. Hai người đều là động dung. Lập tức, sau một khắc, hai người trong mắt cùng nhau sinh ra vẻ tham lam, mảy may cũng không lấy che giấu. Nghĩ không ra, các ngươi trên thân lại có bực này thần bảo, khó trách có thể giết chết ta đợi 11 cái huynh đệ. Thập Tam Hung bên trong nhân vật có tiếng tăm nói, cho rằng Lâm Thiên bọn người là dựa vào chuẩn thần binh giết chết này 11 người. Nhân vật số 2 trực tiếp nhất, trong mắt hung quang xen lẫn, tản mát ra càng mạnh khí tức, giao ra đi. Vâng! Cái này nhân thể ngoại đạo mang cuồn cuộn, huyết khí bốc lên, chống lên thứ nhất đại thần thông, toàn lực hành động, hướng Lâm Thiên chụp tới. Lại, Thập Tam Hung bên trong nhân vật có tiếng tăm cũng là động, cũng là lấy đại thần thông hướng phía Lâm Thiên ép đi, đoạt này đồng chung. Bạch gia huynh muội, ngũ hành ngạc. Thật sự là muốn bảo vật muốn điên, cái này cũng dám đoạt, tìm đường chết ta. Ngũ hành ngạc lắc đầu. Lâm Thiên trong mắt càng là mang theo một sợi châm chọc vẻ, lấy khống binh thuật thôi động chấn sơn chuông, phát ra đông một tiếng chuông vang. Rắc, rắc. Theo hai đạo giòn vang, hai người đánh ra đại thần thông cùng nhau vỡ nát, hai người càng là từng người ho ra máu bay tứ tung. Chỉ bằng các ngươi đẳng cấp này khác tu vi, cũng muốn từ trong tay của ta đoạt chuẩn thần binh. Lâm Thiên hướng phía trước bước ra một bước. Theo hắn cất bước, chuẩn thần binh cấp chấn sơn chuông hơi hơi rung động, lại là một đạo chuông vang truyền ra, chấn động mười phương. Phanh phanh hai tiếng, Hoang Khu Thập Tam Hung nhân vật có tiếng tăm cùng nhân vật số 2 lần nữa bay tứ tung, lại ho ra một ngụm máu tới. Ngươi, chuẩn thần binh, đã vậy còn quá mạnh. Hai người ở phía xa gian nan ổn định thân hình, sắc mặt đều là đại biến, phát hiện xa đánh giá thấp chuẩn thần binh lực lượng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên âm trầm. Đi. Nhân vật có tiếng tăm trầm giọng nói. Nhân vật số 2 gật đầu, mang theo hơi có sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm do dự, cùng nhân vật có tiếng tăm trực tiếp bỏ chạy. Hai người bọn họ rất cường đại, chỉ là một phen va chạm chính là biết, hai người mình không làm gì được nắm giữ chuẩn thần binh Lâm Thiên. Ngũ hành ngạc chật chật lắc đầu, nói, không phải mới vừa còn một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng a, làm sao mới một chiêu liền quay đầu lại chạy, thật sự là mất mặt. Còn Thập Tam Hung đâu, 13 sợ còn tạm được. Bạch Tử Kỳ thần sắc một mực rất bình tĩnh, không nói gì. Xử lý bọn họ, đừng cho thả đi. Bạch Thu rất bạo lực. Lâm Thiên tự nhiên không có khả năng thả hai người này rời đi, lưỡng nghi bộ lóe lên, tại chỗ đem bỏ chạy hai người cản lại. Đã đến, cũng đừng nghĩ rời đi. Hắn thản nhiên nói. Chuẩn thần binh cấp chấn sơn chuông treo ở đỉnh đầu hắn, đem hắn phụ trợ cao không thể chạm, như là một tôn bất hủ chiến thần. Hoang Khu Thập Tam Hung bên trong nhân vật có tiếng tăm cùng nhân vật số 2 đều là sắc mặt tái xanh, chung, này nhân vật số 2 lạnh giọng nói ra, đừng tưởng rằng có một tôn chuẩn thần binh liền vô địch, chúng ta toàn lực hành động, ngươi chưa chắc có thể đem chúng ta như thế nào. Thật sao? Vậy các ngươi toàn lực hành động nhìn xem, ta cho các ngươi cơ hội, nhìn xem các ngươi có thể lật lên sóng gió gì. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Hắn nhìn qua hai người này, hai đầu lông mày mang theo một loại coi thường. Sắc mặt hai người trở nên càng khó coi hơn, nhãn quang càng lạnh, bọn họ Hoang Khu Thập Tam Hung ngang dọc phiến khu vực này đã thật lâu, không có mấy người không sợ, mà hai người bọn họ là cường đại nhất, đều là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ. Nhưng hôm nay, một cái thông tiên cấp tu sĩ thế mà mang theo như vậy coi thường ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, cái này khiến bọn họ cảm giác được một loại mãnh liệt sỉ nhục. Vâng! Hai người đồng thời buộc phát ra kinh người thần năng, phép tác sen lẫn mười phương, có một cỗ kinh người ba động hướng bốn phía bao phủ. Uy thế cỡ này rất mạnh, để Lâm Thiên hơi hơi nheo lại mắt, tuy nhiên lại cũng không thèm để ý bởi vì, hắn có chuẩn thần binh. Giết! Hoang Khu Thập Tam Hung bên trong lão đại quát, giết sạch nhất thời vô cùng. Sau đó, người này cùng nhân vật số 2 liếc nhau, đúng là cùng nhau quay đầu, hướng phía Bạch Gia huynh muội tiến lên. Giờ khắc này, hai người đột nhiên bộc phát ra tốc độ nhanh kinh người, so vừa rồi nhanh chí ít hơn 2 lần, trong nháy mắt lại là xuất hiện ở Bạch Gia huynh muội 3 trượng bên ngoài, nô ra đại thủ che đậy thiên nhật, đem Bạch Gia huynh muội bao trùm tại hạ. Rất hiển nhiên, hai người này biết ngăn không được nắm giữ chuẩn thần binh Lâm Thiên, muốn bắt lấy Bạch Gia huynh muội làm con tin uy hiếp Lâm Thiên. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên là nhìn ra, máng, ôi ta đi, cái này hai tiểu vương bắt đạn, thật sự là một bụng ý nghĩ xấu. Cùng lúc đó, Lâm Thiên hừ lạnh, dẫm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, lại một lần nữa ngăn ở trước người hai người. So tốc độ, các ngươi không được. Hắn lạnh lùng nói. Vang một tiếng, chấn sơn chuông quang mang đại thịnh, hướng thẳng đến hai người đón nhận. Phúc, phúc, dòng máu bắn tung tóe, hai người nhô ra đại thủ đều là bị đánh rách tả tơi, cùng nhau phát ra rên lên một tiếng, lần nữa bị đánh bay. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn lanh mang, sau một kích không có dừng lại, lưỡng nghi bộ lóe lên, xuất hiện tại nhân vật số 2 trước người. Hoang khu thập tam hung bên trong cái này nhân vật số 2 nhất thời sắc mặt đại biến, Lâm Thiên đỉnh đầu chấn sơn chung để hắn cảm giác lưng đều lạnh, ngươi. Lâm Thiên không có cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp thôi động chấn sơn chung đè xuống. Phốc một tiếng, cái này nhân vật số 2 tại chỗ bị chấn tứ phân ngũ liệt. Siêu. Một vệt ánh sáng hiện lên, người này thần hồn xung ra, cuốn theo thịt nát trốn tới nơi xa, muốn gây dựng lại ra thân thể tới. Lâm Thiên tiếng hừ lạnh, chấn sơn chung lần nữa đè xuống, đem cái này đoàn thịt nát cùng huyết vụ bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết từ đó truyền ra, hoảng sợ cùng phẫn nộ. Lâm Thiên mi tâm quang mang lấp lóe, âm dương liên hải đè xuống, trực tiếp đem bên trong nhân vật số 2 thần hồn ép vỡ nát. Lão nhị, hoang khu thập tam hung bên trong nhân vật có tiếng tâm nhịn không được gọi tiếng, trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ, mà càng nhiều thì hơn là sợ hãi. Lâm Thiên cất bước, ép về phía đến đây, không cần phải gấp gáp, đưa các ngươi đi đoàn tụ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người muốn giết ta, ta lại giết người. Đây là hắn nhất quán nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào muốn giết chính mình cùng bằng hữu của mình người. Lúc đó lộ ra rất ngu xuẩn. Khen. Hắn lấy chấn sơn chung thôi động lăng thiên kiếm quyết, kiếm mang bao phủ bát hoang, hóa thành một cỗ lăng thiên sóng kiếm chém về phía nhân vật có tiếng tăm. Nhân vật có tiếng tăm toàn lực chống lại, nhưng lại là không có ích lợi gì. Tại lấy chuẩn thần binh thôi động ra lăng thiên kiếm kinh trước mặt lộ ra quá mức tái nhợt. Phúc. Sóng máu nổ tung. Người này trực tiếp bị chạm tứ phân ngũ liệt. Lâm Thiên ánh mắt thổi qua, rơi vào người này tay cụt bên trên, đem lên một cái thạch giới với tay cầm, sau đó đem cánh tay này cho chấn vỡ đi. Một cái đại đạo cảnh cường giả thạch giới, bên trong đồ, vật không nói rất kinh người, nhưng cũng sẽ không quá kém. Nhân vật có tiếng tăm giống to, trong nháy mắt tái tạo thân thể, nhìn hằm hằm Lâm Thiên. Trả lại cho ta. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên lấy đi cái viên kia thạch giới quát. Vang một tiếng. Một thanh bảo bối kích bị từ thức hải bên trong gọi ra, làm một trong miệng phẩm đạo binh, đan sen từng tia huyết mang. Hiển nhiên, người này dựa vào cái này miệng bảo bối kích chém qua rất nhiều người. Còn tới, người này quát, bay thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên hơi híp mắt lại, quét về phía từ nơi này, người nơi đó thuận tay đoạt đến thạch giới, nhìn, trong này tựa hồ có rất không tệ đồ, vật, nếu không sẽ không để cho người này như vậy kích động. Vâng, nhân vật có tiếng tăm giết tới. Đại đạo đệ nhị trọng thiên tu vi phối hợp lấy trung phẩm đạo binh, uy thế có thể nói rất dọa người, mạnh mẽ phép tắc ba động như là một phương giống biển cả hướng phía Lâm Thiên vượt trên tới. Dạng này thế công rất đáng sợ, nếu là chỉ dựa vào bản thân lực lượng, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ lựa chọn tránh lui, căn bản càng không, bất quá bây giờ lại không giống nhau, có chuẩn thần binh nơi tay, hắn không sợ bực này công kích. Hắn đón bực này công kích mà lên, chấn sơn chuông quang mang đại thịnh, hung hăng đè xuống, rơi vào nhân vật có tiếng tăm đại kích bên trên. Rắc một tiếng, nương theo lấy một đạo giòn vang, nhân vật có tiếng tăm trung phẩm đường kích trực tiếp bị chấn động cái tứ phân ngũ liệt. Ngươi! Ẩm! Nhân vật có tiếng tăm vừa sợ vừa giận, vừa phun ra một cái ngươi chữ, chính là nhất thời bị chấn sơn nện rút ra bày tư tung. Lâm Thiên cất bước mà qua, sắc mặt lộ ra lạnh lùng vô tình, lần nữa lấy cái này miệng đại trung thôi động lăng thiên kiếm kinh, liên tiếp chém ra 9981 đường lăng thiên kiếm mang. Từ bốn phương tám hướng hướng phía thập tam hung cái này cầm đầu nhân vật có tiếng tăm để lên đi. A, kêu thảm vang lên, người này trực tiếp bị chạm vỡ nát. Lâm Thiên mi tâm sáng rõ, âm dương liên hải chập trần mà ra, hóa thành âm dương liên đổ rơi xuống, chém về phía người này thần hồn. Người này thần hồn vừa mới xông ra chính là đón nhận âm dương liên đổ, trước tiên chính là cảm giác được tử vong uy hiếp, dừng tay. Ta, suy, một tiếng vang nhỏ, âm dương liên đổ đè xuống. Trực tiếp đem người này thần hồn chôn vùi. Ngũ Hành Ngạc ở phía xa lắc đầu, tiếng tăm lừng lây thập tam hung, chậc chậc, mới mấy ngày liền toàn chơi xong, thật thảm. Nó tuy nhiên nói như vậy, nhưng thấy thế nào đều không có một chút vẻ đồng tình, ngược lại là một bộ muốn cười to bộ dáng. Bạch Thu nghiêng nó liếc một chút, bĩu môi. Lâm Thiên đem Âm Dương Liên Hải thu hồi, đem Chấn Sơn Trung cũng là thu nhập thức hải, lui lại đi vào Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc bên cạnh, lấy ra trước đó từ nhân vật có tiếng tăm nơi đó đoạt đến thạch giới, vừa rồi thuận tay từ này nhân vật có tiếng tăm trong tay đem cái này thạch giới với tay cầm. Về sau, người kia nhất thời gấp, nhìn qua, trong này tựa hồ có rất không tệ đồ, vật. Kéo chương nhiều nhiều tuột một lần, dê. Số tử, 2785. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 801, nguyên vẹn nguyên mạch. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc đều là lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn về phía trong tay hắn cái viên kia thạch giới. Thật có rất tốt chân bảo. Ngũ Hành Ngạc hồng y. Đem bên trong đồ, vật đều lấy ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Bạch Thu nói ra. Lâm Thiên gật đầu, thần lực khẽ động, đem thạch giới bên trong đồ, vật cho hết lấy ra, toàn bộ chồng chất tại bên trần mặt đất. Một kiện hạ phẩm đạo binh, mấy món tiên khí, tầm 10 bình đan dược, một ít tài liệu. Giống như cũng không có gì. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên cũng nhìn qua đống đồ này, ánh mắt đống nhiên khẽ động, rơi vào đống đồ này bên trong một trương bạch ngọc trên giấy, bên trên lít nha lít nhít khắc họa rất nhiều đồ văn. Hắn vây tay một cái, đem với tay cầm. Đây là... Thoáng xem xét, hắn nhất thời động dung. Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc thấy hắn bực này biểu lộ, đều là lại gần nhìn về phía trong tay hắn bạch ngọc giấy, sau đó cũng là đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, bạch ngọc giấy không nhỏ, tràn đầy khắc họa rất nhiều thứ, có sơn mạch hướng đi, cũng có địa di chuyển hướng các loại, lại, bên trên có rất nhiều văn tự đánh dấu, có thể rất rõ ràng xem hiểu chương này bạch ngọc trên giấy đồ họa nội dung. Bạch Thu trừng mắt, cái này, tựa như là một đầu nguyên mạch tung tích đồ. Là như thế này. Ngũ Hành Ngạc hơi có kích động, nhìn trang giấy này bên trên đồ chữ nhật, dấu vết cũng không xa xưa, trùng, có văn tự cùng đồ họa ghi chép thời gian vượt qua 7 tháng, có lại là gần nhất mới chạm trổ đi lên, cái này. Hẳn là hoang khu thập tam hung hao phí rất nhiều thời gian tìm kiếm tìm tòi nghiên cứu một cái đầu nguyên mạch, sau đó làm xuống một ít kỹ càng ghi chép. Bạch Tử Kỳ cũng đang nhìn chương này bạch ngọc giấy, đón đến, nói, trên giấy xác thực ghi chép là một đầu nguyên mạch tung tích, bất quá, cuối cùng chỉ là có một cái đại khái phạm vi, vị trí cụ thể không rõ, chênh lệch rất xa. Có cái đại khái phạm vi lại đầy đủ, ta tu có Táng Long Kinh, tại đại khái phạm vi bên trong, tìm ra nó rất đơn giản. Lâm Thiên nói ra. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch này nhân vật có tiếng tăm trước đó vì sao lo lắng, không có nghĩ tới đây mặt lại có một đầu nguyên vẹn nguyên mạch tung tích đồ. Phải biết, một đầu nguyên vẹn nguyên mạch giá trị thế nhưng là vô cùng kinh người, lúc trước đệ tứ thiên vực này mạnh nhất thánh địa, là một đầu thành tinh nguyên mạch, thế nhưng là hao phí toàn bộ thánh địa đại lực đi bắt ta. Từ nơi này trên tờ giấy trắng nhìn lại, bên trên ghi chép nguyên mạch chỉ là một đầu phổ thông nguyên mạch, cũng không phải là thành tinh nguyên mạch, nhưng là, cái này lại cũng giống như vậy giá trị cự đại. Thập Tam Hung tìm ra đầu này nguyên mạch sau, có thể chính mình tu hành, khai tông lập phái, lại, cũng có thể đem chuyển nhượng tại thượng tầng thiên vực một ít siêu cấp đại thế lực, nhất định cũng có thể được một khoản phong phú hồi báo. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian, đào đi. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thiên có trưởng khống Táng Long Kinh, đối với đào linh mạch tiên mạch nguyên mạch các loại, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Hôm nay có một nguyên mạch đại khái phạm vi, Lâm Thiên nhất định có thể dễ dàng đem tìm ra tới. Một đầu nguyên mạch à, bọn họ lấy chi tu hành, tu vi nhất định có thể lần nữa kéo lên, nó cảm thấy, chính mình có lẽ có thể trực tiếp từ thông tiên lục trọng thiên đạt tới thông tiên cửu trọng thiên. Đi mau đi mau. Bạch Thu cũng nói. Ngay sau đó, Lâm Thiên đem trên mặt đất một đống đồ, vật thu lại, dọc theo ngọc trên giấy manh mối, hướng phía tây bắc hướng mà đi. Sau đó không lâu, một đoàn người đi vào hoang khu địa vực một chỗ trong núi sâu, trong núi lớn cây thẳng tắp, linh khí rất đậm. Chợt nhìn. Thật đúng là giống như là nguyên mạch hội tụ địa phương. Bạch Thu nói. Lâm Thiên nắm lấy bạch ngọc giấy phía trước, một đoàn người rất mau tới đến tiến vào trong núi sâu bộ. Đại khái phạm vi cũng là vùng núi lớn này. Hắn nói ra. Vùng núi lớn này phạm vi vô cùng bao la, phương viên chí ít vượt qua bách lý, là hoang khu thập tam hung phát hiện nguyên mạch vị trí sau cùng phạm vi, không tiếp tục tinh tế xuống dưới. Mau tìm mau tìm. Ngũ Hành Ngạc thúc giục. Lâm Thiên từ không trung hạ xuống, hơi hơi hít sâu một hơi. Cực Long Văn lan tràn, nhanh chóng chui vào phía dưới mặt đất. Hán trưởng khống Táng Long Kinh có thể tìm kiếm hết thể thiên địa đại thế, tầm tiên mạch nguyên mạch các loại cũng là rất đơn giản, không phải việc khó gì. Hán đứng tại chỗ không động, chỉ có Cực Long Văn nhanh chóng kéo dài, hướng phía bốn phía khuyết tán, hướng địa khuyết tán. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua. Chuyển sang nơi khác lại tìm. Hán nói ra, Hắn hôm nay tu vi hữu hạn, Long Văn vô pháp khuyết tán ra quá xa, ở cái địa phương này, nô gia Long Văn chưa từng tìm được cái gì, cần chuyển sang nơi khác. Bạch gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc tự nhiên đều là gật đầu, tìm Nguyên Mạch, Lâm Thiên là quyền uy, hiện nay tự nhiên đến nghe Lâm Thiên. Sau đó không lâu, một đoàn người xuất hiện tại một địa phương khác, Lâm Thiên vận chuyển lên Táng Long Kinh, lần nữa lấy Long Văn tìm kiếm. Đảo mắt, lại là nửa khắc đồng hồ đi qua. Lại chuyển sang nơi khác. Lâm Thiên nói. Như thế, tại trong núi lớn này, hắn rất nhanh chính là liên tiếp đổi 7 cái địa phương. Đi qua 7 chỗ vị trí, tiểu tử, nhanh lên. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên không có phản ứng nó, cước Long Văn trở nên càng thêm sáng chói, hướng bốn phía cùng phía dưới kéo dài. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua, hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lại hiện lên một sợi u quang. Tìm tới. Hắn nói ra, lại là khẽ nhíu mày. Bạch Thu kinh hỉ, Ngũ Hành Ngạc cũng là hơi có hưng phấn, tranh thủ thời gian, tìm xuống dưới đường, dùng cái này nguyên mạch tới tu luyện. Lấy một đầu nguyên mạch tu hành, bọn họ nơi này tất cả mọi người có thể rất nhiều đoạt được. Đợi chút nữa, đừng vội. Lâm Thiên ngưng mi, trong mắt Long Văn ánh sáng xen lẫn, nói ra, nguyên mạch đúng là tìm tới, bất quá, đầu này nguyên mạch bốn phía có chút cổ quái, có rất nhiều cô băng lãnh khí tức, không biết là cái gì tản mắt ra. Rất nhiều phần băng lãnh khí tức. Thủ hộ linh. Bạch Thu nói, linh khí hội tụ thành mạch, phu cận thỉnh thoảng sẽ có thủ hộ linh cùng thủ hộ thú tồn tại, ban đầu ở đệ nhị thiên vực trong vùng biển, một đầu linh mạch phụ cận liền có một đầu cường đại thủ hộ thú. Nguyên mạch phụ cận có thủ hộ linh các loại tự nhiên cũng có khả năng. Có lẽ là dạng này. Lâm Thiên gật đầu, ta nhìn nhìn lại. Ông. Hai tay của hắn kết ấn, Long Văn trở nên càng thêm dày đặc, càng nhiều hướng phía lòng đất dũng mãnh lao tới, vươn hướng hắc ám thế giới. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua. Không được, thấy không rõ. Hắn nhíu mày, cảm thấy có chút cổ quái, Long Văn mò xuống địa hậu, hắn có thể phát hiện địa chỗ sâu nguyên mạch, có thể cảm giác được bốn phía có một cỗ băng lanh khí tức. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng thấy không rõ những này băng lãnh khí tức đến là cái gì. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ yên tĩnh đứng đấy, không nói gì. Bạch Thu cũng không có mở miệng, đối chuyện như thế không hiểu gì. Ngũ Hành Ngạc nói ra, thấy không rõ coi như, vô luận ngươi có nhìn hay không thành, chúng ta đều muốn xuống dưới, điểm này là khẳng định. Còn những băng lãnh đó khí tức, bây giờ nhìn không rõ không quan hệ, liền xem như gặp nguy hiểm, chúng ta cũng tốt xấu còn có một tôn chuẩn thần binh. Lấy thực lực chúng ta tăng thêm một tôn chuẩn thần binh, phổ thông nguy hiểm không làm gì được chúng ta. Lâm Thiên nghe vậy, cũng là gật gật đầu, cảm thấy Ngũ Hành Ngạc nói có đạo lý, như là đã phát hiện nguyên mạch, vậy bọn hắn nhất định là muốn xuống dưới, không có khả năng vẹn vẹn bởi vì thấy không rõ những băng lãnh đó khí tức là cái gì mà liền bỏ qua đi đầu này nguyên mạch. Lại, bọn họ có một tôn chuẩn thần binh, cho dù có nguy hiểm, muốn đến cũng hẳn là có thể ngăn cản được. Này đi thôi, ta mở ra đường, các ngươi đi theo ta đằng sau. Hắn nói ra. Ngay sau đó, hắn động, Long Văn sen lẫn mà xuống, Lăng Thiên kiếm ý huy sái, khai quật nối thẳng hướng phía dưới hang ngầm động. Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc theo sau lưng, hợp lực đem động khẩu lấy thổ tầng đánh đi ra phong bế, tránh cho bị người phát giác. Lâm Thiên lấy Long Văn tìm đường, lấy Lăng Thiên kiếm quang khai quật thoái đạo, sau đó Bạch Tử Kỳ cũng hỗ trợ, đi qua một canh giờ thời gian, khi lại một mảnh thổ tầng bị phá ra về sau, phía dưới đúng là lộ ra một mảnh trống trải không gian, có từng cái đường rẽ. Một mảnh cự đại mà động rộng rãi. Ngũ Hành Ngạc nói thầm. Bạch Gia huynh muội hơi có kinh ngạc, dù cho là Lâm Thiên cũng là khuôn mặt có chút động, trước đó lấy Long Văn tìm kiếm lúc, chỉ là tìm được nguyên mạch, phát giác được có một cỗ băng lãnh quỷ dị khí tức, lại là cũng không có phát giác được có bực này không gian tồn tại. Mảnh không gian này vô cùng tối tăm, thấy không rõ bao xa, hắn lần nữa vận chuyển lên Táng Long Kinh, Long Văn kéo dài hướng bốn phía. Cũng không lâu lắm, hắn tại mảnh không gian này chỗ sâu phát hiện nguyên mạch khí tức. Khoảng cách nơi đây rất xa. Cùng một thời gian, hắn cũng là lần nữa cảm giác được nguyên mạch bốn phía băng lãnh khí tức, đáng tiếc, nhưng vẫn là thấy không rõ đến là cái gì. Đi theo ta đằng sau, mặt khác, cẩn thận một chút, trước đó ta cảm giác được băng lãnh khí tức ngay tại bên trong vùng không gian này. Hắn nói ra. Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc đều là gật đầu, theo Lâm Thiên đi lên phía trước. Lâm Thiên vận chuyển lên Táng Long Kinh, tìm được trung gian một đầu đường rẽ, lấy Long Văn dò đường, hướng phía chỗ sâu vị trí đi đến. Hắn bước chân cũng không nhanh, rất phẳng chậm, chậm rãi tiến lên. Phía trước một vùng tăm tối, đông nhiên ở giữa, một đạo màu trắng bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất, nhất thời khiến cho hắn mi đầu ngưng tụ. Vừa rồi, đó là cái gì? Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, tự nhiên cũng nhìn thấy. Bạch Thu nói thầm, không thấy rõ ràng, bất quá, tựa như là hình người bộ dáng. Bạch Tử Kỳ nhìn chằm chằm phía trước nhíu mày, trong mắt có lôi mang xen lẫn. Lâm Thiên cũng là nhíu mày, phải biết, vừa rồi cái kia đạo màu trắng bóng dáng cách bọn họ vị trí cũng không xa, tối đa cũng liền chừng 10 trượng, tại khoảng cách gần như vậy bên trong, lấy mấy người bọn họ thực lực, thế mà không thể thấy rõ đối phương là vật gì. Đúng lúc này, mấy người thông suốt đều là nghiêng đầu, chỉ thấy sau lưng cũng là có một đạo màu trắng bóng hình hiện lên, trong nháy mắt mà qua. Lâm tiểu tử, lần này thấy rõ không? Ngũ Hành ngạc hỏi. Lâm Thiên nhíu mày, lắc đầu nói, không có. Bạch gia nữ hoa đâu? Không. Anh vợ. Bạch Tử Kỳ không có phản ứng nó, ấy này nghĩ nhưng cũng là rất rõ ràng, tự nhiên là không có thấy rõ. Trong lúc nhất thời, nơi này không khí phảng phất lạnh không ít. Mẹ, thứ quỷ gì? Ngũ Hành ngạc mắng. Đám người bọn họ đều có thể dễ dàng chém giết nửa bước đại đạo cường giả, nhưng hôm nay, hai lần có cái gì tới gần bọn họ hiện lên, bọn họ lại là cũng một lần cũng không thể thấy rõ đối phương là cái dạng gì. Càng cẩn thận chút, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Lâm Thiên nói ra. Ba người một ngạc tiếp tục hướng chỗ sâu đi, vẫn như cũng là Lâm Thiên phía trước, lấy Long Văn dò đường. Đảo mắt, một đoàn người đi ra ước chừng hơn 100 trượng xa. Đúng lúc này, phía trước 7 trượng bên ngoài, lại một đạo bóng trắng hiện lên, hình thể mơ hồ, phóng tới một bên khác trong bóng tối. Lâm Thiên một mực đang đề phòng, giờ khắc này, trong mắt thông suốt bắn ra hai đạo tinh mang, đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ chợt lóe lên, trực tiếp đưa tay, đem cái này bóng trắng cho sinh sinh từ trong bóng tối cầm ra tới. Số tử, 2753. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 802, Nội Chân Linh Ma. Trở về trang sách. Bạch Thu cùng Ngũ Hành ngạc trứng mắt, Bạch Tử Kỳ cũng là không sai biệt lắm, đều là bị Lâm Thiên đột nhiên động tác cho kinh hãi một chút. Lâm Thiên trong tay sen lẫn nhàn nhạt kim mang, một tay lấy bóng trắng tự hắc âm thầm bắt về, chỉ cảm thấy vào tay ở giữa một trận rét lạnh, phanh một tiếng đem vứt trên mặt đất, sau đó tại đối phương muốn vọt lên trước một chân đạp lên, đem mặt đất đều đánh rách tả tơi chút. Để ngạc đại gia nhìn xem đây là cái quái gì. Ngũ Hành ngạc tiếp cận tới. Bạch gia huynh muội tự nhiên cũng đi tới nhìn về phía bóng trắng, sau đó, từng người ở giữa đều là khuôn mặt có chút động, lộ ra sắc mặt khác thường. Khoảng cách gần nhìn lại, đạo này bóng trắng giống như nhân thể, nhưng là không có khuôn mặt, lại hình thể cũng là vô cùng mơ hồ. Mẹ, khó trách vừa rồi hai lần đều thấy không rõ, nguyên lai bản thân liền hoàn toàn mơ hồ, còn mẹ hắn không dài mặt. Ngũ Hành ngạc mắng. Bóng trắng phát ra gầm nhẹ, tại Lâm Thiên dưới chân kịch liệt dãy rủa, khí lực lớn rất, gần như muốn từ Lâm Thiên dưới chân tránh ra, có vẻ hơi hung lệ. Lại, có một cỗ cực kỳ khí tức băng hàn sen lẫn mà ra, mang theo từng sợi sát khí. Cùng ta trước đó cảm ứng được nguyên mạch bốn phía băng lãnh khí tức giống như lúc. Lâm Thiên nói, lập tức lại khẽ nhíu mày, quấn quanh ở cái này bên trong sát khí, tựa hồ có chút đặc thù, ta trước kia giống như ở nơi nào cảm giác được qua. Bạch Thu có chút hiếu kỳ, nói, sát khí không đều là giống nhau sao? Ngũ Hành ngạc mắt trợn trắng, tiểu cô nương không có thưởng thức, thần lực đều có khác biệt, yêu lực đều có khác biệt, sát khí tự nhiên không hề giống nhau. Ngạc đại gia cho ngươi nâng cái đơn giản ví dụ, một ít hung tàn nhân loại trên thân sẽ dần dần mang lên sát khí, một ít tự nhiên mà sống tà linh trên thân cũng sẽ có sát khí, hai cái này ở giữa sát khí liền sẽ có lấy đại khu đường, hiểu không? Bạch Thu điểm môi, hiểu. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Ngũ Hành ngạc đắc ý nói. Lâm Thiên dẫm lên bóng trắng lệ giống dây rùa. Sau đó xùy một tiếng tự mình vỡ nát, hóa thành một bãi nước đá tản ra. Ba người một ngạc đều là sắc mặt biến hóa, vì đó động dung. Lấy nước lạnh ngưng tụ thành, thế mà không phải thực thể. Ngũ Hành ngạc nói. Bạch Thu nhỏ giọng hỏi, đây là tự nhiên ngưng tụ mà thành, vẫn là người khác ở chỗ này thì cái gì thần thông? Nàng hỏi lên như vậy, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ đều là những mày, Ngũ Hành ngạc ngẫm lại, một lúc sau không khỏi lắc đầu. Coi như trước mà nói, còn không tốt phân chia. Tiếp tục hướng phía trước. Cẩn thận chút. Lâm Thiên nói. Lúc này, mấy người đều cảm giác được chỗ cổ quái, bất quá, nhưng cũng là không thể nào cứ như vậy rút đi đi. Ngay sau đó, một đoàn người tiếp tục hướng không gian này chỗ sâu đi đến. Đất này không gian cùng loại động rộng rãi, đường rẽ rất nhiều, lộ ra một mảnh tối tăm, mạnh như Lâm Thiên bọn người, tầm mắt cũng không thể nhìn ra rất xa, ước chừng cũng liền có thể nhìn ra khoảng 5 trượng. Phía trước, màu trắng bóng hình càng nhiều, lần này, chúng nó không còn là vụ sáng chợt trôi qua. Mà chính là trực tiếp nào tới. Siêu. Siêu. Siêu. Thanh âm xé gió từng đạo, dây đặc bóng trắng vắt ngang tránh mà tới, đan sen cực kỳ băng lãnh khí tức. Ngũ Hành ngạc rối ra móng vuốt, một cái đánh bay một đạo, sau đó nhất thời nhai răng, cảm giác móng vuốt đều muốn bị đông lạnh tê dại. Cái quỷ gì đồ chơi? Nó chửi bới nói. Lâm Thiên huy động kiếm mang, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng là cùng thi triển thần thuật, đem chạm mặt tới bóng trắng toàn bộ đánh nát. Những này bóng trắng trên thân khí tức vô cùng lạnh, lại mang theo sát khí, thực lực cơ hồ đều có thể mạnh hơn nửa bước đại đạo người. Chủ yếu nhất là, chúng nó số lượng rất nhiều, ngắn ngủi mười mấy hô hấp mà thôi, đã xuất hiện ước chừng mấy chục con. Mà theo một đoàn người hướng chỗ sâu đi, đối diện thành đến bóng trắng trở nên càng nhiều, chí ít cũng có hơn 100 đầu. Khen! Lâm Thiên huy động Lăng Thiên kiếm mang, kiếm kiếm bức mi tâm, đem từng đầu bực này bóng trắng chém giết tại dưới kiếm, chỉ còn lại có một cỗ băng lãnh khí tức lượn lờ trên không trung. Tiểu tử, cách đầu kia nguyên mạch vẫn còn rất xa khoảng cách. Ngũ Hành ngạc hỏi, nhất trảo tử đập nát một đạo bóng trắng. Nhanh! Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu ở bên cạnh không nói gì, chém giết bóng trắng, theo sau lưng Lâm Thiên. Đám người bọn họ hôm nay thực lực đều rất mạnh, chém giết nửa bước đại đạo cường giả vô cùng đơn giản, cứ việc có bóng trắng tại trở ngại, nhưng lại không tạo thành cái uy hiếp gì. Tại Lâm Thiên dẫn đường dưới, dần dần, phía trước có cường thịnh linh khí truyền đến. Đến! Lâm Thiên nói. Vượt qua một cái chỗ ngoặt, phía trước tản ra sáng chói ánh sáng, một đầu đại long nằm ngang, cũng không biết kéo dài ra ngoài bao xa, long thể hoàn toàn là từ tinh thuần linh khí cấu trúc mà thành, có thể nói là một đầu linh long, kinh người tới cực điểm. Nguyên mạch, nguyên vẹn nguyên mạch. Ngũ Hành ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Bạch Thu cũng là kích động, ngay cả Bạch Tử Kỳ trong mắt đều là có từng sợi tinh mang hiện lên, hiển nhiên cũng là có chút rung động. Lâm Thiên nói, nguyên mạch không có thành tinh, sẽ không chính mình động, chúng ta tiến vào bên trong, từng người tu. Vâng! Hắn lời nói còn chưa từng nói xong, một cỗ khí thế bàng bạc chính là đột ngột xuất hiện, trực tiếp làm hắn thân thể run lên. Phía trước, nguyên mạch bên trong, một đôi con mắt màu đỏ ngòm sáng lên, đan sen băng lãnh, tàn nhẫn cùng vô tình. Ta đi! Sẽ không như thế đâu ca! Cái này nguyên mạch thành tinh. Ngũ Hành ngạc run lên. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng là đề phòng, bực này khí thế có chút đáng sợ. Tựa hồ siêu việt ra đại đạo cấp bậc. Nguyên mạch bên trong truyền ra một đạo hừ lạnh, một bóng người đứng lên, giống như nhân thể, nhưng trên thân lại là mọc ra lông đỏ, mặt loại viên hầu, đan xen một cỗ sát khí cùng một vòng lạnh lạnh. Ngũ Hành ngạc lúc này trừng lên mắt, không phải nguyên mạch thành tinh, đây là có cái hầu tử yêu quái làm chủ ở chỗ này. Bạch Tử Kỳ bên ngoài cơ thể lôi đình xen lẫn, Bạch Thu trên thân cũng có thái âm lực hiển hóa, đều là cảm giác được đại uy hiếp. Chỉ có Lâm Thiên nhận ra đầu này sinh linh, sắc mặt nhất thời biến đổi. Linh ma. Nghe hắn lái như vậy miệng, Bạch gia huynh muội cùng Ngũ Hành ngạc đều nhìn về phía hắn. Đi. Lâm Thiên nói, trực tiếp lui lại. Lúc này, hắn rốt cuộc biết chính mình trước đó cảm giác được này một sợi quen thuộc sát khí là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là xuất từ linh ma trên thân. Ban đầu ở đệ tam thiên vực lúc, hắn liền gặp được một đầu linh ma, bực này sinh linh xen lẫn tại thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm địa phương, phi thường cường đại, trước mắt đầu này linh ma, có thể so với ngộ chân cấp cường giả. Lại. Lúc này, hắn càng để ý là, đầu này linh ma tựa hồ linh trí đã cực mạnh, trước đó những bóng trắng đó, tựa hồ cũng là xuất từ đầu này linh ma chi thủ, những bóng trắng đó phía trên, đều có cùng đầu này linh ma giống như lúc sát khí ba động. Linh ma, có thể nói là thiên địa tự nhiên con cưng, tương đương với trong nhân loại vương thể, chiến lực thường thường đều là phi thường cường hành. Mà hôm nay, đây chính là một đầu ngộ chân cảnh linh ma, bọn họ vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngăn cản được. Bạch gia huynh muội cùng Ngũ Hành ngạc cũng đều đi theo lui, Ngũ Hành ngạc mặc dù là 1000 cái 1 vạn cái nỗi buồn nguyên mạch, nhưng lại cũng là cảm giác được trước mắt cái quái vật này mạnh mẽ, tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Nhân loại. Ngươi. Biết. Bổn vương. Linh ma trong mắt mang theo hung quang, tiếp cận Lâm Thiên, đã có thể mở miệng nói tiếng người, chỉ là không lưu loát mà thôi. Siêu một tiếng, đầu này Linh ma tốc độ rất nhanh, ép về phía Lâm Thiên. Nhất thời. Một cô manh liệt sát khí như là như sóng biển đè xuống. Lâm Thiên cắn răng, trực tiếp đem chấn sơn trung chống lên đến, đem thôi động tới cực điểm, quét ra một đạo bất hủ giết sạch. Chuẩn. Thần binh. Linh ma mở miệng, một bàn tay đem chuẩn thần trung giết sạch đập nát. Nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sau đó, ánh mắt đống nhiên ở giữa rơi vào Bạch Thu trên thân, trong mắt nhất thời lộ ra hưng phấn cùng tham lam. Nó phát ra một tiếng khét đều, sát khí càng đậm, hướng phía Bạch Thu đánh tới. Lâm Thiên sắc mặt lại là biến đổi. Trực tiếp đem luân hồi đổ trống lên đến, đồng thời đem thức hải dị tượng cũng tế ra, một bên lấy bực này thần thông ép hướng bước tới linh ma, một bên hướng về sau lui. Cùng một chỗ thôi động cái này miệng đại trung. Hắn nói ra, linh ma bực này sinh vật nương theo nồng đậm thiên địa linh khí mà sống, nghe tựa hồ là rất linh chỉ toàn, nhưng lại kỳ thực không phải vậy. Bực này sinh vật vô cùng tàn nhẫn, lại ưa thích lấy thiếu nữ trẻ tuổi làm thức ăn, cho nên mới sẽ có ma bực này xưng hô. Bạch Tử Kỳ hiển nhiên cũng là chú ý tới đầu này linh ma tiếp cận Bạch Thu, nhất thời sầm mặt lại, trực tiếp đem thần minh điện cùng thức hải dị tượng chống lên, hướng phía linh ma nghênh đón, đồng thời cũng phối hợp Lâm Thiên cùng một chỗ thôi động chuẩn thần binh cấp bậc đại trung. Vâng! Trong lúc nhất thời, chuẩn thần binh quang mang đại thịnh, khiến cho đất này không gian cũng vì đó đung đưa. Bạch Thu cũng đem vương vực chống lên, mênh mông lực lượng phun trào, chí âm chí thuần thái âm chi lực xen lẫn, cường đại cùng cực. Ngũ hành ngạc tự nhiên cũng là động thủ, chống lên yêu tộc đại thần thông đồng thời, cùng một chỗ thôi động chuẩn thần binh. Nhất thời, mãnh liệt cuộn trào lực lượng hiện hiện, như là một phương tân quần cuộn vọt lên, vai nghiêm lấy ép hướng linh ma. Chúng ta lui. Lâm Thiên nói, hắn sẽ không cho là vẹn vẹn như thế liền có thể đem đầu này linh ma thế nào, điều này hiển nhiên là không thể nào sự tình. Hôm nay, có thể sống chạy ra nơi này, cũng là thiên đại tạo hóa. Chuẩn thần binh uy thế cực mạnh, ba người một ngạc thần thông đại thuật cũng rất lợi hại, nhưng đối với ngộ chân cảnh linh ma mà nói, lại là coi là thật tính không được cái gì, nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn người, nhìn chằm chằm Bạch Thu, cái này linh ma vẫn như cũ chỉ là một bàn tay vô xuống. Rắc một tiếng, tất cả thần thông bí thuật toàn bộ bị chấn nát, ba người một ngạc đều là cùng nhau run lên, từng người ho ra máu. Bất quá, bọn họ cũng không có ở ý, toàn bộ lui lại, tựa như tia chớp hướng lúc đến đường bỏ chạy. Đừng! Muốn chạy trốn. Linh ma nói, hai mắt huyết sát đỏ thẫm, vung tay lên ở giữa ngưng tụ đến mảng lớn nguồn nước, hóa thành lít nha lít nhít bóng trắng, chí ít có mấy ngàn, đem bốn phía từng cái đường rẽ toàn bộ cho chắn. Ngũ hành ngạc lúc này liền là chửi mắng, mẹ, vừa rồi những cái kia quỷ bóng trắng lại là đầu này hàng cho lấy ra. Dây đặc bóng trắng gầm nhẹ, hoàn toàn mơ hồ, mang theo lệ khí, hình thành từng bức màu trắng tường vây, ngăn lại tất cả đường. Đánh bay. Lâm Thiên cắn răng. Ba người một ngạc đồng thời thôi động chấn sơn trung, khiến cho cái này miệng bảo chuông quang mang đại thịnh, đảo mắt chính là đánh nát mấy trăm đạo bóng trắng. Bọn họ không chần chờ chút nào, một bên đánh giết bóng trắng mở đường, một bên nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng mà, lúc này, linh ma lại là đặt ở sau lưng, lại là một cỗ huyết sắt cuồng bạo sóng lớn vượt trên tới. Ba người một ngạc thay đổi chuẩn thần binh nên kích, cùng nên đón huyết sắt sóng lớn đụng vào nhau, trong lúc nhất thời lần nữa ho ra máu. Nó nãi nãi, bị kia cẩu thí thập tam hung cho hại thảm. Nơi này thế mà cất giấu như thế một đầu lao yêu quái. Ngũ hành ngạc chửi ầm lên. Số tử, 2713. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 803, thần chứng bên trong tiểu gia hỏa thần uy. Trở về trang sách. Lâm Thiên cùng Bạch Gia huynh muội hiện nay thật là không tâm tư đi phản ứng ngũ hành ngạc chửi mắng. Hôm nay lúc này, có thể mạnh hơn ngộ chân cảnh người linh ma đè xuống. Loại kia sát khí sóng lớn thật đáng sợ. Lại, đối phương vậy mà sẽ còn thi triển đơn giản thần thông bí thuật. Diễn hóa xuất lít nha lít nhít bóng trắng khôi lỗi, đem bọn hắn lui lại đường toàn bộ đều chặn lại. Các ngươi đều muốn trở thành thực vật. Bổn vương, thực vật. Linh ma bước tới, hai mắt huyết hồng, lời nói không lưu loát, nhưng lại càng là làm người ta sợ hãi. Lâm Thiên cắn răng, Lăng Thiên kiếm kinh huy sái, chém ra mảng lớn sóng kiếm, nghiền nát từng đạo bóng trắng, hướng ra phía ngoài phá vây. Đồng thời, chuẩn thần binh cấp chấn sơn trung từ đầu tới cuối duy trì tại mấy người hợp lực thôi động dưới, nên kích đè xuống linh ma. Vâng! Mạnh mẽ chuẩn thần binh khí lạng hướng phía linh ma ép đi, sát phạt ánh sáng dày đặc, chấn động mảnh này địa không gian không ngừng lắc lư. Nhưng mà, đây cũng là vẫn như cũ vô dụng, linh ma chỉ là một bàn tay đè xuống, chính là trong chốc lát chấn vỡ tất cả thần binh giết sạch. Ba người một ngạc nhận lực phản chấn, lần nữa ho ra máu, sắc mặt đều là trở nên tái nhợt. Bọn họ trung dương thần thông. Luân hồi đồ, thần minh điện, tinh không minh nguyệt các loại đại thuật từng cái hiển hóa, quang mang diệu mười phương. Linh ma gầm nhẹ, sát khí đầy đồng, như là cuồng biển rộng lớn sóng giống như, đảo mắt đem ba người một ngạc đại thuật toàn bộ chôn vùi. Siêu một tiếng, linh ma tốc độ cực nhanh, trước hết nhất ép về phía Bạch Thu, đưa tay chụp tới, trong mắt mang theo tham lam cùng tà quang. Cút! Lâm Thiên quát. Tốc độ của hắn cũng không chậm, trực tiếp lách mình nằm ngang ở phía trước, giơ lên nắm đấm vàng, thuần túy thể phách đánh nát hết thảy. Phanh một tiếng, một quyền này của hắn vững vàng nện ở linh ma dò tới đại thủ bên trên, khiến linh ma hơi hơi rung động một chút. Mà chính hắn, thì là rất chật vật, hổ khẩu tại chỗ vỡ ra, dòng máu chảy ngang, bạch bạch bạch lui lại hơn một trượng. Tiểu tử điên A, đây chính là ngộ chân cấp yêu quái, thân thể ngươi tuy nhiên biến thái, nhưng còn không đến mức có thể cùng ngộ chân cấp yêu quái đối hoành. Ngũ hành ngạc nhanh chóng nói, đồng thời tế ra một đạo yêu tộc đại thần thông, hướng phía bước tới linh ma lần nữa nghênh đón. Linh ma giống to. Cuồn cuộn tiếng gầm đè xuống hết thảy. Ba người một ngạc chỉ cảm thấy màng nhĩ đều muốn bị chấn vỡ, ngũ tạng lục phủ một trận đau đớn, tựa hồ muốn vỡ vụn giống như. Linh ma nhìn chằm chằm ba người một ngạc, trong mắt mang theo dữ tợn, tàn nhẫn cùng tà ác, nở nụ cười âm u, lần nữa bước tới, một bước chính là mấy trượng xa, trong nháy mắt xuất hiện tại ba người một ngạc trước mắt. Ba người một ngạc biến sắc, điên cuồng thôi động chuẩn thần binh, khiến cho tóc da lớn nhất hào quang óng ánh, đón lấy bước tới Linh Ma. Một cỗ sát khí cuồng lang phun trào mà đến, trực tiếp sụp ra hết thảy, đẩy lui ba người một ngạc, khiến cho chuẩn thần binh cấp chấn sơn trùng cũng là run rẩy kịch liệt. Khục. Lâm Thiên ho ra máu, thân thể lung lay sắp đổ, bởi vì trên thân trùng có hắn tinh thần lạc ấn, hắn bị thương nghiêm trọng nhất. Nhân loại. Chết. Chết. Linh Ma biểu lộ dữ tợn, huyết sát khí tức trực tiếp giam cầm bốn phía, lúc này thế mà là cái thứ nhất chụp vào Lâm Thiên. Lâm Thiên biến sắc, chịu đựng kịch liệt đau nhức chống lên luân hồi đồ. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng đều chống lên vương vực, ngũ hành ngạc chấn động hai cánh, phép tác phun trào, đón lấy tiến đến. Chỉ là, đối mặt ngộ chân cấp Linh Ma, mấy người công kích quá yếu, trực tiếp bị vỡ nát, vương vực cũng đỡ không nổi. Chết! Chết! Chết! Linh Ma trong mắt tràn đầy tà quang. Nó đại thủ bên trên trải rộng lông đỏ, hướng phía Lâm Thiên rơi tới. Lâm Thiên cắn răng, trong mắt đống nhiên lộ ra tàn nhẫn, truyền âm Bạch Tử Kỳ Bạch Thu cùng ngũ hành ngạc, chuẩn bị đem thạch giới bên trong phong ấn ma hóa trung niên khối kia tiên linh tinh cột thủy tinh cho tế ra đi. Ê a! Đúng lúc này, một đạo yếu ớt thanh âm truyền ra, mang theo một chút hồn nhiên, giống như là vừa mới tỉnh ngủ hải tử. Lần này, bực này thanh âm, tất cả mọi người có thể nghe được. Nhất thời, đè xuống Linh Ma trực tiếp run lên, giống như là cảm giác được cái gì đáng sợ đồ, vật giống như, không tự chủ được dừng lại, vốn là giữ tợn ánh mắt, giờ khác này đúng là sinh ra tràn đầy kiêng kỵ. Tiểu gia hỏa kia phát ra âm thanh. Đã có ý thức. Ở bên trong thành hình. Đây là tỉnh ngủ. Ngũ hành ngạc trứng mắt, liên tục kinh ngạc, thế mà. Ngay cả cái này có linh trí lao yêu quái cũng cho kinh sợ. Bạch gia huynh muội hơi kinh, đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, rõ ràng nghe được này hế a âm thanh là từ Lâm Thiên thể nội truyền ra. Liền ngay cả Lâm Thiên cũng là động dung, thần chứng bên trong tiểu gia hỏa kia, thậm chí ngay cả ngộ chân cảnh linh ma đều đối với nó sợ hãi. Hế a. Hồn nhiên thanh âm lần nữa truyền ra, giống như là cái tiểu hài tử đang làm nũng giống như. Thanh âm này có chút thanh thúy đáng yêu, rất êm tai, nhưng mà rơi vào Linh Ma trong thai cũng không nghi ngờ là rất chói tai, bị kinh hãi nhịn không được lui lại một bước. Ngũ hành ngạc biết thanh âm này là Lâm Thiên thể nội cái viên kia thần chứng bên trong tiểu gia hỏa phát ra, cũng biết tiểu gia hỏa rất không bình thường. Tuy nhiên lúc này nhìn thấy như vậy hung ác điên cuồng Linh Ma cũng bị hoảng sợ như vậy, kinh hãi chính là càng đậm mấy phần. Không khỏi nhanh. Con hàng này chính là nhanh chóng lộ ra một vòng cười xấu xa, ho khan hai tiếng về sau, đồng nhiên hướng về phía Lâm Thiên nơi đó lớn tiếng kêu lên, tiểu gia hỏa tỉnh ngủ. Phụ thân ngươi bị này lông đỏ quái vật khi dễ, đều bị đánh thổ huyết. Lâm Thiên nghe lời này, kém chút không có một té ngã té lăn trên đất, hỗn đản này lưu manh ngạc, nói gì vậy. Bạch Tử Kỳ nhíu mày, Bạch Thu ánh mắt là lạ, đều nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên trên trán hắc tuyến dày đặc, thật nghĩ một chân đem ngũ hành ngạc đã bay. Lúc này ngũ hành ngạc kêu to về sau, ê a thanh âm dừng lại, trở nên rất tiến tĩnh, tựa hồ thần chứng bên trong tiểu gia hỏa đang nhìn cái gì giống như. Sau đó sau một khắc, Lâm Thiên bụng, một vầng sáng nhanh chóng vọt lên, thần thánh sáng chói. Ê a. Cùng lúc trước đồng dạng thanh âm, bất quá, lần này lại rõ ràng là mang theo tức giận tâm tình. Vang một tiếng, kinh người quang mang từ Lâm Thiên bụng truyền ra, trong khoảnh khắc chiếu sáng bốn phía, trong nháy mắt, một cỗ đặc thù ba động quần cuộn khuếch tán, lấy Lâm Thiên làm trung tâm. Huyết sắc thần hoàng xoay quanh, tử kim chân long gào thét, liệt diễm chu tức ngạo khoảng không, đàng xa huyền vũ thác hải, càng có nó chưa từng nhìn thấy thiên địa dị tượng hiện hiện, trùng trùng điệp điệp phun trào mà ra. Ba người một ngạc cùng nhau biến sắc, đều là bị một màn này kinh sợ. Cái này, một đoàn người rung động, bực này chẳng cảnh, không khỏi quá mức khủng bố. Viễn cổ đế hoàng khí thế, cũng không gì hơn cái này a. Tiểu gia hỏa này, còn không có chân chính xuất thế a. Ngũ hành ngạc toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên. Đối diện, nội chân cảnh Linh Ma run rẩy, như là nhìn thấy giữa thiên địa đáng sợ nhất đồ, vật giống như, trong mắt trong khoảnh khắc bị hoảng sợ chỗ lấp đầy, chỉ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm hướng nơi xa bỏ chạy. Giờ khắc này, tốc độ nó nhanh đến cực điểm, thậm chí đem này nguyên mạch đều bỏ qua, trong nháy mắt liền chạy không thấy. Mà theo nó như thế, bốn phía dày đặc bóng trắng đồng loạt nổ tung, suy suy suy vỡ nát. Hóa thành từng bãi nước đá. Ê a! Tức giận thanh âm lần nữa truyền ra, thần chứng bên trong tiểu gia hỏa rõ ràng là rất tức giận. Lâm Thiên đều bị kinh sợ, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Trong cơ thể hắn, thần chứng bên trong tiểu gia hỏa quả nhiên là vượt qua hắn đoán trước, quá mức phi phàm. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu theo dõi hắn, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Thần chứng bên trong tiểu gia hỏa lại là truyền ra một đạo tức giận thanh âm, tựa hồ là thấy Linh Ma bỏ chạy, rốt cục trở nên yên tĩnh chút. Thanh âm một lần nữa trở nên hồn nhiên đứng lên. Cùng một thời gian, Lâm Thiên bên người này từng đạo đáng sợ thiên địa dị tượng cũng biến mất, bốn phía lần nữa lâm vào mở tối. Ngũ Hành ngạc trứng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên bụng, thật sự là bị này thần trứng bên trong tiểu gia hỏa kinh hãi quá sức. Tuy nhiên sau một khắc, nó thật dài thở phào, bởi vì linh ma bị kinh sợ thối lui, tựa hồ đã là chạy ra mảnh này địa không gian, đám người bọn họ xem như hoàn toàn an toàn. Bạch Thu nhìn qua Lâm Thiên, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi, đó là cái gì? Lâm Thiên vừa định mở miệng, Ngũ Hành ngạc trực tiếp ho khan hai tiếng, bởi vì không có nguy hiểm, trong lúc nhất thời chính là lại phạm lên tiện đến, nói, Lâm tiểu tử hoài bảo bà bối. Ba. Ngao. Tiểu tử ngươi. Ngũ Hành ngạc mắng to, bị Lâm Thiên một bàn tay đánh bay, đâm vào nơi xa một chỗ tường đất bên trên, toàn bộ khảm nạm đi vào. Trước đó tại đệ tứ thiên vực ngoài ý muốn đạt được một cái trứng. Lâm Thiên đơn giản đem thể nội thần trứng sự tình cùng Bạch Gia huynh muội nói rằng. Bạch Thu ha hốc mồm, ngươi muốn ấp trứng. Lâm Thiên đưa tay liền gõ nàng một chút, cái gì ấp trứng? Có biết nói chuyện hay không? Bạch Thu bưng bít lấy bị gõ cái chán, phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn, không xem qua ánh sáng lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên bụng. Này trứng bên trong tiểu gia hỏa, nhìn qua, giống như rất nghịch thiên A. Nàng nhỏ giọng nói. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ không nói gì, bất quá trong mắt kinh ngạc là che giấu không, cũng nhìn chằm chằm Lâm Thiên bụng. Lâm Thiên ho khan hai tiếng, bị người dạng này nhìn mình chằm chằm dạ dày. Bên trong còn có cái nam nhân, thật là rất xấu hổ. Này linh ma giống như đã hoàn toàn chạy ra nơi này, những bóng trắng đó cũng đều thoái, chúng ta đi luyện hóa nguyên mạch. Hắn nói ra, Ngũ Hành ngạc từ đằng xa một lần nữa bay trở về, nghe lời này, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian luyện hóa đầu kia nguyên mạch. Đây mới là chính sự. Một đoàn người quay đầu, một lần nữa hướng chỗ sâu vị trí đi đến, trong quá trình này, bởi vì lo lắng linh ma có thể sẽ nửa đường trở về. Lâm Thiên liên tiếp khắc xuống rất nhiều trận văn, chỉ cần linh ma vừa xuất hiện, mặc dù cách rất xa, hắn cũng có thể ngay đầu tiên phát hiện. Rất nhanh, bọn họ lại xuất hiện tại nguyên mạch trước, lần nữa cảm nhận được này mênh mông giống như đại dương linh khí. Lúc này, bọn họ chỉ là đứng tại nguyên mạch trước, cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều muốn khuyết trương ra. Đi, đi vào. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn cái thứ nhất cất bước, trực tiếp bước vào đến phía trước nguyên mạch bên trong. Trong lúc nhất thời, một cỗ vô cùng nồng đậm lại vô cùng tinh khiết linh khí đem hắn kiện hàng, khiến cho hắn phảng phất tiến vào trong ôn tuyền giống như, toàn thân nói không nên lời thoải mái dễ chịu. Thoải mái. Ngũ Hành ngạc bước vào đến bên trong, càng là trực tiếp kêu thành tiếng. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đi đến bên trong, trong mắt đều có ánh sáng sáng. Ca, ngươi cái kia đạo thuật còn bao lâu nữa có thể trưởng khống? Bạch Thu hỏi Bạch Tử Kỳ. Nghe lời này, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành ngạc cũng đều là không khỏi nhìn về phía Bạch Tử Kỳ, bọn họ cũng đều biết. Bạch Tử Kỳ gần nhất tại lĩnh hội một đạo bảo thuật, một mực đang tận lực áp chế cảnh giới. Nhanh, lợi dụng nơi này nguyên mạch tinh khí càng nhanh lĩnh hội cái kia đạo thuật, hẳn là hôm nay liền có thể sơ bộ trường khống. Bạch Tử Kỳ nói. Số tử, 2703. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 804, Thông Thiên Cửu Trọng. Trở về trang sách. Nghe Bạch Tử Kỳ lời nói, Lâm Thiên ngược lại là không có hỏi nhiều cái gì, đường câu tu luyện về sau, chính là tại nguyên mạch bên trong khoanh chân ngồi xuống. Mà Ngũ Hành ngạc tự nhiên càng là đã sớm chờ không nổi, ngao một tiếng, trực tiếp vận khởi yêu tộc tâm pháp. Ngạc đại gia muốn một lần nữa bước lên đỉnh cao. Con hàng này chu lên. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không có phản ứng. Khắc gạo, cẩn thận lại đem yêu quái kia gọi trở về đến. Bạch Thu chừng nó. Ngũ Hành ngạc điếu môi, tuy nhiên thật là có chút phát hưu, lúc này cũng liền không lên tiếng nữa, nghiêm túc đầu nhập trong tu luyện. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu tại một vị trí khác ngồi xuống. Bạch Thu vận chuyển lên cổ kinh tâm pháp, Bạch Tử Kỳ thì là hơi hơi nhắm mắt, bên ngoài cơ thể có từng điểm ánh sáng nhạt hiện hiện, để nồng đậm nguyên mạch linh khí xen lẫn đến thể nội, tương trợ hắn lĩnh hội tu luyện thần thông. Lâm Thiên quét mắt bốn phía, cũng là hơi nhắm hai mắt lại, Thái Dương tâm kinh nhất thời vận chuyển lại. Ông, nhàn nhạt kim sắc thần quang trước tiên hiện hiện, quấn quanh ở bên ngoài thân, khiến cho hắn nhìn qua phảng phất là hoàng kim đổ bê tông giống như. Nhất thời, nơi này nguyên mạch tinh khí trùng trùng điệp điệp hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Cũng không phải là nguyên vẹn nguyên mạch, đã bị này linh ma luyện hóa không ít, nhiều nhất còn thừa lại một nửa nguyên mạch tinh khí. Trong lòng của hắn nói nhỏ, hắn tu có Táng Long Kinh, giờ phút này đưa thân vào cái này nguyên mạch bên trong, tự nhiên là cảm ứng được đầu này nguyên mạch có đại thiếu hụt. Âm thầm lắc đầu, hắn ngược lại là cũng không để ý, một nửa nguyên mạch tinh khí, cũng không ít, đầy đủ bọn họ đều là để bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi, thậm chí nhiều hơn. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh điều động nguyên mạch lực lượng nhập thể. Như là trước kia, tiếp tục lấy linh khí thối luyện thần lực, lại lấy thần lực đoán tạo thể phách. Ông, Theo hắn ngưng thần tu hành, hắn bên ngoài cơ thể kim mang nhất thời trở nên càng sáng chói chút. Trên thực tế, hắn hôm nay thần lực đã rất tinh khiết, thể phách cũng đoán tạo đủ cường đại, bình thường đại đạo cường giả đều so với không lên, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không cần đến lại tiếp tục thối luyện, dù sao, hắn còn ở vào thông tiên cảnh, mà thông tiên cảnh tu hành, lại cũng là cái này thối luyện thần lực và đoán tạo thể phách, tiếp tục như thế, nhưng để hắn trở nên càng mạnh. Mà trở nên càng mạnh về sau, ngộ đạo cũng sẽ lại càng dễ, đối đường gánh chịu năng lực cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, lúc này, quần quận nguyên mạch tinh khí từng sợi tiến vào trong cơ thể hắn, tại hắn thần thức dẫn đạo dưới, nhanh chóng hướng chạy hắn thân thể mỗi một cái góc, sau đó nhanh chóng dung nhập vào hắn thần lực bên trong. Ê a! Đột nhiên, một đạo rất nhỏ âm thanh vang lên, hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, thần chứng bên trong tiểu gia hỏa phát ra vui mừng hót bên trên, chứng bề ngoài hoa văn lấp lóe ánh sáng nhạt, cũng đi theo Lâm Thiên cùng một chỗ, bắt đầu thu nạp nguyên mạch tinh khí. Lại, lúc này, nó thu nạp tốc độ thậm chí so Lâm Thiên bản thân còn nhanh hơn mấy phần. Quần quận linh khí không ngừng bị nó hút đi. Lâm Thiên lấy thần thức quét mắt, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không hề để ý, tiếp tục vùi đầu vào tu hành bên trong đi. Tiểu gia hỏa hiện nay ở vào thần trứng bên trong, cần hấp thu với đầy đủ linh khí mới có thể đánh vỡ vỏ trứng xuất thế. Hắn cũng là hy vọng tiểu gia hỏa có thể sớm một ít đi vào trên cái thế giới này, sau đó, có thể chân chính dùng mắt thường đi quan sát mảnh thế giới này. Ông! Nguyên mạch linh khí nhập thể, ở trong cơ thể hắn phối hợp với thần lực lưu chuyển, thối luyện thần lực. Đoán tạo thể phách, tuần hoàn qua lại. Đây là một cái rất buồn kẻ quá trình, bởi vì một mực là đang lặp lại lấy làm một chuyện, mà lại, muốn hao phí thời gian thật lâu. Bất quá, trên con đường tu hành, một đường đều là như thế đi tới, Lâm Thiên tự nhiên sớm đã thành thói quen. Hắn thần niệm đắm chìm trong thể nội, có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình thần lực, huyết nhục cùng tạng phủ. Sau đó, theo Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, theo nguyên mạch tinh khí thối luyện thần lực và đoán tạo thể phách, hắn nhìn thấy chính mình thần lực trở nên càng tinh khiết hơn. Huyết nhục trở nên càng trong suốt, ngũ tạng lục phủ đều cũng đều là tại một chút xíu cường kiện, huyết khí cũng là đang không ngừng mạnh lên. Trong cơ thể hắn, thần chứng bên trong tiểu gia hỏa tựa hồ tại nhảy lên, thần chứng nhẹ rung, mặt ngoài hoa văn trở nên càng sáng hơn. Cùng một thời gian, nguyên mạch bên trong, nguyên mạch tinh khí cũng là đang không ngừng hướng phía Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc thể nội dũng mãnh lao tới, Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc bên ngoài cơ thể khí tức đều đang nhanh chóng kéo lên, Bạch Tử Kỳ khí tức chưa từng mạnh lên, nhưng lại lộ ra càng ngưng luyện. Lại, bên ngoài cơ thể thỉnh thoảng sinh ra từng tia từng sợi đặc thù quan mang, không ngừng cải biến, có vẻ hơi cao thâm mặt chắc. Như thế, trong nháy mắt, 5 canh giờ đi qua. Vâng! Giờ khắc này, nguyên mạch bên trong, tinh khí hơi hơi rung chuyển, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khí tức uổng phí kịch liệt mạnh lên đứng lên. Sau đó, nháy mắt sau đó, cố khí tức này bên trong nhiếp, lại ẩn nặc xuống dưới. Thông tiên cựu trọng. Lâm Thiên mở mắt ra, trong hai con ngươi đều có tinh mang hiện lên. Lúc này, hắn từ thông tiên bắt trọng thiên đạt tới thông tiên cựu trọng thiên, thần lực thuần túy mấy lần, cường đại mấy lần, thân thể cũng là lợi hại hơn, tựa hồ tùy ý vạch một cái kéo liền có thể khiến hư không bể nát. Vâng! Lúc này, bên cạnh hắn cách đó không xa, Bạch Thu bên ngoài cơ thể vọt lên mạnh mẽ thần năng ba động, đạt tới thông tiên bắt trọng thiên. Lập tức, cơ hồ là cùng một thời gian, Ngũ Hành Ngạc phát ra chu thấp, trực tiếp từ thông tiên lục trọng đạt tới thông tiên bắt trọng thiên. Nguyên mạch tinh khí cũng là thoải mái. Con hàng này chu lên. Đáng tiếc không phải nguyên vẹn. Bạch Thu nói. Trong này tu luyện tới hiện nay, nàng cũng là phát hiện, nguyên mạch cũng không nguyên vẹn, thiếu khuyết hơn phân nửa. Cái kia chết hàng linh ma, cho nuốt mất hơn phân nửa, nó nãi nãi. Ngũ Hành ngạc mắng. Lúc này, nguyên mạch tinh khí đã không có bao nhiêu, cơ hồ muốn bị hao hết. Lâm Thiên nói, được, đều có chỗ đến, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ngũ Hành ngạc điểm môi, không nói gì thêm. Lâm Thiên chính là lần nữa nhắm mắt lại. Dựa vào còn lại nguyên mạch tinh khí đến củng cố tu vi. Thấy hắn như thế, Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng học cách của hắn bắt đầu củng cố tu vi. Đảo mắt, lại là một canh giờ trôi qua. Một lúc lâu sau, Lâm Thiên, Bạch Thu, Ngũ Hành Ngạc lần lượt mở mắt ra, đồng thời đứng dậy. Lúc này, nguyên mạch tinh khí đã chân chính bị hao hết sạch, mảy may cũng không dư thừa. Ngũ Hành Ngạc liếc về phía một bên Bạch Tử Kỳ, chậc chậc nói, anh vợ thế mà còn tại ngộ. Cách đó không xa, Bạch Tử Kỳ khép hở lấy hai mắt, bên ngoài cơ thể nhàn nhạt quang mang xen lẫn, vẫn như cũ là ở vào thông tiên đệ bắt trọng, nhưng là phát tán ra khí tức lại mơ hồ trong đó mạnh không ít. Lại, lúc này, bên cạnh hắn không gian tại tự mình vặn mèo. Lâm Thiên hơi nheo cặp mắt lại, Bạch Tử Kỳ đang tu luyện thuật coi là thật không đơn giản, hắn cảm giác được đáng sợ khí tức. Hắn cùng Bạch Thu Ngũ Hành Ngạc lui ra phía sau chút, yên tĩnh canh giữ ở đồng dạng, chờ đợi Bạch Tử Kỳ thức tỉnh. Cái này một thủ, chính là trọn vẹn 3 ngày. Sau 3 ngày, Bạch Tử Kỳ mở hai mắt ra, mảnh này tối tăm không gian tựa hồ tại trong tích tắc bị chiếu sáng mấy phần giống như. Ta đi, anh vợ ngươi tu luyện cái gì thuật? Ngạc đại gia thế nào cảm giác có chút kinh người? Nam gấu ngạc trừng mắt. Bạch Tử Kỳ quét nó liếc một chút, không có phản ứng nó. Ca, thế nào? Bạch Thu nên đón hỏi. Bạch Tử Kỳ gật gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, cái kia đạo thần thông, đã là sơ bộ trưởng khống. Chúc mừng. Lâm Thiên cười nói. Bạch Tử Kỳ ân âm thanh, không có nói thêm cái gì. Nơi này, nguyên mạch đã bị hoàn toàn luyện hóa, một đoàn người đương nhiên sẽ không lại dừng lại, dọc theo đường cũ mà đi, hướng mặt đất đi đến. Trong quá trình này, bởi vì Linh Ma đã hoàn toàn rời đi, bọn họ ngược lại là không có gặp lại cái gì quỷ dị phương, trên đường đi đều rất bình tĩnh, không có tốn bao nhiêu thời gian chính là thông qua trước đó đánh thông đạo một lần nữa trở lại trên mặt đất. Vẫn như cũ là trước kia sơn mạch, thảm thực vật thanh thúy tươi tốt, có từng kia gió nhẹ từ đằng xa xoắn tới, thổi vào người rất dễ chịu. Tiếp tục tầm bảo đi. Bạch Thu nói, cái này Ngạc đại gia tuyệt đối tán thành, tốt nhất lại tìm ra một đầu nguyên mạch đến, Ngạc đại gia vọt thẳng vào đại đạo cảnh. Ngũ Hành Ngạc nói, nói chung, phổ thông tu sĩ tại thông tiên cảnh hậu kỳ, chủ yếu nhất là ngộ đạo làm theo, bắt lấy phép tắc, sau đó bước vào đại đạo tầng thứ. Bất quá, nó không giống nhau, nó đã từng đã đạt tới qua Niết Bàn đỉnh phong, bây giờ là lần thứ hai tu hành, tại dưới bực này tình huống, nó chỉ cần có đầy đủ linh khí trèo trống, liền có thể một đường hướng phía trước được. Lại, bản thân nó là hồng hoang dị chủng hung thú, cũng không cần tại thông tiên cảnh bên trong nội đạo, về sau có thể trực tiếp trưởng không đến ngũ hành đại đạo. Lâm Thiên liếc xéo nó, ngươi cho rằng nguyên mạch là cái gì, có nhiều như vậy sao? Ngạc đại gia cứ như vậy nói một chút mà thôi. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng. Một đoàn người liếc nhìn mắt dãy núi này, đi bộ hướng phía ngoài dãy núi đi đến. Đệ tứ thiên vực, hoang khu vô cùng mênh mông, đại sơn liên miên, tới lui cuồn cuộn, nghe nói từ xưa đến nay từ không có bất cứ người nào chân chính đem cái này hoàng khu đi khắp qua. Ba người một ngạc tốc độ không tính chậm, sau đó không lâu chính là rời đi dãy núi kia, đi ra đi rất xa khoảng cách. Tiểu Ngạc Ngư, ta nghe nói ngạc cái mũi rất linh, ngươi ngửi một chút, nhìn xem phụ cận có hay không linh địa hoặc đại mộ. Bạch Thu nói ra, Ngũ Hành Ngạc nhất thời đại khí, ta nhổ vào. Cái mũi linh đó là chó. Bạch Thu bĩu môi, không nói lời nào. Một đoàn người giờ phút này đi tại một mảnh hơi có chút hạt hoàng thổ địa bên trên, mặt đất có không ít cát bụi, ngẫu nhiên có gió thổi tới, cát bụi chính là cuốn lên, như đồng hành trong sa mạc. Tuần này một bên cũng là có không ít nó tu sĩ, hoặc độc thân mà đi, hoặc là kết thúc có đồng bạn, sắc mặt đều mang theo đề phòng, bởi vì mảnh này thiên vực vô cùng hỗn loạn, tùy thời có khả năng phát sinh giết người đoạt bảo sự tình, tự nhiên phải cẩn thận chút. Rầm rầm. Lúc này, phía trước có xích sắt giữa lẫn nhau tiếng va chạm truyền ra. Một đám tay chân đều là khóa lại xích sắt bóng người đi tới. Những người này quần áo có vẻ hơi rách rưới, khuôn mặt đều là rất tiều tụy, tựa hồ mấy ngày chưa từng ăn qua cơm uống qua nước. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời nhíu mày, những người này không phải tu sĩ. Khóa lại vòng tay vòng chân chừng hơn 30 người, hắn chỉ là nhìn một chút lại phát hiện, những người này từng cái đều là người bình thường, không có nửa điểm tu vi. Lại, cái này khoảng hơn 30 người hai bên từng người đi theo hai cái tu sĩ. Hậu phương cũng có một cái tu sĩ, đều là nắm lấy thật dài roi ra, ánh mắt lộ ra rất băng lãnh, quát lệnh những người này tốc độ thả mau một chút. Thấy một màn này, bên cạnh Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng đều nhíu mày. Ngạc đại gia không phải cùng các ngươi nói qua à, mảnh này thiên vực còn có một số dân bản địa, những này dân bản địa phần lớn là người bình thường. Cái này hơn 30 người, hẳn là mảnh này thiên vực dân bản địa. Ngũ Hành Ngạc nói ra, tại mảnh này hỗn loạn thiên vực bên trong, dân bản địa thời gian đương nhiên sẽ không tốt hơn. Thường xuyên sẽ có tu sĩ bắt một ít dân bản địa đi làm nô lệ các loại. Số tử, 2774. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 805, xuất thủ cứu người. Trở về trang sách. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên mày nhíu lại càng sâu, làm tu sĩ, thế mà đem người bình thường trộm tới làm nô lệ. Cái này thực sự quá phận. Bên cạnh hắn, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng là nhíu mày, hiển nhiên đối với cái này cũng rất phản cảm. Hơn 30 người quần áo rách rưới, khuôn mặt tiểu tụy, mang theo rất nhiều dơ bẩn, lúc đi lại, trên tay chân dây sắt đụng vào nhau, phát ra rầm rầm thanh âm. Lao già kia, đi nhanh điểm. Quát lạnh tiếng vang lên, hơn 30 người hậu phương tu sĩ kia luân động lên trong tay cây roi, hung hăng chiếu vào cuối cùng một cái lục tuần lão nhân rút đi, nhất thời đem quần áo đều đánh nước, ở lưng bộ lưu lại một đạo thật sâu vết máu. Phanh một tiếng, lục tuần lão nhân ngã trên mặt đất, phát ra suy yếu đau nhức âm. Lan đứng lên, vung mạnh cây roi người quát, lại là một roi kéo xuống. Hơn 30 người khuôn mặt tiểu tụy, trong mắt đều là có phẫn nộ, nhưng là giận mà không dám nói gì, hiển nhiên lòng có e ngại. Bại hoại! Người xấu! Một cái 8 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương chạy đến bên người lão nhân, nhìn hằm hằm cầm cây roi tu sĩ. Tiểu cô nương gương mặt bẩn bẩn, cũng mang theo xiềng xích, mà có lẽ là bởi vì niên kỷ còn nhỏ, đối tu sĩ này e ngại ngược lại không có có người thành niên trọng. Tu sĩ này lúc này sắc mặt phát lạnh, lộ ra một chút dữ tợn, chỉ là phàm nhân con kiến hôi, cũng dám hướng ta gầm gào. Siêu một tiếng, người này cầm trong tay cây roi luân động đứng lên, mơ hồ trong đó có một chút ánh sáng nhạt, khiến cho cái này cây roi như là hóa thành một đầu khát máu trường xà giống như, hướng phía tiểu cô nương cổ họng xuyên qua mà đi. Cái này bốn phía tu sĩ không ít, thấy một màn này, lại đều là không có biểu tình gì biến hóa, ngược lại là có thật nhiều người thẳng tắp nhìn qua cái hướng kia, tựa hồ vô cùng chờ mong sau một khắc tiểu cô nương cổ họng bị cây roi xuyên qua máu tươi hình ảnh. Lâm Thiên nhìn chằm chằm này cầm roi quất hướng tiểu cô nương tu sĩ, sắc mặt phát lạnh, đầu ngón tay ánh kiếm phừng phực, liền muốn xuất thủ. Hỗn đản! Cũng là lúc này, bên cạnh hắn vang lên một đạo thanh âm giận dữ, Bạch Thu bước ra đi, trong nháy mắt ngăn ở tiểu cô nương kia trước người, một tay lấy quất hướng tiểu cô nương cây roi chộp vào tay trái trong lòng bàn tay. Một màn này khiến nơi này tất cả mọi người biến sắc, này cầm roi tu sĩ cũng là cả kinh, lập tức trong mắt hàn quang càng đậm, từ đâu tới dã nha đầu. Dám nhiễu ta Xâm La thần giáo hành sự. Bạch Thu thấy tu sĩ này còn muốn độc sát 8 tuổi khoảng trường phổ thông tiểu cô nương, vốn cũng không cao hứng, lúc này đối phương há miệng lại tới một cái dã nha đầu, nhất thời để cho nàng giận quá, trực tiếp đưa tay, một bàn tay hướng phía tu sĩ này vỗ tới. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tu sĩ này phun máu, bị một bàn tay quất bay ra ngoài cực xa, trong nháy mắt lại không cái bóng. Trong lúc nhất thời, bốn phía, rất nhiều tu sĩ lần nữa động dung. Cái này, không nhìn thấy bóng hình, cái này cần là bị quất bay bao xa. Thiếu nữ này, thế mà, dám đối Xâm La thần giáo người động thủ. Rất nhiều tu sĩ giật mình. Hơn 30 người mang theo vòng tay vòng chân, nhìn thấy một màn này, cũng đều là lộ ra sắc mặt khác thường, hiển nhiên không nghĩ tới, nơi này, thế mà lại có không quen biết người sẽ vì bọn họ ra tay. Hơn 30 người hai bên, nó bốn cái tu sĩ tất nhiên là đã sớm sắc mặt băng hàn, từng người hướng phía Bạch Thu bước đi qua. Cũng dám làm tổn thương ta dạy người. Ta Xâm La thần giáo làm việc, ngươi cũng dám làm nhiễu. Tự tìm cái chết đổ, vật. Bốn người ánh mắt rét lạnh. Thấy bốn người này ép về phía Bạch Thu, hơn 30 mang theo dây sắt dân bản địa đại bộ phận đều lộ ra hoảng sợ. Trước đó bọn họ thế nhưng là được chứng kiến những người này đáng sợ, có thể tay không đá vụn, có thể chạm xuất thần ánh sáng, cùng trong truyền thuyết thần tiên một dạng. Khen. Vâng. Kiếm âm cùng lôi minh đồng thời vang lên, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ động thủ, phốc phốc phốc phốc đem bốn người toàn bộ chém thành huyết vụ. Cái này, bọn họ, thế mà, như vậy giết Xâm La thần giáo người. Đây chính là đệ lục thiên vực siêu cấp đại thế lực A, nhìn xuống một mảnh cương thổ, hán. Bọn họ dám. Kê bên này, rất nhiều tu sĩ tìm đập nhanh. Hơn 30 mang theo vòng tay cùng vòng chân người bình thường nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ, từng cái đều là rung động cùng hoảng sợ. Này cường đại giống như thần tiên bốn cái tu sĩ, thế mà trong nháy mắt bị hai người này chạm chỉ còn lại có huyết vụ. Chém thành huyết vụ à, bọn họ những người này, đời này đều không gặp qua đáng sợ như vậy hình ảnh, rất nhiều người mặt đều trắng. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ cất bước, hướng phía Bạch Thù bên kia đi đến. Hơn 30 người bình thường cứ việc có chút e ngại, nhưng cũng biết Lâm Thiên hai người là giúp bọn hắn, chính là có người tiến lên phía trước nói cảm ơn, dây sắt va chạm ở giữa, lại phát ra rầm rầm thanh âm. Không có việc gì. Lâm Thiên nói. Lúc này, Bạch Thu đã lấy thần lực thoáng chữa trị dưới ban đầu bị rút ra ngã vào trong bụi bặm lão nhân. Lão nhân nói cảm ơn liên tục, bên cạnh 8 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương cũng nói cảm ơn. Tiểu gia hỏa, vừa rồi thật có dũng khí. Bạch Thu xoa xoa tiểu cô nương đầu. Tiểu cô nương con mắt trợn to lớn, tựa hồ nhìn ra Bạch Thu rất lợi hại, đồng nhiên đưa tay nắm lấy Bạch Thu một đoạn ống tay áo, trong mắt mang theo lệ quang, năn nỉ nói, đại tỷ tỷ, có thể không có thể giúp chúng ta mau cứu người khác. Người khác? Bạch Thu sững sờ, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ cũng nhíu mày, còn có người khác. Mấy người nghiêm túc hỏi thăm, mới là biết được, cái này hơn 30 người thật là mảnh thế giới này dân bản địa, lại là một cái thôn xóm người, toàn bộ thôn xóm tổng cộng hơn 100 cái người. Mấy tháng trước bị một đám tu sĩ trộm tới làm đảo quáng nô lệ, tiểu cô nương phụ mẫu cũng ở chính giữa. Trước đây không lâu, bắt bọn họ tu sĩ phát hiện một tòa tân mỏ, cho nên lúc này đem bọn hắn cái này hơn 30 người kéo đến tân quặng mỏ đi khai hoang khoáng thạch, người khác làm theo vẫn như cũ là lưu tại trước đó này phiến khu mỏ quặng. Quá phận! Bạch Thu cả giận nói. Làm tu sĩ, thế mà bắt người bình thường đi làm nô lệ đào quáng. Nghe những người đó nói, những khoáng thạch đó tựa như là có thể rút ra một loại gọi là sa tinh thiết đồ, vật, những người đó muốn loại đồ vật này. Bọn này dân bản địa bên trong, có người cắn răng, cựu hận nói, những người đó không biết ngày đêm để cho chúng ta đào, cơm đều ăn không đủ no, có người sống mệt chết, có người sống chết đói, còn có người trực tiếp bị bọn họ giết. Lâm Thiên ngưng mi, sa tinh thiết, thứ này hắn tự nhiên biết, là luyện chế trí bảo cấp binh khí chủ yếu tài liệu, chỉ cần có đầy đủ sa tinh thiết, luyện chế trí bảo cấp binh khí sẽ vô cùng nhẹ nhõm, mặc dù sản xuất hàng loạt cũng không phải việc khó gì. Tiểu cô nương nắm lấy Bạch Thu một đoạn ống tay áo, đại tỷ tỷ, van cầu các người, mau cứu cha mẹ, mau cứu người khác. Tiểu cô nương trên gương mặt có chút nước bùn, hai mắt đấm lệ gâu gâu, nhìn qua có chút đáng thương. Lúc này, nó dân bản địa cũng đều nhìn về phía Lâm Thiên bọn người, năn nỉ Lâm Thiên bọn người tương trợ, sau đó, mấy chục người thậm chí là từng cái quy đi xuống, dù cho là này Lục Tuần lao nhân cũng không ngoại lệ. Bọn họ là một cái thôn xóm người, đang đào mỏ lúc đã nhìn thấy không ít người chết đi, người nơi đâu bên trong, cũng có cái này bên trong không ít người người thân bạn bè. Hôm nay thấy Lâm Thiên một đoàn người đều là rất lợi hại, lại dâng lên một tia hy vọng, chờ đợi Lâm Thiên bọn người có thể trợ giúp bọn họ cứu ra người thân bạn bè. Đừng như vậy, lao nhân ra mau dậy đi. Lâm Thiên đem này Lục Tuần lão nhân đỡ dậy, nói, chúng ta nhất định tương trợ. Tu giả thế giới lấy mạnh vi tôn, tại cường đại tu sĩ trong mắt, người bình thường như con kiến hôi cỏ rác giống như không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, Lâm Thiên nhưng Thủy Trung sẽ không quên, chính mình là từ người bình thường một bước một cái dấu chân đi đến hôm nay, có được cường đại tu vi chiến lược, cho nên, hắn vô cùng chán ghét tu sĩ đối vô tội người bình thường động thủ. Hôm nay, một đám tu sĩ bắt trước mắt những này phổ thông dân bản địa người thân bạn bè làm nô lệ đào quáng, không cho ăn cơm no, một không cao hứng liền động thủ giết người, những người đó tùy thời có khả năng tử vong. Ở thời điểm này, cái này mấy chục người quỳ gối trước mắt năn nỉ bọn họ tương trợ, ngay cả Lục Tuần lão nhân đều quỳ xuống đến, hắn lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn là sống sờ sờ người, tâm không phải làm bằng sắt. Mà lại, từ nơi này chút dân bản địa đôi câu vài lời bên trong, hắn đã suy đoán ra bắt những này dân bản địa đám kia tu sĩ đại khái thực lực cùng đại khái nhân số, tuy nhiên không tính yếu, nhưng đối với bọn hắn ba người một ngạc mà nói, lại là căn bản không tạo thành bất luận cái gì một tia uy hiếp, bọn họ muốn từ nơi này quần tu sĩ trong tay cứu người, thực sự rất đơn giản. Tất cả mọi người mau dậy đi, yên tâm, chúng ta nhất định giúp các ngươi đem người cứu ra. Bạch Thu cũng nói, hơn 30 người từng cái lộ ra nét mừng cùng kích động, lần nữa nói cảm ơn liên tục, trong mắt rất nhiều người đều ngấn lệ lấp lóe. Lâm Thiên nhìn về phía những người này, hỏi thăm này khu mỏ quạng vị trí, sau đó từ này Lục Tuần lão giả trong miệng biết được cụ thể vị trí. Ta cũng cùng đi. Ta cũng đi. Chúng ta đều đi. Hơn 30 người kêu lên, trên tay chân quấn quanh dây sắt dây xích giữa lẫn nhau va chạm, lại là phát ra rầm rầm tiếng vang. Không cần quá nhiều người, tìm ra một người cho chúng ta dẫn đường liền tốt. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn khẽ nâng tay phải, đánh ra mấy chục kiếm mang, đem vây nốt lấy hơn 30 người vòng tay vòng chân toàn bộ đánh nát. Trong lúc nhất thời, những người này đều chấn kinh, vẹn vẹn là như vậy điểm chỉ, thế mà liền làm gãy bọn họ trên tay chân xiềng xích. Tuy nhiên sau đó, những người này lấy lại tinh thần, lần nữa hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ, cái này dây sát, trói buộc lấy bọn hắn quá lâu. Lâm Thiên một đoàn người đem đám người này hộ tống đến một chỗ an toàn, sau đó để một tên tráng hán dẫn đường, hướng phía này phiến đại khu mỏ quạng vị trí đi đến. Đối chết ngạc, trước đó nghe bọn hắn nhắc lên Xâm La thần giáo, tựa hồ, bắt mảnh này thiên vực dân bản địa đi đảo quáng tu sĩ đều là xuất từ Xâm La thần giáo, cái này giáo phái là chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên truyền âm hỏi Ngũ Hành Ngạc, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng có thể nghe thấy. Xâm La thần giáo, tại đệ lục thiên vực bên trong thực lực không tính yếu, so đệ tứ thiên vực thạch thần tộc hơi mạnh hơn một chút, là đệ lục thiên vực mấy cái đỉnh cấp đại thế lực dưới mạnh nhất giáo phái một trong. Ngũ Hành Ngạc nói, đường đường đệ lục thiên vực đại giáo tu sĩ, thế mà làm ra bực này hoạt động. Bắt người bình thường đi khai hoang khoáng thạch. Bạch Thu tức giận nói, sa tinh thiết là luyện chế trí bảo chủ yếu tài liệu, nếu là có đầy đủ sa tinh thiết, lại liền có thể đại quy mô đoán tạo trí bảo cấp binh khí, đối với một cái tông môn thực lực để bạn tự nhiên là trợ lực không nhỏ. Nhưng là, những đại giáo phái đó bên trong tu sĩ, cái nào không phải tự cao tự đại? Ai sẽ nguyện ý chính mình đi mở đảo núi thạch? Cho nên, cái này chỉ có thể khổ mảnh này thiên vực phổ thông dân bản địa. Tại những tu sĩ này trong mắt, người bình thường cùng ven đường con kiến không có gì khác nhau. Ngũ Hành Ngạc nói, số tử, 2711, quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 806, đại đạo tu sĩ không gì hơn cái này. Trở về trang sách, nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên không tiếp tục hỏi cái gì, hôm nay tình huống trên cơ bản đã minh, khi cũng là đệ lục thiên vực Xâm La thần giáo có tu sĩ xuống tới lịch luyện, sau đó phát hiện mảng lớn xa tinh thiết quặng mỏ, sau đó thông chi giáo phái, đến càng nhiều tu sĩ, nhưng những tu sĩ này cũng đều không muốn tự mình động thủ mở đảo, lại liền bắt dân bản địa đến đào quáng. Một đoàn người tại tráng hán kia dẫn đường dưới, được hồi lâu, phía trước dần dần có một mảnh khô héo sơn mạch hiện hiện, dãy núi này ở giữa không có cái gì thảm thực vật, nhìn qua giống như là một tòa núi hoang, trên cơ bản sẽ không có người nào tới đây hỏi thăm. Ngay tại phía trước, ngọn núi lớn kia tận cùng bên trong nhất. Tráng hán chỉ về đằng trước nói. Lâm Thiên gật đầu, một đoàn người hướng phía đại sơn vượt qua đi, rất nhanh chính là tới gần. Người nào? Xâm La thần giáo xuống tới mảnh này thiên vực không ít tu sĩ, đối mảnh này khu mỏ quặng cũng là rất coi trọng, âm thầm bố trí rất nhiều trạm gác ngầm. Ba người một ngạc mới vừa vặn tới gần đại sơn biên giới, chính là có hai cái tu sĩ đứng ra, lên tiếng quát. Đây là hai người trẻ tuổi, ánh mắt âm độc, tu vi đều muốn tới gần ngự không cảnh giới, coi là tư chất bất phàm. Đột nhiên, trong hai người, bên trong một người ánh mắt rơi vào trên người thanh niên lực lưỡng, sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, ta nhớ được, ngươi cái này phàm nhân không phải là bị áp đi khối kia tân quặng mỏ à, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện gì xảy ra? Một người khác cất bước, hướng đi đến đây. Ánh mắt băng lãnh, rơi vào Lâm Thiên bọn người trên thân, còn có các ngươi, lại là chuyện gì xảy ra, một năm một mười toàn bộ cho ta nói rõ ràng. Tráng hán đối hai người này có chút e ngại, càng có hận ý, hai người bọn họ, giết chúng ta mấy người. Cái này tu sĩ trẻ tuổi cất bước đi tới, nghe lời này, biểu lộ lạnh lùng như cũ, chỉ là phàm nhân, giống như nuôi nhốt súc vật không nghe chủ nhân lời nói, tự nhiên muốn chém dụng, giữ lại để làm gì. Người xuất hiện ở đây. Còn có người khác đi theo, hôm nay cũng phải chết. Người này nhìn về phía Lâm Thiên bọn người, còn có các người, hôm nay, đều phải chết ở chỗ này. Ngũ Hành ngạc điếu môi, thật phách lối a, so Lâm tiểu tử còn phách lối. Lâm Thiên không nói gì nói nhảm, trong nháy mắt đánh ra một đạo lanh quang, trực tiếp đem người này mi tâm xuyên qua, một kích chém giết. Người thấy Lâm Thiên một kích chém dụng chính mình đồng bạn, một người khác nhất thời sắc mặt thảm biến, vừa rồi băng lánh sắc mặt biến mất, trở nên bắt đầu sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi dám giết chúng ta Xâm La thần giáo người đâu? Lâm Thiên lần nữa trong ngáy mắt, một vệt ánh sáng hiện lên, khiến cho đầu người này sọ nổ tung. Đi! Hắn nói ra. Tráng hán phía trước dẫn đường, một đoàn người tiếp tục hướng trong núi lớn đi đến, ven đường lại có không ít trạm gác ngầm nhảy ra, khoảng chừng mấy chục người nhiều, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, từng cái đều là ánh mắt băng lãnh, mang theo không chút nào che lấp sát ý. Người kia, đánh chết tươi Lý Lao Bá. Người kia... Đem một cái 17 tuổi nữ tử cho. Nữ tử kia, về sau tự vận. Người kia, đơn giản là có người không cẩn thận đụng hắn một chút, liền. Móc xuống ánh mắt người nọ. Tráng hán cừu hận chỉ những người này, cứ việc bị nô dịch lúc không dám phản kháng, có thể tất cả sự tình lại đều nhớ kỹ rất rõ ràng. Cạn bã. Bạch Thu tức giận vô cùng, đây là tu sĩ sao? Lâm Thiên động thủ, Lăng Thiên kiếm mang quét ngang khắp nơi, huyết quang nhất thời bắn tung tóe. Nhất thời có hơn 10 người bị chém thành huyết vụ. Làm tu sĩ, bắt người bình thường làm nô lệ, đã là để cho người ta khó mà dễ dàng tha thứ. Những người này lại còn đối với trộm tới người bình thường như vậy tàn nhẫn, lăng nhục thanh xuân thiếu nữ, tiện giết nó người, quả nhiên là chết một vạn lần cũng không đủ tạ tội. Các ngươi, chúng ta là Xâm La thần giáo tu sĩ, là tầng thứ 6 vực siêu cấp đại thế lực, các ngươi dám như thế. Các ngươi đang tìm cái chết. Những người này vừa hãi vừa sợ, Lâm Thiên chỉ là một kiếm vung ra. Thậm chí ngay cả ngự không đỉnh phong tu sĩ đều là phút chốc chém dụng. Bạch Tử Kỳ hừ lạnh, một tiếng ầm vang, một mảnh lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hơn người toàn bộ bao phủ ở chính giữa. Phốc phốc phốc âm thanh vang lên, còn thừa lại mấy chục người toàn bộ nổ tung, không có một cái nào còn sống sót, ngay cả xương vụn đều không có để lại, liên đối lấy phía dưới địa phương đều bị đánh cháy đen. Anh vợ tu vi không tăng trưởng, lôi thần uy ngược lại là càng thêm đáng sợ. Ngũ Hành ngạc nói. Dẫn đường dân bản địa tráng hán đứng ở một bên, thấy một màn này về sau, vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc tại Lâm Thiên một đoàn người cường đại, dễ dàng ở giữa liền đem trước đó nô dịch bọn họ một đám thần tiên giống như người giết chết, mà vui thì là, Lâm Thiên bọn người cường đại như vậy, nhóm người mình thân nhân bằng hữu có cùng đồng bạn, đều có thể cứu. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, lần lượt lại gặp được không ít Xâm La thần giáo tu sĩ, bất quá, cũng không tính là rất mạnh, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thông tiên tam trọng thiên mà thôi, cũng là việc các từng đống. Bị một đoàn người không lưu tình chút nào chạm tại dưới kiếm. Theo mấy người cất bước hướng phía trước, canh giữ ở trong núi Xâm La thần giáo đệ tử đều sợ, lảo đảo không ngừng hướng về sau lui. Cái này về sau, rất nhanh, Xâm La thần giáo lưu thủ tại chỗ này cường giả chân chính bị kinh động, năm cái nửa bước đại đạo cường giả cùng một cái đại đạo sơ kỳ cường giả dẫm lên hư không mà đến, huyết khí ba động cực mạnh. Các ngươi thật lớn mật, ta Xâm La thần giáo ở chỗ này mở đảo con núi, các ngươi dám đến đây quấy nhiều gây chuyện. Cầm đầu đại đạo cường giả lạnh giọng nói, mở đảo quáng núi là các ngươi tùy ý bắt người bình thường lý do, là các ngươi lăng nhục thanh xuân nữ tử lý do, là các ngươi tùy ý trả đạp những cái kia vô tội dân bản địa sinh mệnh lý do. Lâm Thiên nhìn chằm chằm cái này nhân đạo. Cầm đầu cái kia đại đạo cường giả nghe vậy sững sờ, trầm mặt nói, người trẻ tuổi, ngươi tại cùng bản tọa nói đùa sao? Người bình thường tính là gì, như sâu kiến, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không sánh nổi. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho lão phu, các ngươi xông đến nơi này là bởi vì những người phàm tục kia, là vì giúp đỡ chính nghĩa? Trưởng lão, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp chém dụng. Một cái nửa bước đại đạo cường giả nói, ta Xâm La thần giáo chân thủ ở đây lấy quạng, bọn họ cũng dám như thế đến khiêu khích náo sự, như trực tiếp chém dụng, quá mức tiện nghi bọn họ. Bên cạnh một cái nửa bước đại đạo cường giả mở miệng, lạnh nhạt nói, phế bỏ tu vi, đem bọn hắn ném vào khu mỏ quặng đi, để bọn hắn nếm thử từ tu sĩ rơi xuống đến phàm nhân tư vị, thẳng đến nơi này mỏ đào xong, lại đi giết chết bọn hắn. Chủ ý này hay. Không tệ. Nên như thế. Mặt khác ba cái nửa bước đại đạo cường giả đồng ý. Cầm đầu đại đạo cường giả ánh mắt băng lãnh, sau khi nghe gật gật đầu, này cứ làm như thế, phế bỏ bọn họ tu vi, ném bọn họ đi đào quáng. Người này nói, nhìn về phía đi theo Lâm Thiên bọn người chẳng hán, về phần cái này phàm nhân, dám dẫn người kiếp sau sự tình, từ cũng không thể khinh suất tha thứ, sau đó lấy lăng chỉ chi pháp xử tử, ngay tại khu mỏ quặng bên trong chấp hành, để nói những người phàm tục kia hảo hảo xem cho rõ ràng, cũng coi là cho những phàm nhân này một cái cảnh báo. Mặt khác, tại giết chết hắn trước, đi đầu hỏi rõ ràng xảy ra chuyện gì, lão phu nhớ kỹ trước đó phái người áp giải hắn cùng nó một nhóm người đi một địa phương khác lấy quạng. Vương bắt đàn. Bạch Thu nghe vậy nhịn không được giận mắng. Những người này quả thực quá đáng giận, phế bỏ bọn họ tu vi ném đi đảo quáng điểm này không đề cập tới, mấy người kia lại muốn lấy lăng chỉ chi pháp giết chết một phàm nhân bình thường, để mà đi cảnh cáo nó bắt đến người bình thường, đây là gì tàn nhẫn. Năm cái nửa bước đại đạo cường giả bên trong, một người nghiêng đầu tiếp cận Bạch Thu, vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào mấy người trước người. Đây là một người trung niên, khí huyết như lửa lô, đưa tay chụp vào Bạch Thu, đồng thời đem Lâm Thiên mấy người cũng cùng nhau bao phủ ở chính giữa, dã nha đầu miệng tiện, còn có các ngươi cái này mấy cái tiểu. Lâm Thiên ánh mắt trở nên lạnh, tại lúc này trực tiếp đưa tay, kim sắc thần quang đại phóng, một bàn tay hướng phía người này gương mặt rút đi. Phốc một tiếng, người trung niên này đầu tại chỗ bị rút ra nhão nhuẹn, dòng máu hỏa lẫn óc vùng một chỗ. Nhất thời, Xâm La thần giáo người khác đều là biến sắc, một cái nửa bước đại đạo cường giả, thế mà cứ như vậy bị trục chết. Lúc này, dù cho là cầm đầu cái kia nửa bước đại đạo cường giả cũng là động dung, thanh âm trở nên càng thêm băng hàn mấy phần, nói, trực tiếp giết bọn hắn. Dứt lời, chính hắn trước tiên cất bước đè xuống. Vẹn vẹn là cái này đơn giản một bàn tay, người này chính là nhìn ra Lâm Thiên không đơn giản, phi thường cường hành. Mà muốn đến, có thể theo Lâm Thiên cùng một chỗ. Nó mấy người thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào, người này không muốn tại về sau sinh ra ngoài ý muốn. Vâng! Người này đưa tay đánh ra một đóa hắc sắc liên thai, làm Xâm La thần giáo một tôn bí thuật, vô cùng kinh người, ép hướng Lâm Thiên. Tại cái này cùng một thời gian, nó bốn cái nửa bước đại đạo cường giả cũng là đánh ra cùng loại thuật, ép hướng Bạch Gia huynh muội. Cuồng bạo thần năng phun trào, trong lúc nhất thời, hư không trực tiếp vặn vẹo hơn phân nửa. Người cầm đầu giao cho ta. Lâm Thiên nói. Trong mắt của hắn sen lẫn kim mang, nhìn chằm chằm Xâm La thần giáo cái này cầm đầu đại đạo cường giả, tay không ép về phía trước, một quyền nện xuống. Đông. Theo một tiếng oanh minh, vùng trời này tựa hồ muốn nứt mở giống như, rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động. Lúc này, đối mặt Xâm La thần giáo cái này đại đạo cảnh cường giả, hắn không dương chuẩn thần binh cấp chấn sơn trung, hoàn toàn lấy bản thân lực lượng mà chiến, trực tiếp một quyền đạp nát đối phương hắc sắc liên thai, sau đó xu thế không giảm sức ép hướng về phía trước đi. Ngươi. Cái này đại đạo cường giả sắc mặt đại biến, mặc dù đã đoán được Lâm Thiên không hề tầm thường, nhưng lại cũng không nghĩ tới có thể cường đại đến trình độ này, đúng là một quyền lại đem hắn thi triển cường đại thần thông đặc bệ. Lúc này, Lâm Thiên nắm đấm vàng đã rơi xuống phụ cận, hắn không kịp tránh ra, chỉ có thể vận chuyển lên thần lực, giao nhau hai tay đón đỡ phía trước. Phúc! Huyết quang bắn tung tóe, Lâm Thiên một quyền này thế đại lực trầm, hoàn toàn không có lưu tình, trực tiếp đem cái này đại đạo cường giả đánh nát. Nhất thời. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Sao? Làm sao có thể? Trưởng lão thế nhưng là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ, lại. Vậy mà một kích liền bị. Không có khả năng a. Nơi xa, một ít phổ thông xâm la thần giáo đệ tử hoảng sợ. Trưởng lão, ép hướng Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu bốn cái nửa bước đại đạo cường giả động dung, cũng là từng cái biến sắc. Ầm ầm. Đúng lúc này, lôi đình vang vọng mười phương, một phương tử sắc thiểm điện hải dương trùng trùng điệp điệp từ trên bầu trời đè xuống. Bốn cái nửa bước đại đạo cường giả nhất thời run rẩy, mảnh này thiểm điện hải dương đè xuống, để bọn hắn đều là dâng lên hoảng sợ. Bốn người giống to, cùng nâng cao tinh thần lực, thôi động thần thuật tới. Bạch Tử Kỳ nhìn qua Lâm Thiên bên kia, nhìn cũng không nhìn bốn người này, tử sắc lôi đình hải dương vô tình đè xuống, trong nháy mắt vỡ nát bốn người thần thông bí thuật, sau đó đem bốn người bổ thịt nát xương tan, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể truyền tới. Sao? Sao lại thế? Này bốn vị đại nhân, đều là ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ A, thế mà. Cái này, người này. Xâm la thần giáo người nhìn chằm chằm Bạch Tử Kỳ, dừng không ngừng run rẩy. Đông. Một bên khác, thương khung rung động, kim sắc thần quang dung chuyển bát hoang, khiến cho Xâm la thần giáo chấn thủ ở này đại đạo cường giả nộ hống liên tục. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Thiên một tay huy động thiết quyền, một tay huy sái lăng thiên kiếm mang, mạnh mẽ chiến lực làm người sợ hãi, sinh sinh đem Xâm la thần giáo cái này đại đạo cường giả đè chế. Đại đạo tu sĩ, không gì hơn cái này. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hôm nay, hắn tu vi đạt tới thông tiên cựu trọng thiên, thần lực càng thêm thuần túy, thể phách càng tăng mạnh hơn vắt ngang. Đối với đại đạo đệ nhất trọng phổ thông tu sĩ, hắn đã đủ để không sợ, có thể lực áp. Tuy nhiên thông tiên cựu trọng cùng đại đạo sơ kỳ chỉ kém một cái bậc thang nhỏ, bất quá, đây chính là đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, lại là thông tiên cùng đại đạo ở giữa chênh lệch, một người vô đạo làm theo, một người có đạo làm theo, giữa hai bên giống như cách nhau một trời một vực. Ngũ Hành Ngạc nói thầm, tiểu tử này, thế mà hôm nay liền có thể lực áp phổ thông đại đạo sơ kỳ tu sĩ, quả thật là yêu nghiệt. Và anh, đúng lúc này, sâu trong núi lớn bỗng nhiên đại chấn, một cỗ sóng máu vọt lên cao mấy chục trượng, có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Số tử, 3052. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 807, Bát Hoang Huyết Hà. Trở về trang sách, Lâm Thiên mấy người đều là động dung, cùng nhau nhìn về phía sâu trong núi lớn, cao mấy chục trượng sóng máu một mảnh tinh hồng, có nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, nhìn qua, sóng máu vọt lên địa phương, hư không đều chịu ảnh hưởng, hơi có chút vặn mèo. Đó là đồ chơi gì nhì phun ra ngoài? Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Dù cho là Bạch Tử Kỳ cũng đều cao mày, trong mắt có lôi đình ánh sáng xen lẫn, thẳng tắp nhìn chằm chằm loại kia vọt lên sóng máu. Không chỉ có là bọn họ, nơi này, nó Xâm La thần giáo đệ tử cũng đều là biến sắc. Là khu mỏ quặng bên kia. Nơi đó phát sinh cái gì, tại sao có thể có kinh người như vậy sóng máu vọt lên? Cái này, nơi đó, không gian tựa hồ cũng bị ăn mòn đi. Những này Xâm La thần giáo đệ tử toàn bộ nhìn về phía sơn mạch chỗ sâu, rất nhiều người đều là không tự chủ được rung động một chút. Cũng tại lúc này, sơn mạch chỗ sâu có một bóng người xung ra, làm Xâm La thần giáo chấn thủ tại khu mỏ quặng bên trong một cái ngự không sơ kỳ tu sĩ, thần sắc có vẻ hơi kinh hoàng, xa xa hướng phía mạch này canh giữ ở nơi đây đại đạo cường giả kêu lên, trưởng lão đại nhân, không, không tốt. Khoáng mạch địa đột nhiên đào ra một đầu huyết hà, có tà huyết vọt lên. Chúng ta có mấy cái đệ tử đều bị trong nháy mắt thôn phệ hết, Lạc Quý Nghiêm sư huynh tiến về trấn áp, cũng bị này tà huyết nuốt chừng lấy. Cái gì? Xâm La thần giáo cái này đại đạo cảnh cường giả biến sắc, Lạc Quý Nghiêm là bọn họ Xâm La thần giáo xuống tới mảnh này thiên vực lịch luyện mấy cái tuổi trẻ thiên tài một trong, cũng là phát hiện nơi này xa tinh thiết khoáng mạch người, đã là thông tiên tầng thứ 6 tu vi, thực lực phi thường cường đại, hôm nay lại bị khu mỏ quặng lòng đất móc ra tà huyết nuốt chừng lấy đi tử vong. Này, những tà huyết đó đang nhanh chóng khuếch tán, chúng ta đào ra xa tinh thiết đều muốn bị dìm sạch. Nơi xa người kêu lên. Xâm La thần giáo cái này đại đạo cường giả lại biến sắc, thấp giọng chửi mắng một tiếng, bỏ qua Lâm Thiên, nhanh chóng hướng về hướng chỗ sâu. Đông. Đúng lúc này, thương khung rung động, một đạo kim sắc quyền mang xé rách thương khung, đè ép vạn vật. Lâm Thiên trong nháy mắt này bộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố thế lực, thông thiên cửu trọng thiên uy thế toàn bộ triển khai, một quyền đè xuống về sau, trực tiếp đem vương vực luân hồi đồ chống lên tới. Chết. Luân hồi đồ quang mang đại thịnh, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra chí thần chí thánh kinh người khí tức, trực tiếp đem Xâm La thần giáo cái này đại đạo cảnh cường giả bao trùm tại hạ phương. Một tiếng ầm vang, vùng hư không này tựa hồ muốn sập, khó có thể chịu đựng ở luân hồi đồ chi uy. Xâm La thần giáo cái này đại đạo cảnh cường giả sắc mặt trong khoảnh khắc đại biến, tử vong uy hiếp trong nháy mắt bao phủ toàn thân, lương tại thời khắc này đều phát lạnh, ngay cả thần thông bí thuật đều tế không ra. Nhìn qua Lâm Thiên hoảng sợ kêu lên, ngươi ở. Phúc. Huyết vụ nổ tung, luân hồi đồ đè xuống, tại Lâm Thiên lấy thông thiên cửu trọng thiên tu vi toàn lực thi triển dưới, uy thế đáng sợ doa người, trực tiếp đem Xâm La thần giáo cái này đại đạo cường giả ép vỡ nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi ở chính giữa. Nhất thời, nơi này, Xâm La thần giáo nó đệ tử tất cả đều sắc mặt đại biến, không khỏi cùng nhau run rẩy lên. Trưởng lão đại nhân, thế mà bị. Cái này sao có thể? Không. Đây không phải thật. Không. Điều đó không có khả năng. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Những này Xâm La thần giáo đệ tử hoảng sợ, bọn họ thủ ở cái địa phương này trưởng lão thế nhưng là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ A, nhưng là bây giờ, lại bị một cái thông tiên cấp bậc tu sĩ cho giết chết, để bọn hắn một loại tại làm ác ngộng cảm giác. Lâm Thiên thu hồi luân hồi đồ, Lăng Thiên kiếm kinh quét ngang, lít nha lít nhít kiếm mang như là nước mưa chi nhỏ giống như hướng về bốn phía. Phúc! Phúc! Phúc! Trong nháy mắt, nơi này Xâm La thần giáo đệ tử toàn bộ bị chạm, hoặc là bị đâm nát cổ họng, hoặc là bị sỏ xuyên mi tâm. Mau qua tới. Lâm Thiên đối Bạch Gia huynh muội, Ngũ Hành Ngạc cùng Tráng Hán kia nói tiếng, một đoàn người nhanh chóng lên núi mạch chỗ sâu phóng đi. Rất nhanh, một đoàn người đi vào sơn mạch chỗ sâu, ngọn núi hiện ra đỏ màu nâu, khắp nơi đều là khối lớn khoáng thạch, mơ hồ trong đó có thể tại thạch đầu ở giữa nhìn thấy lấm ta lấm tấm thiết xa. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, khu mỏ quặng ở giữa nhất vỡ ra, một cỗ sóng máu không ngừng ra bên ngoài bốc lên, giống như là suối phun cuồn cuộn, sau đó, phun ra huyết dịch trên mặt đất lan tràn hướng chạy bốn phía. Những huyết dịch này tinh hồng dọa người, lại mang theo kinh người tính ăn mòn, có thể nhìn thấy, huyết dịch từ dưới đất vọt lên, chạy xuôi những nơi đi qua, mặt đất đều là bị hòa tan ăn mòn không ít. Quỷ huyết. Đây là quỷ huyết. Cái này khu mỏ quặng bên trong có không ít người, đại bộ phận tay đeo còng, quần áo rách dưới, là mảnh này thiên vực dân bản địa, lúc này đều là rất hoảng sợ, nơm nớp lo sợ. Cùng một thời gian, nơi này còn có không ít Xâm La thần giáo tu sĩ, lúc này cũng là không thể so với những này tay đeo còng dân bản địa tốt hơn bao nhiêu, trong mắt đều là mang theo nồng đậm bối rối, lạnh run phát run. Mặc kệ Xâm La thần giáo những đệ tử kia, trước đem mang theo xiềng xích những người bình thường hộ tống ra nơi này. Lâm Thiên nhanh chóng nói ra. Hắn để Tráng Hán kia đi đầu rời xa, sau đó cùng Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc cùng một chỗ xông vào phía trước, thần lực yêu lực lan lộn, đem khu mỏ quặng trên mặt đất phổ thông dân bản địa hộ tống ra khu mỏ quặng, sau đó lại nhanh chóng dọc theo một cái quặng mỏ tiến vào lòng đất, lại là nhìn thấy không ít dân bản địa, quần áo đều rất phá loạn, trong mắt cũng đều là mang theo hoảng sợ sợ hãi biểu lộ. Ba người một ngạc đồng thời động thủ, hợp lực đánh ra một đầu vô cùng an toàn đường ra, để từng cái dân bản địa nhanh chóng bước ra, sau đó lại tiến vào càng sâu xa, bởi vì trong hầm mỏ dân bản địa quá nhiều, cũng không phải là tất cả đều tập hợp một chỗ. Bọn họ dọc theo từng cái mỏ đường tiến lên, thần thức liếc nhìn, cứu ra càng nhiều dân bản địa, sau đó không lâu đi vào quặng mỏ chỗ sâu nhất. Phóng tầm mắt nhìn tới, quặng mỏ chỗ sâu tất cả đều là dòng máu, hội tụ ra một mảnh cỡ nhỏ huyết hà, bốn phía khoáng thạch toàn bộ bị hòa tan, có huyết sắc bọt khí lộc cộc bốc lên, có vài chục cỗ bạch cốt âm u tung bay ở dòng máu mặt ngoài. Mẹ, địa tại sao có thể có nhiều như vậy máu? Làm sao móc ra? Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên cũng là rung động. Tuy nhiên lập tức, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại là hơi hơi một bên. Đây là... Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang. Cứu mạng. Quặng mỏ chỗ sâu đường hầm mỏ rất nhiều, có thể nói là bốn phương thông suốt, khắp nơi đều là dòng máu. Tại trong khắp ngõ ngách, một tảng đá lớn bị dòng máu bao vây ở, bên trên gạt ra rất nhiều dân bản địa, từng cái biểu lộ hoảng sợ, rất nhiều người lớn tiếng kêu cứu. Lâm Thiên bọn người nhìn về phía bên kia, nhanh chóng chạy tới, rất nhanh đi tới gần. Thấy có người xuất hiện, bọn này các cư dân bản địa nhất thời lộ ra hy vọng vẻ, cũng mặc kệ Lâm Thiên bọn người là ai, hoảng sợ mà kích động kêu lên, cứu mạng, cứu lấy chúng ta. Chúng ta chỉ là đào thạch, đột nhiên đào ra máu, mấy chục người đều bị nuốt lấy. Chỉ trong nháy mắt liền bị nuốt mất, huyết nhục toàn bộ không thấy. Cứu, cứu lấy chúng ta. Bọn này dân bản địa trên tay chân đều mang xiềng xích dây sắt, tâm tình lộ ra rất hoảng sợ, phần lớn người sắc mặt tái nhợt. Lâm Thiên bọn người lúc này không hỏi cái gì, nhanh chóng xuất thủ. Đem bọn này dân bản địa cứu ra, hướng phía trên mặt đất đi. Sau đó không lâu, bọn họ liên tục thi triển thần lực bí pháp, đem mảnh này khu mỏ quặng còn sống các cư dân bản địa toàn bộ cứu ra, có chừng hơn 300 người, là Xâm La thần giáo từ mấy cái khác biệt địa phương chụp tới. Một đoàn người mang theo những này dân bản địa rời đi khu mỏ quặng, sau đó lấy thần lực chấn vỡ bọn họ trên tay chân mang theo dây sắt, để bọn hắn mau mau rời đi nơi này. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn mấy vị ân nhân. Chúng ta cả đời cũng sẽ không quên các ngươi, sau khi trở về, nhất định cho các ngươi lập trường sinh địa, mỗi ngày đều vì các ngươi cầu phúc. Đời đời cung phụng. ân nhân chịu chúng ta cúi đầu. Những này dân bản địa trong mắt mang theo lệ quang, vô cùng kích động, hướng phía Lâm Thiên bọn người nói lời cảm tạ, không ít người đều quỳ xuống hành lễ. Bọn họ bị bắt tới đây đã thật lâu, mỗi ngày chịu đói bị đánh làm lao động, thậm chí có mắt người trận trận nhìn lấy thân nhân mình bằng hữu có chết đói mệt chết, hoặc là bị Xâm La thần giáo người đánh chết tươi, giống như sống ở luyện ngục bên trong. Hôm nay Lâm Thiên đợi người tới này, đem bọn hắn từ này khu mỏ quặng bên trong cứu ra, chấn vỡ trói buộc bọn họ xiềng xích, là tái sinh tri ân. Không cần như thế, đều nhanh đứng lên, mau chóng rời đi nơi này. Lâm Thiên nhanh chóng nói, vịn bên cạnh một cái lão nhân ra đứng người lên. Này dẫn đường tráng hán cùng nó dân bản địa đối Lâm Thiên bọn người thiên ân vạn tạ, sau đó mới là nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, những này các cư dân bản địa đều là rời đi xa xa mảnh này khu mỏ quặng sơn mạch. Lúc này, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía sơn mạch chỗ sâu khu mỏ quặng, nói ra, chúng ta về này phiến khu mỏ quặng địa đi. Hắn lời này vừa ra, Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc tất cả giật mình. Hồi khu mỏ quặng đi. Tiểu tử, trở về làm gì? Chơi máu a? Ngũ Hành Ngạc nói. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng là nghi hoặc nhìn về phía hắn, rất không minh bạch, người đã cứu, hiện nay còn trở về làm gì? Lâm Thiên nhìn chằm chằm khu mỏ quặng vị trí, trong mắt có tinh mang xen lẫn, trầm giọng nói, trước đó tiến vào quặng mỏ dưới lúc, ta quan sát dưới bốn phía địa mạch, tuy nhiên bởi vì nóng lòng cứu người, chỉ là vội vàng quét qua, nhưng lại vẫn là phát hiện nơi đó rất không bình thường. Hắn nhìn qua sơn mạch chỗ sâu, nói, nếu như ta không có cảm giác sai, này phiến vị trí hẳn là Bát Hoang Huyết Hà. Nghe hắn lời này, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối cái này Bát Hoang Huyết Hà tuyệt không giải quyết. Bất quá, Ngũ Hành Ngạc lại là lộ ra kinh sợ, Bát Hoang Huyết Hà. Nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, Ngạc đại gia nhớ kỹ trước kia tại một bản trong cổ thư nhìn qua bốn chữ này, tựa hồ là một loại đáng sợ thiên địa bố cục, hội tụ nghìn vạn dặm bên trong tất cả chết đi sinh linh huyết dịch mà tới, ngưng chảy máu bờ sông, máu chí âm chí sát chí tà, nội chân cường giả đều có thể ăn mòn đi. Không tệ, là như thế này. Lâm Thiên gật đầu. Ngũ Hành Ngạc lúc này liền muốn đập hắn nhất trào tử, chỗ thùng mắng, là ngươi còn muốn trở về, chán sống, có phải không? Lâm Thiên lắc đầu, nhìn chằm chằm chỗ sâu, nói, Bát Hoang Huyết Hà xác thực hung hiểm, nhưng là, ngươi lại chỉ nói ra nó hung hiểm, tại cái này hung hiểm bên trong, còn bao hàm hy chân bảo vật. Trong mắt của hắn sen lẫn tinh mang, hấp thu nghìn vạn dặm bên trong vô tận đã chết sinh linh chi huyết rót thành huyết hà, máu nội sinh tức giận bởi vì thiên địa bố cục tách rời luật ra. Sẽ ngưng tụ ra sinh mệnh kết tinh. Đây là Táng Long Kinh bên trên ghi chép đồ vật, hắn tin tưởng không có sai. Ngũ Hành Ngạc lúc này trừng mắt, sinh mệnh kết tinh. Người chắc chắn chứ? Số tử 2653. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 808, đen nhánh tà đồng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 808, đen nhánh tà đồng. Trở về trang sách. Ngũ Hành Ngạc hiển nhiên biết sinh mệnh kết tinh là cái gì, nghe Lâm Thiên nhắc lên Bát Hoang trong huyết hà có loại vật này, hai mắt trừng tròn vo, khẳng định có. Lâm Thiên nói, Táng Long Kinh bên trong ghi lại Bát Hoang trong huyết hà tất ẩn sinh mệnh kết tinh, làm Táng Long Thiên Tôn lưu lại, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lập tức trở về, mạo hiểm cũng phải trở về. Ngũ Hành Ngạc một bộ ai cũng đừng cản ta bộ dáng. Bên cạnh, Bạch Tử Ký ngưng mi, Bạch Thu không hiểu, đối với sinh mạng kết tinh đều không rõ ràng. Vật kia rất tốt sao? Bạch Thu hỏi. Nói nhảm, đương nhiên được. Đây chính là thần vật. Ngũ Hành Ngạc kích động nói, vật kia là thuần túy nhất sinh mệnh khí tức đi qua kinh người thiên địa đạo lực ngưng tụ mà thành, có thể gột rửa tu sĩ sinh mệnh bản nguyên, chỉ một khối nhỏ liền để sinh mệnh bản nguyên tiến hành một lần thăng hoa, trở nên càng tinh khiết hơn càng cường đại. Lại, còn có thể để tu sĩ đối đường cảm giác cùng lĩnh ngộ để bạt một mảng lớn, đối huyết khí để bạt các loại tự nhiên càng là có tác dụng lớn, có thể nói, chỗ tốt nhiều khó có thể tưởng tượng, giá trị liên thành. Không tệ, cũng là như thế. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc nói, cùng Táng Long Kinh bên trên đối với sinh mạng kết tinh miêu tả không sai biệt lắm. Bạch Tử Kỳ lộ ra sắc mặt khác thường, Bạch Thu càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy chúng ta nhanh đi. Nàng nói ra, đối với tu sĩ mà nói, sinh mệnh bản nguyên trọng yếu nhất, sinh mệnh bản nguyên càng mạnh, tu sĩ chiến lực làm theo càng mạnh, tiềm lực làm theo càng lớn, tương lai tu hành đường cũng sẽ càng dễ dàng đi. Hôm nay, cái này sinh mệnh kết tinh, vẹn vẹn một khối nhỏ liền có thể để sinh mệnh bản nguyên phát sinh một lần thăng hoa. Chờ nếu là một lần thuế biến. Bực này ý nghĩa thực sự quá lớn, làm cho chiến lực tăng gấp bội, tiềm năng tăng gấp bội, tương lai tu hành đường cũng sẽ thuận gió rất nhiều. Lại, tại cái này bên ngoài, sinh mệnh kết tinh còn có thể trợ giúp tu sĩ đề bạt đối đại đạo cảm chi lực, đây cũng là vô cùng kinh người thần hiệu, đối huyết khí đề bạt các loại một dạng cũng rất phi phàm. Có thể nói, Bực này kỳ chân thần vật giá trị vô pháp đi đánh giá, dù cho là ngộ chân cấp bậc cường giả cũng phải đỏ mắt. Đi đi đi. Mau trở về. Dạng này thần vật chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nếu là không đi đem móc ra, lão thiên gia đều sẽ nổi giận, sẽ gặp bị thiên lôi đánh. Ngũ hành ngạc kích động nói. Bạch tử kỳ ở một bên, khẽ nhíu mày, nói, từ vừa rồi tiến vào này phiến quặng mỏ tình hình đến xem, này phiến huyết hạt thật không đơn giản, bên trong thế tất sẽ bao hàm một ít cường đại tà vật. Có lẽ có thể so với ngộ chân cấp bậc đồ, vật. Hắn kiểu nói này, ngũ hành ngạc vẻ kích động nhất thời thoáng lui bước chút, suy nghĩ một chút, bát hoang huyết hà xác thực rất đáng sợ, loại kia tà huyết thậm chí có thể đem ngộ chân cường giả ăn mòn đi, bên trong có lẽ thật có thể mạnh hơn ngộ chân người yêu tà. Không cần lo lắng, mặc dù có thể so với ngộ chân cấp yêu tà ở bên trong, ta cũng có biện pháp có thể chống đỡ được. Lâm Thiên nói, hắn trưởng không có táng long kinh, lại đã tu hành đến một cái không tầm thường độ cao. Có thể trưởng khống này phiến huyết hà lực lượng. Đưa thân vào này phiến huyết hà bên trên, mặc dù đến cái chân chính ngộ chân cường giả, hắn cũng có tuyệt đối tức giận đem chân áp. Bạch tử kỳ thấy hắn như thế mở miệng, cũng liền không lại nói cái gì, ngũ hành ngạc thì là lại trở nên kích động lên. Đi! Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, ba người một ngạc dọc theo đường cũ trở về, rất nhanh một lần nữa trở lại khu mỏ quặng. Lúc này, mảnh này khu mỏ quặng đã là không có một bóng người. Còn sống dân bản địa đều bị Lâm Thiên bọn người cứu ra ngoài, mà Sâm La thần giáo người làm theo cơ hồ bị chạm cái ánh sáng, còn sót lại mấy người cũng đều tà huyết nuốt chửng lấy. T.E.R. Hẹn của tui giọt net H.T.T.P. Một đoàn người dọc theo trước đó quặng mỏ mà xuống, phía dưới đã khắp nơi đều là tà huyết, so trước đó nhiều rất nhiều lần. Tiểu tử, nhìn ngươi. Ngũ hành ngạc hai mắt phát sáng. Bát hoang trong huyết hạ ẩn sinh mệnh kết tinh, có thể bởi vì những tà huyết đó. Nó cùng Bạch Gia huynh muội đều là cảm giác không đến sinh mệnh kết tinh tồn tại, vô kế khả thi, lại vẫn phải phòng ngừa không bị những tà huyết đó nhiễm lên, phanh bên trên một giọt đều phải xui xẻo. Ở thời điểm này, đám người bọn họ bên trong, cũng chỉ có trưởng khống táng long kinh Lâm Thiên có tìm kiếm sinh mệnh kết tinh năng lực. Lâm Thiên gật đầu, tiến tới một bước, chân nhất thời có vô biên long văn lan tràn, để vô tận long văn trải rộng mảnh này địa. Các ngươi đi theo bên cạnh ta. Hắn nói ra. Dứt lời. Hắn lập tức hướng phía quặng mỏ chỗ sâu mà đi, đi không Bạch Tử Kỳ cùng ngũ hành ngạc thì là theo thật sát phía sau hắn. Theo một đoàn người tiến lên, cái này quặng mỏ đúng là trở nên càng ngày càng rộng lớn, so lần thứ nhất xuống tới lúc phải lớn rất nhiều. Mẹ, bực này tà huyết đem bốn phía đất đai đều cho ăn mòn hòa tan. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Trước đó xuống tới thời điểm, trong hầm mỏ còn có đặt chân mặt đất, nhưng là lúc này, đi đến nơi này, loại kia tà huyết đã bao phủ bốn phía, chân chính hóa ra một phương huyết hà, kinh hãi người. Cái này HE. Đến cần bao nhiêu sinh linh máu mới có thể ngưng tụ ra A. Bạch Thu co lại rụt cổ. Phương viên nghìn vạn dặm, chỉ cần có sinh linh chết mất, huyết dịch đều sẽ bị hấp thu đến nơi đây, đi qua vô tận tuế nguyệt tích lũy, có nhiều như vậy, không có gì lạ. Lâm Thiên nói. Hắn đùi phải khẽ nhúc nhích, chân trong chớp mắt xông ra lít nha lít nhít long văn ánh sáng, đem Bạch Gia huynh muội cùng ngũ hành ngạc kiện hàng. Ta lấy long văn quấn quanh ở các ngươi bên ngoài cơ thể, ngăn cách huyết hà tà lực. Nơi này tà huyết không đả thương được các ngươi. Hắn nói ra. Dứt lời, hắn vẫn như cũ đi tại phía trước nhất, dẫm lên huyết hà mặt ngoài mà đi. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu theo sau lưng hắn, long văn quấn quanh bên ngoài cơ thể, cũng là đem tất cả huyết sát lực toàn bộ ngăn cách. Loại kia dòng máu tại ba người bên chân phun trào, lại là vô pháp đột phá long văn ánh sáng phong tỏa, ngay cả giày đều hư hao không. Không hổ là táng long kinh, long văn vừa ra, ngay cả có thể ăn mòn ngộ chân cường giả tử vong máu đều có thể chống đỡ được. Ngũ hành ngạc chợt chợt nói. Lâm Thiên phía trước dẫn đường, sau đó không lâu, không gian trở nên càng thêm trống trải chút. Đúng lúc này, phía trước, huyết hà ủng ủ cục bước lên bọng máu, một đầu mặt đen hồng nhãn độc giác sinh linh xung ra, khắp cả người mọc lên thanh mao, vừa mới xuất hiện chính là bắn tung tóe nở đầy thiên tà máu, có một cỗ phi thường cường hành khí tức huyết tán ra tới. Siêu một tiếng, đầu này độc giác sinh linh con mắt lộ ra vô cùng dữ tợn, hướng thẳng đến ba người một ngạc đánh giết mà tới. Có thể so với thông tiên thất trọng thiên tu sĩ. Ngũ hành ngạc nói. Đẳng cấp này khác tà vật tính không được cái gì, nó tùy ý phủi đi ra một đạo yêu quang, trực tiếp đem bổ vỡ nát. Lâm Thiên dẫn đường, một đường tiến lên, cũng không lâu lắm chính là lại có tà vật xung ra, làm một khắp cả người mọc ra hắc lân sinh vật, răng nanh rất dài, tản mát ra ba động rõ ràng so trước đó đầu kia độc giác sinh linh cường đại hơn nhiều lần. Cờ cờ ý tờ tê tê. Đầu này hắc lân sinh vật phát ra như là chuột giống như gọi tiếng. Đồng tử hiện ra màu xanh biếc, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Đại đạo cấp bậc. Ngũ hành ngạc nói. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu tự nhiên năng nhìn ra, bên ngoài cơ thể từng người có thần lực xen lẫn mà ra. Ta tới. Lâm Thiên nói. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết hà bữa nay thường có lít nha lít nhít long văn hiện hiện, lập tức, huyết hà sôi trào, máu me đầy đầu long ngưng tụ mà ra, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng phía trước nên đón, hung hăng đâm vào nảy vọt tới hắc lân sinh vật trên thân. Hắc lân sinh vật lúc này phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tung bay xa ba trượng về sau, trực tiếp nổ tung, chỉ có một ít hắc lân rơi xuống. Này sinh vật thế nhưng là có thể so với đại đạo cường giả, ngươi, một kích liền cho giết. Bạch Thu trừng mắt. Lâm Thiên nói ra, ta đây là mượn lực, là điều động lấy mảnh máu này bờ sông cùng nơi này thiên địa đại thế công sát nó, cũng không phải là chính ta lực lượng. Bạch Thu cái hiểu cái không gật gật đầu, á âm thanh. Lại có tân đồ, vật đi ra. Lâm Thiên mở miệng lần nữa. Trong mắt của hắn mang theo nhàn nhạt long văn ánh sáng, quét về phía trước. Vâng, vâng, vâng. Ngoài ba trượng, từng đạo sóng máu vọt lên, có kinh người sát khí xen lẫn mà ra. Mười mấy đầu tà vật từ trong huyết hà vọt lên, hoặc là bạch cốt khô lâu, hoặc là xanh mặt lệ yêu, thậm chí có sống vây cá sáu đầu sinh vật, tản mát ra khí tức đều rất mạnh, không thể so với này hắc lân sinh vật kém. Tùy tiện một đầu đều có thể so đại đạo cường giả, đều so vừa rồi hắc lân sinh vật mạnh. Ngũ hành ngạc kinh hãi, may mà những vật này trước đó không có xông ra, nếu không, những dân bản địa đó khẳng định sẽ toàn bộ gặp nạn, một cái cũng không sống nổi. Lúc này, dù cho là bạch tử kỳ đều ngưng mi, hiển nhiên cũng là hơi kinh ngạc. Những này tà vật xông ra, bên ngoài cơ thể đàn sen lệ khí cùng sát khí đều là vô cùng nồng đậm, cùng nhau ở giữa hướng phía Lâm Thiên bọn người đánh tới. Hiển nhiên, chúng nó đều là đem một đoàn người coi như no bụng con mồi. Lâm Thiên cất bước, long văn sen lẫn mà qua, một phương sóng máu vọt lên, như sóng lớn vô bờ đồng dạng hướng phía trước đè xuống. Phúc, phúc, phúc. Nhào lên mười mấy đầu tà vật toàn bộ bị chấn động bay tứ tung, ở phía xa từng người nổ tung. Trước tiên hình thần đều diệt. Một màn này làm cho người hoảng sợ, phải biết, mười mấy đầu tà vật đều là có thể so đại đạo cường giả tồn tại, đều so trước đó đầu kia hắc lân sinh vật cường đại, nhưng mà hôm nay, chúng nó hợp lại cùng nhau chém giết tới, lại là như vậy dễ dàng liền bị Lâm Thiên toàn bộ chém rụng, như là kiến hôi nhỏ yếu, đúng là không có nửa điểm phản kháng năng lực, không có cuốn lên một điểm sóng gió. Trong truyền thuyết, Táng Long kinh diễm cùng cực, tại một ít đặc thù thiên địa đại thế bên trong. Trưởng khống kinh này người có thể mượn thiên địa đại thế lực lượng cho mình dùng, chiến lực vô cùng tận, thậm chí có thể vượt ngang hai cái đại cảnh giới giết địch, quả nhiên là như thế. Ngũ hành ngạc rung động. Hào lợi hại. Bạch Thu trợn tròn xinh đẹp mắt to. Bạch Tử Kỳ cũng là lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói, đáng sợ thuật. Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía bọn họ, nói, đi thôi. Vẫn như cũng là hắn phía trước dẫn đường, long văn xen lẫn, trải rộng mười phương. Rất nhanh. Đám người bọn họ lại là đi qua một khoảng cách lớn. Tiểu tử, tìm tới sinh mệnh kết tinh vị trí sao? Ngũ hành ngạc lúc này hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, còn không có, đến lại hướng chỗ sâu đi. Hắn lộ ra rất bình tĩnh, giờ phút này hành tại mảnh này bát hoang huyết hà bên trên, không cố kỵ chút nào. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một phương huyết sắc vòng xoáy, vòng ngoài đường kính ước chừng có thể có một trượng, có một cỗ cự đại hấp xả lực tại nuôi dưỡng bốn phía tất cả mọi thứ, thậm chí muốn đem không gian đều hút vào. Cái đồ chơi này có chút yêu tà. Ngũ hành ngạc động dung. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu nhìn qua huyết sắc vòng xoáy, tự nhiên cũng là cảm giác được cái này phương vòng xoáy đáng sợ. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng long văn ánh sáng, mở miệng nói, bên trong có cái gì? Hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, huyết sắc vòng xoáy bên trong nhất thời có hai cái sơn con mắt màu đen sáng lên, như là mực nhiễm giống như, cực kỳ dọa người. Số tử, 2807. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 809. Bản nguyên thăng hoa. Trở về trang sách. Bạch gia huynh muội cùng ngũ hành ngạc tất cả giật mình, theo này đôi sơn con mắt màu đen sáng lên, có một cỗ cực kỳ kinh người khí tức huyết tán ra đến, kia ngụm máu sắc vòng xoáy phảng phất hóa thành một mảnh thôn phệ địa ngục, khiến cho hai người một ngạc đều là động dung. Mảnh máu này bờ sông, ta huyết không ngừng ăn mòn đất này, hôm nay cũng không biết nơi này đến sâu bao nhiêu, huyết hà theo sơn con mắt màu đen sáng lên mà bắt đầu rung chuyển, sinh ra từng đạo cự đại sóng gió. Như là nộ hải mãnh liệt giống như. Thứ này. Đến có ngộ chân cảnh. Ngũ hành ngạc nói. Theo nộ lãng vọt lên, nó cùng Bạch Gia huynh muội đều cảm giác được áp lực khổng lồ, dâng lên một cỗ tử vong uy hiếp. Bên cạnh, Lâm Thiên tiến tới một bước, cước long văn quang thiểm nhấp nháy, nhất thời, toàn bộ huyết hà đều an tĩnh lại. Sau đó, hắn lần nữa tiến tới một bước, huyết hà tại hắn dẫn dắt dưới chấn động, sinh sinh đem này huyết sắc vòng xoáy đánh sơ xác. Tiểu tử này, lấy Táng Long kinh hành tại nơi này, thật sự là thật lợi hại. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Giống. Một đạo tiếng giống giận dữ từ này tản ra huyết sắc vòng xoáy trung sung lên, sơn con ngươi màu đen trở nên càng thêm làm người ta sợ hãi, một đầu sinh linh hình người xung ra, da thịt huyết hồng, cao có hơn một trượng, mọc ra hai cái độc giác, còn có một đầu thật dài cốt thứ cái đuôi. Đầu này sinh linh hình người xung ra, mạnh mẽ sát khí nhất thời quần quần quyết tán, này sơn con ngươi màu đen lộ ra rất vô tình. So ra mà vượt trước đó đầu kia linh ma. Bạch Thu nhỏ giọng nói. Bạch Tử Kỳ nhíu mày, Ngũ Hành Ngạc cũng là hơi có nặng nề, đều nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên hiển nhiên biết bọn họ có chút bận tâm, nói, không có việc gì, không cần lo lắng, ở chỗ này, là hổ nó đến cho ta nằm lấy, là long nó cho ta cuộn lại. Hắn lời nói rơi xuống, chân phải tại huyết hà trên mặt chấn động, mảnh máu này trên sông nhất thời sinh ra lít nha lít nhít long văn. Cao khoảng một trượng sinh linh hình người lần nữa phát ra gầm nhẹ, hóa thành một đạo huyết mang, hướng thẳng đến ba người một ngạc đánh tới. Lâm Thiên đứng tại phía trước nhất, biểu lộ bình tĩnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết hà sôi trào. Ngao. Từng đạo long ngâm thanh âm vang vọng mảnh không gian này, lập tức, bảy con huyết sắc đại long vọt lên, mỗi một đầu đều có hơn 10 trượng trưởng, vô cùng ngưng luyện, từng người ngẩng đầu, lập tức hướng phía nhào tới này cao khoảng một trượng sinh linh hình người lao xuống mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, bảy con huyết sắc đại long đồng thời xuất hiện tại cái này sinh linh hình người bên cạnh, đuôi rồng xếp đặt, đem tứ chi, cốt đuôi, cái cổ, bụng toàn bộ cuốn lên, trong nháy mắt khiến mất đi năng lực hành động, không cách nào lại gần phía trước. Giống. Đầu này sinh linh hình người phát ra lệ giống, điên cuồng dãy rủa, vặn vẹo một mảnh hư không, nhưng lại vô pháp tránh ra khỏi này bảy con huyết sắc đại long trói buộc, bị gắt gao giam cầm. Bạch gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc, có thể mạnh hơn ngộ chân người sinh linh hình người, hôm nay, ở cái địa phương này, tại Lâm Thiên trong tay, vậy mà cũng là không có sức phản kháng. Chấn. Lâm Thiên thấp giọng nói. Một tiếng ầm vang, huyết hà bên trên ầm vang ở giữa lại là hiện ra một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy, bất quá, lần này, cái này huyết sắc vòng xoáy là Lâm Thiên dẫn dắt mà ra. Sau đó, tại ý hắn niệm phía dưới, bảy con huyết sắc đại long quấn quanh lấy này sinh linh hình người, trực tiếp đem kéo xuống huyết sắc vòng xoáy bộ, lấy lít nha lít nhít long văn đại ấn đem đặt ở dưới. Sinh linh hình người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, càng thêm kịch liệt dãy rủa, nhưng lại vô luận như thế nào cũng tránh thoát không bảy con huyết sắc đại long cùng bên ngoài cơ thể những long đó văn đại ấn áp chế, bởi vì đây là Lâm Thiên in dấu lên một góc táng long đại trận. Khen. Lúc này, như là chân thực kiếm rít giống như âm thanh vang lên, huyết hà bên trên, lít nha lít nhít kiếm lớn màu đỏ ngòm ngưng tụ mà ra. Những này kiếm lớn màu đỏ ngòm chỉ là từ táng long đại trận dẫn dắt mảnh máu này hà thiên địa cách cục ngưng tụ mà ra, mỗi một chuôi kiếm lớn màu đỏ ngòm đều là ẩn chứa ăn mòn hết thể cùng chém chết vạn vật năng lượng, khiến cho bốn phía hư không đều tại rắc rắc rung động. Một màn này làm cho người kinh hãi, lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh không gian này cơ hồ bị bực này kiếm lớn màu đỏ ngòm chiếm cứ đầy. Hoảng sợ Bạch Thu co lại rụt cổ. Khen. Lại là từng đợt kiếm minh vang lên, Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lít nha lít nhít kiếm lớn màu đỏ ngòm toàn bộ hướng xuống ép đi. Những này đại kiếm cùng nhau rơi vào này sinh linh hình người bên ngoài cơ thể, phối hợp với bảy con huyết sắc đại long, đồng thời công sát đối phương. Cao khoảng một trượng sinh linh hình người kêu thảm, gào thét, nhưng là giờ khắc này lại là không thể làm gì, trải qua hơn 10 cái hô hấp về sau. Yêu thể sinh sinh bị kiếm lớn màu đỏ ngòm cùng bảy con huyết long tan rã, như vậy tiêu tán. Trong lúc nhất thời, này cố kinh người huyết sát khí tức nhất thời biến mất không còn tăm hơi vô tung. Có thể mạnh hơn ngộ chân người tà vật, cũng đơn giản như vậy cho chạm. Bạch Thu không thể tin nhìn qua Lâm Thiên. Không chỉ có là nàng, ngay cả Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc đều là giật mình không nhỏ. Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, nói, ngươi nhìn lấy đơn giản, ta làm lấy thật không đơn giản. Đã là đem táng long kinh thi triển đến trước mắt tối đỉnh phong trình độ, lại là dẫn dắt ra ta có thể dẫn dắt đến phiến thiên địa này đại thế tất cả lực lượng, nếu không, chỗ nào có thể giết đến nó, chỉ là chấn áp nó liền phải bỏ phí không ít lực. Bạch Thu gật gật đầu, lại dắt lấy một đôi quyền đầu, nói, tóm lại là rất lợi hại. Một đoàn người tiếp tục hướng chỗ sâu đi, Lâm Thiên dẫn đường, về sau lại gặp được mấy đầu tà vật, tuy nhiên đều không tính là gì, mạnh nhất cũng liền đại đạo cấp bậc, toàn bộ bị Lâm Thiên lấy táng long kinh lực lượng chém giết. Tiểu tử, còn không có tìm tới sinh mệnh kết tinh vị trí. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên không nói, cước long văn kéo dài, một lúc sau, trong mắt đống nhiên ở giữa hiện lên một sợi tinh mang. Tìm tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước vị trí 5 trượng bên ngoài, một bước lại nhảy tới, tay phải ở giữa long văn xen lẫn, nhẹ nhàng một trượng vô dưới, trực tiếp đem nơi này huyết hà tách ra, lộ ra một đống tán loạn đại thạch, có một đoàn to bằng đầu người ngọc thạch giống như đồ, vật rơi vào ở giữa, tản ra điểm điểm trong suốt hào quang màu trắng. Không có chút nào sóng linh khí. Bất quá, dù là như thế, Ba người một ngạc ánh mắt nhưng như cũng bị hấp dẫn lấy, đều cảm giác được nó bất phàm. Chí thuần chí tịnh, dù cho là thuần túy linh khí đều không thể tới gần nó, không có sai, tuyệt đối là sinh mệnh kết tinh. Ngũ hành ngạc kích động nói. Lâm Thiên cũng là trong mắt sen lẫn tinh mang, hít sâu một hơi, trực tiếp đưa tay, đem cái này sinh mệnh kết tinh bắt tới. Ra ngoài, tìm cái ẩn nấp địa phương cùng một chỗ luyện hóa. Hắn nói ra, nơi này hiển nhiên không thích hợp luyện hóa thần vật kỳ chân, lập tức, ba người một ngạc hướng về nơi đến đường trở về mà đi. Cũng không lâu lắm, mấy người chính là đi ra quặng mỏ. Tại quặng mỏ biên giới, Lâm Thiên thôi động Lăng Thiên kiếm kinh đánh nát, sau đó thi triển Táng Long kinh, đem những này tà huyết toàn bộ chèn ép đến càng phía dưới địa đi, không cho chúng nó lan tràn đi ra. Dù sao, những này tà huyết không phải bình thường, nếu là lan tràn đi ra, hướng chảy nó địa phương, có thể sẽ sinh ra rất nhiều không tất yếu tai nạn, vậy dĩ nhiên không là một chuyện tốt. Đi. Làm xong đây hết thảy, hắn đây mới là lại nói, cùng Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc rời đi nơi này, rất nhanh đi xa. Hơn một canh giờ về sau, ba người một ngạc tiến vào tại chỗ rất xa một tòa thâm sơn, tìm được một chỗ vô cùng ẩn nấp địa phương. Thật không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền đạt được sinh mệnh kết tinh bực này thần vật. Ngũ Hành Ngạc dắt lấy móng vuốt. Đây cũng là chúng ta cứu trợ những dân bản địa đó sở được đến một tôn thiện báo. Lâm Thiên nói, nếu như bọn họ không có đi cứu những dân bản địa đó, tự nhiên không có khả năng phát hiện Bát Hoang Huyết Hà, cùng sinh mệnh kết tinh vô duyên. Bạch Thu gật đầu, làm tổng kết nói, cho nên, vẫn là được làm người tốt. Lâm Thiên cười một tiếng, xoa bóp nàng cái mũi. Buông tay. Bạch Thu đẩy ra hắn móng đuốt. Lâm Thiên lại là cười một tiếng, ở cái địa phương này liên tiếp bố trí mấy tầng phong cấm đại trận lấy ngăn cách ba người bọn họ một ngạc khí tức về sau. Đây mới là đem sinh mệnh kết tinh lấy ra, chia ra làm bốn, đem bên trong ba phần đưa cho Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc. Lúc này, ba người một ngạc ở cái địa phương này khoanh chân ngồi xuống, từng người bắt đầu luyện hóa sinh mệnh kết tinh. Ông! Trong lúc nhất thời, bốn loại không giống nhau quang mang xen lẫn, đều là rất mạnh. Lâm Thiên vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, chờ đến tinh khí thần đạt tới trạng thái đỉnh phong về sau, đem sinh mệnh kết tinh nuốt xuống. Sinh mệnh kết tinh vô cùng tinh khiết, thậm chí ngay cả linh khí đều không có, cửa vào sau lúc này liền là hòa tan, hóa thành một cỗ đặc thù khí lưu theo hắn cổ họng chảy vào hắn bụng, khiến cho hắn toàn thân trên dưới đều sinh ra một loại vô cùng băng thoải mái cảm giác. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng nhanh, dẫn dắt tiến vào trong cơ thể hắn này cỗ sinh mệnh kết tinh khí lưu mà động, lấy thần lực và thần thức dẫn đạo, đem dung nhập vào sinh mệnh bản nguyên bên trong. Ông, cỗ khí lưu này tiến vào hắn sinh mệnh bản nguyên trong nháy mắt, hắn bên ngoài cơ thể kim mang trong khoảnh khắc trở nên cường thịnh hơn. Giờ khắc này, hắn bản nguyên bắt đầu tản mát ra từng tầng lộng lây sáng bóng, phảng phất là trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên một sợi ngọn lửa nhỏ, sau đó, bực này ngọn lửa nhỏ dần dần trở nên cường thịnh. Lâm Thiên đem thần thức đều đắm chìm trong thể nội, có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh bản nguyên chậm rãi trở nên càng thêm thịnh vượng. Dần dần, theo bực này biến hóa, hắn huyết khí cũng bắt đầu mạnh lên, thần lực cũng là trở nên càng thêm thuần túy hùng hậu, thậm chí, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển cũng là nhận một loại đặc thù lực lượng dẫn dắt, đúng là tự mình bắt đầu hơn nữa lên mau tới. Không hổ là sinh mệnh kết tinh. Lâm Thiên trong mắt tinh mang trong vắt. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn chính là cảm giác mình cường đại rất nhiều. Ông! Hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang trở nên càng thêm sáng ngời, tản mát ra khí tức cũng theo đó một chút xíu hướng lên trên kéo lên. Tâm hắn có kích động, nhưng thủy chung làm chính mình tâm cảnh bảo trì an hòa, yên lặng luyện hóa thể nội sinh mệnh kết tinh chi khí. Như thế, trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, trong cơ thể hắn, sinh mệnh bản nguyên bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn vô cùng hào quang óng ánh, trong khoảnh khắc chiếu sáng trong cơ thể hắn tất cả. Dần dần, khi bực này quang mang bình ổn lại về sau, Lâm Thiên chính là cảm giác được rõ ràng hắn sinh mệnh bản nguyên trở nên càng thêm cường đại, sinh ra một loại thăng hoa, một loại thủy biến, so trước đó khỏe mạnh trọn vẹn hơn hai lần. Lại, không chỉ có như thế, hắn huyết khí, thần lực, thần thức, thể phách các loại, cũng là đều có rõ ràng tăng cường. Mà lúc này, sinh mệnh kết tinh khí tức còn chưa từng toàn bộ tan hết, vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn xen lẫn. Dần dần, Lâm Thiên bỗng nhiên thân thể hơi rung, ở bên người cảm giác được có đạo lực lượng hiện hiện, lại dần dần trở lên rõ ràng. Hắn tại lúc này bắt được từng cái mơ hồ đại đạo, nếu là thật sự long giống như cuồn cuộn. Sinh mệnh kết tinh có thể để bạt đối đại đạo cảm giác lực và sự hòa hợp lực, đây chính là hiệu quả. Trong lòng của hắn động dung. Số tử, 2775. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 810, không biết đại đạo. Trở về trang sách. Lâm Thiên động dung, giờ khắc này, hắn không phải đang đối mặt tiền nhân ngộ đạo dấu vết, nhưng lại cảm giác được nồng hậu dày đặc nói, bên người có từng cái đại đạo tại du tẩu. cứ việc rất mơ hồ, nhưng là chỗ xen lẫn khí tức lại vô cùng nồng đậm, tuyệt đối không phải lúc trước hắn chỗ lĩnh hội những tiền nhân đó ngộ đạo dấu vết có thể so sánh, chênh lệch thực sự quá cự đại. Đây mới thực là đại đạo. Hắn chấn động trong lòng. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng để cho mình trở nên yên tĩnh lại, thần thức khuếch tán, bắt đầu cảm ngộ đại đạo. Hắn thần thức quấn quanh ở bên ngoài cơ thể, chậm rãi dung nhập vào từng cái đại đạo bên trong, tương giao tương dung, thể ngộ những này đại đạo. Ông! Đại đạo mơ hồ, hắn thần thức dung nhập bên trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang lần nữa trở nên cường thịnh chút. Nước! Lửa! Phong! Thổ! Vũ! Hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Thần thức dung nhập bốn phía mơ hồ đại đạo bên trong, hắn vô pháp chân chính thể ngộ đến những này đại đạo toàn bộ, thậm chí ngay cả một phần vạn đều ngộ không đến. Nhưng là, hắn lại là cảm giác được rõ ràng từng cái đại đạo bất đồng, biết là cái gì nói. Đại đạo từng cái, hắn thần thức cảm giác những này đại đạo, lĩnh ngộ rất nhiều, thể nội dần dần có đạo ba động. Lúc này, hắn biết mình phải làm gì, tìm thích hợp nhất chính mình đường đi ngộ, sau đó là cấn tại trong thức hải của mình, là cấn tại chính mình máu thịt bên trong, thậm chí là cấn tại chính mình thần lực bên trong, để cho mình có đại đạo phát tác. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, thần thức cảm ngộ bên người những này đại đạo, có thể rất nhẹ nhàng hòa tan vào. Cũng không khó khăn, nếu như hắn nguyện ý, lúc này chính là có thể đem bản thân thần thức toàn bộ dung nhập bên trong một đầu đại đạo, sau đó toàn thân tâm đi ngộ, sau cùng tại bản thân in dấu lên đầu này đại đạo đạo ấn, có được đầu này đại đạo một bộ phận đại đạo pháp tắc. Bất quá, hắn lại là cũng không sốt ruột, hiện tại hắn nhận thấy ngộ đến những này đại đạo, quá phổ thông, cũng không cường đại, hắn sẽ không đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở những này trên đường. Phải biết, tu sĩ tại tu hành đến sau cùng có khả năng trưởng khống đại đạo mặc dù cũng không chỉ một đầu, nhưng là, lúc đầu trưởng khống đường lại thường thường trọng yếu nhất, sẽ ảnh hưởng ngày sau tu hành đạo quả. Thái Dương tâm kinh tự mình vận chuyển, lúc này, hắn thần thức xen lẫn bên người, bắt đầu cảm ngộ dung nhập nó đại đạo. HTTP, truy, ẹ nù ạ toài hàn băng, vỡ nát, thôn phệ, khô héo, hù độc. Hắn từng cái nói nhỏ, cảm giác được khác biệt đại đạo. Lập tức cũng đều là ở trong lòng lắc đầu, những này đường không thích hợp hắn. Trong quá trình này, hắn không có nghiêm túc đi toàn lực cảm ngộ mỗi một đầu đại đạo, cơ hồ đều là khẽ quét mà qua. Tuy nhiên mặc dù như thế, chuyện này với hắn chỗ tốt cũng là cự đại, thể nội đạo khí hơi thở trở nên nồng đậm, huyết khí càng thêm hùng hậu. Lập tức, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt lại là 3 ngày đi qua. 3 ngày thời gian, hắn như trước đang ngộ đạo, mà theo càng ngày càng sau này, hắn có khả năng cảm giác được đại đạo càng ngày càng nhiều. Như là kim chi đại đạo, hỗn nguyên đại đạo, phong ấn đại đạo, trong suốt đại đạo, hòa tan đại đạo, cắt chém đại đạo các loại, thậm chí, hắn lần nữa cảm giác được tự nhiên đại đạo, tại 3.000 đại đạo bên trong bài danh nhất là gần phía trước mấy chục đại đạo một trong. Chỉ là, hắn đều là ở trong lòng từng cái lắc đầu, không có thứ nhất đường để hắn cảm giác hài lòng, chưa từng toàn lực đi ngộ. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày đi qua. Ông, một ngày này, Lâm Thiên thể nội, sinh mệnh bản nguyên tự mình tản mát ra ánh sáng. Đãng ra từng vòng gợn nước giống như gợn sóng. Lập tức, Lâm Thiên chỉ cảm giác mình thần thức hơi hơi rung động, bốn phía đại đạo nhất thời trở nên càng ngày càng mơ hồ, sau đó cùng nhau ở giữa toàn bộ biến mất, đều là không hề. Mà cái này, chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc, Lâm Thiên chính là một lần nữa lại cảm thấy đến đường. Bất quá, lúc này, hắn cảm giác được đường chỉ có một loại, mà lại, càng thêm mơ hồ. Bực này mơ hồ dần dần phát sinh biến hóa, làm qua đi mười mấy hô hấp về sau, Lâm Thiên phát hiện. Hắn thần thức bỗng nhiên đặt mình vào tại một mảnh mênh mông vô biên đại thế giới, mảnh thế giới này đại khó có thể tưởng tượng, giống như tinh không đồng dạng mênh mông bát ngát. Đây là... Hắn trong lòng giật mình. Mà lúc này đây, thần thức đưa thân vào bên trong vùng thế giới này, thời gian qua thật nhanh, như là nước sông đồng dạng nhanh chóng lưu động. Thế là, hắn nhìn thấy ngày đêm đảo mắt giao thế, hắn nhìn thấy tứ quý nhanh chóng thay đổi, hắn thấy hoa cỏ nở rộ sau khô bại, thiên địa vạn vật đều tại tuần hoàn. Phảng phất là ngày từ hiện lên ở phương đông dương từ tây dưới, cứ thế mãi. Bạch chú hấp dạ, xuân hạ thu đông, hoa nở hoa tàn, những thứ này. Đại biểu cho cái gì? Lâm Thiên nhíu mày. Mảnh thế giới này, thời gian vội vàng trôi qua, vạn vật không ngừng giao thế. Hắn nhìn ngàn vạn lần ban ngày cùng đêm tối chuyển biến. Hắn nhìn mấy vạn lần xuân hạ thu đông trao đổi. Hắn nhìn mấy ngàn lần hoa mục từ mở ra bại từ bại đến mở, một mực như thế. Hắn không biết cái này ý muốn lấy cái gì, cứ như vậy một mực nhìn lấy. Sau đó, hắn phát hiện, chính mình thần thức trở nên trong suốt đứng lên, trong bất chi bất giác cường đại rất rất nhiều. Lại, hắn cảm giác, bên cạnh nói trở nên rõ ràng một ít, cứ việc vẫn là mơ hồ, nhưng lại không bằng trước đó như vậy mơ hồ, có từng sợi đạo mang tự mình lạc ấn đến trong thân thể của hắn. Đại đạo pháp tắc, chậm rãi ở trong cơ thể hắn sinh ra. Ông! Hắn bên ngoài cơ thể, kim mang trở nên nồng hậu dày đặc, trở nên càng thêm ngưng luyện, tản mát ra khí tức cũng là trở nên càng tăng mạnh hơn vắt ngang. Mơ hồ mà vô hình đạo quang như là róc rách dòng nước, từ mênh mông đại thế giới tràn vào trong thân thể của hắn, lạc ấn đến hắn trong thần thức, lạc ấn đến hắn máu thịt bên trong, lạc ấn đến hắn thần lực bên trong. Cái này, trong lòng của hắn kinh ngạc. Hắn ngộ đạo, sơ bộ công thành. Vậy mà bắt đầu dẫn dắt đến một bộ phận đại đạo pháp tắc lạc ấn đến trong thân thể. Hắn lần nữa để cho mình yên tĩnh lại, nghiêm túc đi cảm ngộ lạc ấn đến trong thân thể phép tắc, sau đó không khỏi nghi hoặc. Đây là cái gì đường? Hắn không hiểu. Bình thường đại đạo, hắn thần thức cảm giác đảo qua, bất kể có hay không có thể ngộ ra, nhưng lại đều có thể biết được đó là loại nào đại đạo. Nhưng là hiện nay, hắn đã lạc ấn đại đạo pháp tắc đến trong cơ thể mình, lại là không biết đây là cái gì nói. Hắn chấn động thần thức lực, nghiêm túc lĩnh ngộ bực này đại đạo, chỉ cảm thấy lấy thể nội đại đạo pháp tắc càng nhanh càng nhiều. Sau đó, thẳng đến lại qua mấy ngày thời gian, bực này đại đạo pháp tắc rốt cục không hề gia tăng, cùng hắn hôm nay tu vi đạt tới một cái điểm thăng bằng. Cũng là giờ khắc này, này mê huyễn giống như mênh mông đại thế giới bắt đầu giải thể, lập tức liền muốn biến mất. Thế nhưng là, cái này mấy ngày thời gian bên trong, Lâm Thiên lại vẫn không có làm rõ ràng chính mình ngộ ra đại đạo đến tột cùng là cái gì nói. Đến là cái gì đường? Hắn nhíu mày. Bên người, thần thức xen lẫn, này phiến mênh mông vô biên đại thế giới nhanh chóng giải thể, loại kia đại đạo cũng càng thêm mơ hồ. Cũng là lúc này, Lâm Thiên thần thức đống nhiên lại là chấn động, đại đạo mênh mông, bốn phía khoảng cách trở nên hắc ám. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn hơi rung. Lập tức, sau một khắc, hắn lại là giật mình, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này, bên người hắc ám biến mất, hắn thần thức đi vào một mảnh tối tăm thế giới, ở vào bên trong vùng thế giới này, hắn nhìn thấy, ngày ấy, tại toái. Này, tại chìm. Trong tầm mắt, trăm vạn tiên hồn gào thét, ước vạn thần ma gào thét, tựa hồ muốn thương khung vỡ nát, tựa hồ muốn vĩnh hằng bị tiêu diệt. Đây là cái gì? Trong lòng hắn cuồng loạn. Giống. Mảnh thế giới này, giống rít gào vang vọng mười phương, thương khung đang không ngừng đổ sụp. Lâm Thiên run sợ, giờ khắc này, hắn hoàn toàn đặt mình vào tại một mảnh hủy diệt thế giới bên trong, đại sơn nước gãy, xuyên bờ sông ngực dòng, hết thảy đều tại vỡ vụn, chỉ có tiên hồn thần ma gào thét vang vọng trên trời dưới rớt, khiến cho hắn thần thức phảng phất muốn bị ma diệt đi. Hô! Cuồng phong bao phủ, cắt vàng vô tận, bao phủ hết thảy. Lâm Thiên thông suốt bừng tỉnh, mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy thân thể phát run. Mồ hôi lạnh trong bất chi bất giác thấm ướt lưng. Tiểu tử, làm cái gì? Phía trước truyền đến ngũ hành ngạc thanh âm, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng ở một bên nhìn qua hắn, đều là có vẻ hơi hiếu kỳ. Lâm Thiên nhìn về phía bốn phía, chính mình vẫn như cũ là tại luyện hóa sinh mệnh kết tinh cái chỗ kia, chính là không khỏi thở dài một hơi, đưa tay lau trên trán mồ hôi. Vừa rồi bộ kia hình ảnh thật đáng sợ, kém chút để linh hồn hắn đều vỡ nát đi. Trong nháy mắt mà thôi liền chảy nhiều như vậy mồ hôi lạnh, tiểu tử. Có phải hay không làm cái gì không vui vô cùng đáng sợ ác ngộng? Mau nói đi ra, để chúng ta vui vẻ một chút. Ngũ hành ngạc một bộ tiện dạng. Cút. Lâm Thiên nhịn không được mắng. Ngũ hành ngạc hắc hắc cười không ngừng, vẫn như cũng là một bộ cao hứng bộ dáng, giống như là được cái gì thiên đại bảo vật giống như. Bạch Thu nhịn không được cho nó một bàn tay, cười thật bị ổi. Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng, nói, ngươi ngạc đại gia đây là cao hứng. Luyện hóa hết khối kia sinh mệnh kết tinh về sau. Nó sinh mệnh bản nguyên như là Lâm Thiên giống như, cũng là cường đại hơn hai lần, huyết khí, thần thức, yêu lực cùng thể phách VV là mạnh rất nhiều, mà bởi vì nó là lần thứ hai trọng tu duyên cớ, nó tại lúc này bước vào đến thông tiên đệ cửu trọng thiên, thực lực so với lúc trước ở vào đại đạo tầng thứ nhất lúc còn phải mạnh hơn không ít. Có thể nói, đây là một loại lột xác kinh người, hôm nay, nó chiến lực có thể đủ có thể so với cùng cảnh giới vương thể. Bạch Thu bĩu môi, không có phản ứng nó. Lâm Thiên nhìn về phía ngũ hành ngạc. Thoáng động dung, tự nhiên là cảm giác được ngũ hành ngạc lúc này biến hóa, có chút giật mình. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, lại là kinh ngạc, Bạch Tử Kỳ lúc này như là ngũ hành ngạc giống như, cũng bước vào đến thông tiên cửu trọng thiên, mà lại, bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy có lôi đỉnh chi lực xen lẫn, có đạo ba động. Bạch Thu tu vi không có biến hóa, vẫn như cũng là thông tiên bắt trọng, tuy nhiên khí tức lại càng ngưng luyện, lại mơ hồ trong đó có một loại vô cùng đáng sợ phép tắc ba động xen lẫn tại nàng bên người. Để cho nàng nhiều một loại khí tức thần bí, thêm vào một loại đặc thù mỹ cảm. Ngũ hành ngạc tự nhiên biết hắn nhìn ra cái gì, nói, chúng ta lần lượt tỉnh lại, đã có hai ngày, Bạch tiểu tử trước đó áp chế tu vi, hôm nay đạt tới thông tiên cửu trọng, lĩnh ngộ một tia lôi đình đại đạo, Bạch gia nữ hoa lợi hại hơn, ngộ đến một tia thái âm đại đạo. Nói, ngũ hành ngạc không khỏi mắt trợn trắng, một bộ hâm mộ biểu lộ, đây cũng là vương thể a, trời sinh tư bản cũng là hùng hậu như vậy, bản thân có cùng lôi đình đại đạo cùng thái âm đại đạo gần bản nguyên, rất dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ được hai loại đại đạo, tương lai nhất định danh động thiên hạ, đủ để ép các cường giả không ngẩng đầu được lên. Mai tiếp, kể từ mai sẽ ra chương đề. Số tử, 2660. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 811, mạnh nhất 10 đạo. Trở về trang sách. Lôi đình đại đạo là cường đại nhất công sát đại đạo một trong, mà thái âm đại đạo càng là không cần phải nói, đáng sợ thế nhân đều biết. Hôm nay, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu chỉ là từng người lĩnh ngộ một tia lôi đình đại đạo cùng thái âm đại đạo, nhưng là chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định có thể trưởng khống nguyên vẹn lôi đình đại đạo cùng thái âm đại đạo, có thể đủ nhìn xuống thập phương thiên vực. Chúc mừng! Lâm Thiên nhìn về phía Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, cười nói. Bạch Thu vui cười, có vẻ hơi nho nhỏ đắc ý. Bạch Tử Kỳ thì là gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Thiên nói, ngươi đây, lĩnh ngộ được cái gì đại đạo? Ba người một ngạc đều là luyện hóa một khối nhỏ sinh mệnh kết tinh, hắn có lý do tin tưởng, Lâm Thiên khẳng định cũng là trưởng khống một tia đại đạo pháp tắc. Nghe hắn lời này, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu đều là nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, đều muốn biết Lâm Thiên trưởng khống cái gì pháp tắc. Ta. Lâm Thiên đón đến, hơi cười khổ, cái này. Ta cũng không biết. Cái gì? Ngươi không biết. Bạch Thu trừng mắt. Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc cũng đều là hiếu kỳ nhìn qua hắn, chính mình trưởng không cái gì nói, thế mà lại không biết. Thật không biết. Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ. T-E-Z-U. I-Z-E-N-N-E-T thấy hắn như thế, Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc chính là càng hiếu kỳ. Ngũ Hành Ngạc nói, đưa ngươi phép tắc hiển hóa ra ngoài, Ngạc đại gia cho ngươi chỉ điểm sai lầm. Nó một bộ ngạo nghễ biểu lộ, vỗ ngực nói thế nào lúc trước cũng nhanh đi đến đế hoàng cảnh, liền không có Ngạc đại gia thấy không rõ phép tắc. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, tuy nhiên cảm thấy lưu manh này Ngạc lúc này bộ dáng rất dám thối, tuy nhiên nhưng cũng là cảm thấy gia hỏa này nói chuyện ngược lại không kém, dù sao lúc trước đạt tới qua niết bàn cảnh tuyệt đỉnh, về việc tu hành cùng trên đại đạo kiến giải khẳng định phải so với hắn cùng Bạch Gia huynh muội mạnh rất nhiều. Lúc này, hắn cũng không do dự, trực tiếp hiển hóa ra hắn một tia đại đạo pháp tắc tới. Nhất thời, nhàn nhạt quang văn lượn lờ tại hắn bên người, cũng không lộ ra đáng sợ, bày biện ra một loại mênh mông cùng rộng lớn. Ngũ Hành Ngạc lấy thần thức liếc nhìn, thần sắc tùy ý, lập tức đống nhiên nghiêm túc, sau cùng dần dần trở nên có chút mắt trợn tròn. Thế nào? Lâm Thiên hỏi. Ách, cái này. Ngũ Hành Ngạc hơi có vẻ xấu hổ. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, nhìn nó vẻ mặt này liền biết, nó cũng không biết bực này đường là cái gì đại đạo. Bạch Thu bĩu môi, dùng mắt to nghiêng mắt nhìn Ngũ Hành Ngạc, ngươi không phải nói, thiên hạ này không có ngươi thấy không rõ phép tắc sao? Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng, ngươi có thất thủ. Lập tức có thất đề, quá bình thường sự tình. Bạch Thu thiết âm thanh, một bộ khinh bỉ biểu lộ, bất quá, nàng cũng không biết đây là hạng gì đại đạo pháp tác. Bạch Tử Kỳ nhíu mày, cũng là không rõ ràng Lâm Thiên đường là cái gì nói, tuy nhiên sau một khắc, hắn hơi động dung, nghĩ đến Lâm Thiên thể chất, nghiêng đầu hỏi Ngũ Hành Ngạc nói, 3.000 đại đạo bên trong, tối cường đại đạo, là cái gì đường? Giữa thiên địa có 3.000 đại đạo, nhưng là, 3.000 đại đạo đến là nào đại đạo, tu hành giới thực ít có người chân chính rõ ràng. Mà 3.000 đại đạo cường nhược đứng hàng thứ tự, trong cổ tịch ghi chép cũng là vô cùng mơ hồ, bình thường tu sĩ rất khó thông qua sách cổ ghi chép hiểu được chân thực chân tướng, chỉ có tu vi chân chính cường đại người tài năng biết được. Ngũ Hành Ngạc lúc trước chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới hỗn độn đế hoàng cảnh, hắn tin tưởng, đối với 3.000 đại đạo, Ngũ Hành Ngạc hẳn là rất rõ ràng. Lâm Thiên biểu lộ thoáng động, tự nhiên biết Bạch Tử Kỳ tại sao lại hỏi như vậy, cũng là nghiêng đầu nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc. Ngũ Hành Ngạc cười đắc ý, biết các ngươi đối 3.000 đại đạo cũng không hoàn toàn rõ ràng, hắc, vấn đề này, ngươi liền xem như hỏi đối Ngạc. Nói, nó thoáng nghiêm mặt chút, nói, 3.000 đại đạo bên trong, mạnh nhất đạo làm chung kết đại đạo. Lâm Thiên ba người tất cả giật mình, chung kết đại đạo. Có dạng này đường. Tự nhiên, chung kết đại đạo làm triệt để hủy diệt chi đạo, siêu thoát vô thủy, cường quá tạo hóa, bao trùm hỗn độn, loại này đạo nhất ra, chân chính vạn vật hủy diệt, thần lực, yêu lực, pháp tắc, thần hồn. Cái gì cũng biết lâm vào chung kết bên trong. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên nhíu mày, đây chẳng phải là chân chính vô địch. Trên lý luận là như thế này. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, lập tức lại nói, bất quá, liền Ngạc đại gia biết, tu hành trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng có ai tu thành qua bực này đại đạo, thậm chí ngay cả bực này đại đạo một tia yếu ớt phép tắc đều không người ngộ ra. Lâm Thiên ba người lại là giật mình, chưa bao giờ có người lĩnh ngộ ra. Bạch Tử Kỳ ngừng lại, hỏi, nó nói đâu? Nó. 3.000 đại đạo nhiều như vậy, Ngạc đại gia không có khả năng toàn bộ cho các ngươi kể xong, quá phiền phức, liền cùng các ngươi nói lại bài danh phía trước thập đại đường tốt. Ngũ Hành Ngạc nói ra, 10 vị trí đầu đại đạo, Trung Kết đại đạo thứ nhất, Vô Thủy đại đạo thứ hai, Tạo Hóa đại đạo thứ ba, Hỗn Độn đại đạo đệ tứ, Âm Dương đại đạo thứ năm, Thái Âm đại đạo cùng Thái Dương đại đạo đặt song song thứ sáu, Tự Nhiên đại đạo thứ bảy, Thần Quang đại đạo thứ tám, Hắc Ám đại đạo thứ chín, Tiên Linh đại đạo thứ 10. Nó nói tiếp, Trung Kết đại đạo đã nói, nơi này lại sẽ không nhắc lại nữa. Sau đó, nó chín loại đại đạo bên trong, Vô Thủy đại đạo trực kích bản nguyên, có thể đem vạn vật hóa quy về số không, xóa bỏ tồn tại. Tạo Hóa đại đạo hư huyễn phiêu miểu, công sát cùng phòng ngự đều có thể xưng có 102, tạo hóa chi lực có thể đập vụn hết thảy. Hỗn Độn đại đạo khả khống thế gian hỗn độn ánh sáng, đủ để áp sập vạn vật. Âm Dương đại đạo, gọi là tay trái là âm tay phải là dương, âm dương đồng xuất, thiên hạ là vua. Tự Nhiên đại đạo khả khống thiên địa tự nhiên lực lượng, từ cũng là vô cùng lợi hại, là một loại có thể hóa mục nát thành thần kỳ vô song đại đạo. Thái Âm đại đạo cùng Thái Dương đại đạo, các ngươi hẳn là đều tương đối rõ ràng, lại liền không nói nhiều. Thần Quang đại đạo lại xưng Quang Minh đại đạo, có thể hóa chỉ vạn thiên pháp. Hắc Ám đại đạo có thể ăn mòn hết thảy, bá đạo cùng cực. Tiên Linh đại đạo có thể mượn thiên địa vạn vật lực lượng cho mình dùng, tùy thời tùy chỗ khỏe mạnh bản thân, cũng là vô cùng mạnh mẽ. Nó nói bổ sung, cái này bên trong, Âm Dương đại đạo là muốn Thái Âm đại đạo cùng Thái Dương đại đạo hai loại đại đạo lĩnh ngộ được cực hạn mới có thể tu thành nói, cái này cùng Ngũ Hành đại đạo là một dạng, cần đem Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cái này năm loại đại đạo đều thẩm tách rõ ràng, vừa rồi có thể trường khống. Đại khái cũng là như thế. Nó nói ra, Lâm Thiên ba người đều là hơi hơi xuất thần. Cho đến hôm nay mới thật sự là rõ ràng cường đại nhất 10 loại đại đạo là cái gì, cái này bên trong, Trung Kết đại đạo, Vô Thủy đại đạo, Tạo Hóa đại đạo, bọn họ trước kia thế nhưng là nghe đều chưa nghe nói qua. Trung Kết, Vô Thủy, Tạo Hóa, Hỗn Độn, Âm Dương, Thái Âm Thái Dương, Tự Nhiên, Thần Quang, Hắc Ám, Tiên Linh. Lâm Thiên nói nhỏ, trong mắt có ánh sáng nhạt. Một bên, Bạch Tử Kỳ quét Lâm Thiên liếc một chút, lại là khẽ nhíu mày, có chút kỳ quái. Hắn biết Lâm Thiên thể chất danh xưng là thế gian cường đại nhất thể chất, cảm thấy Lâm Thiên ngộ đạo hẳn là sẽ vô cùng đáng sợ, chí ít không thể so với Thái Âm Vương thể kém, nhưng là bây giờ, cường đại nhất 10 loại đại đạo bên trong, lại là cũng không có cùng Lâm Thiên ngộ đạo tương tự nói. Ngũ Hành Ngạc nhìn qua Lâm Thiên, cũng là một bộ biểu tình cổ quái, nói ra, kỳ quái, quá kỳ quái. Ngạc đại gia đối 3.000 đại đạo vô cùng rõ ràng, liền Ngạc đại gia biết, 3.000 đại đạo bên trong, tựa hồ cũng không có dạng này đường ai nhưng là... Tiểu tử này thể hiện ra sức chấn động kia quả thật là đường chi pháp tắc không thể nghi ngờ, cái này thật sự là gặp tà. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không chiếm được kết quả, liền đem phép tắc thu lại. Trong lúc nhất thời, hắn bên người loại kia mênh mông cảm giác cùng rộng lớn cảm giác nhất thời lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tính toán, dù sao không phải đồ hư hỏng chính là. Hắn nói ra, đã Ngũ Hành Ngạc cái này đã từng đăng lâm niết bản tuyệt đỉnh lao yêu quái đều không rõ ràng, hắn cũng lười đi suy nghĩ. Ba người một ngạc ở cái địa phương này thoáng lại làm xuống điều tức, lập tức, Lâm Thiên đem bốn phía phong cấm trận văn hoàn toàn tán đi, một đoàn người mới là rời đi nơi này. Tiếp xuống lại làm cái gì? Bạch Thu hỏi. Ngũ Hành Ngạc nói, đương nhiên là tiếp tục tầm bảo, đào nguyên mạch, đào đại mộ, đào tiên phủ, đào linh địa. Tại mảnh này thiên vực bên trong, đây chính là tu hành chỗ căn bản, phàm là đến tiến vào mảnh này thiên vực tu sĩ, đều là như vậy suy nghĩ. Nó lời này xác thực nói không tệ. Ngày thứ năm vực là nhất thích hợp tu sĩ lịch luyện một mảnh bầu trời vực, tiến vào mảnh này thiên vực tu sĩ, hơn 9 thành người, đều là ôm những ý nghĩ này mà đến. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bạch Thu gật đầu. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ không có ý kiến gì, lập tức, một đoàn người vượt qua hướng phương xa, liếc về phía hoang khu thập vạn đại sơn. Bọn họ lần lượt đi tìm vài chục tòa đại sơn, đào ra không ít linh tinh, nó ngược lại là không có cái gì đại sở lấy được. Một ngày này, khi lại vượt qua một tòa núi lớn về sau. Phía trước xuất hiện rất nhiều tu sĩ, đều là tại chiều lấy cùng một cái phương hướng tiến lên. Nhanh! Chỗ kia chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Thời gian hữu hạn cũng không thể trì hoãn. Có người nói, thúc giục đồng bạn ra tốc. Những tu sĩ này tốc độ rất nhanh, khống chế trường hồng mà đi, đảo mắt cũng là hơn 100 trượng xa. Lâm Thiên ba người nhìn qua những tu sĩ này, thoáng có chút hiếu kỳ. Cái gì muốn mở ra? Bạch Thu nghi hoặc, lập tức nghiêm sắc mặt, nói, ta ngửi được bảo vật khí tức. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ. Con người được, ngươi loại tiểu cẩu. Lâm Thiên dễ cực nàng. Bạch Thu trừng mắt, một bộ muốn cắn hắn bộ dáng. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc đông nhiên thần sắc khẽ động, mở miệng nói, nó nãi nãi, Ngạc đại gia đều cấp quyến mất. Hoang khu này phiến tịch diệt thâm nguyên tựa hồ cũng là tại gần nhất muốn mở ra, khó trách những tu sĩ này từng cái khẩn cấp liệu nguyên. Nghe nó kiểu nói này, Lâm Thiên ba người đều là cùng nhau nghiêng đầu. Đó là cái gì? Bạch Thu hỏi. Ngũ Hành Ngạc nói ra, Tịch Diệt Thâm Nguyên, ở hoang khu tít ngoài rìa, là một chỗ tử vong cấm khu, bên trong trải rộng u ám sương mù, phàm là có sinh linh tiến vào bên trong, trực tiếp liền sẽ bị tước đoạt đi sinh mệnh tinh khí, làm tiến vào bên trong sinh mệnh nhanh chóng khô héo mà chết, dù cho là niết bàn cảnh cường giả đều tới không, không dám tùy tiện bước chân đến bên trong. Nhưng mà, mọi thứ không có tuyệt đối, chỗ này cấm khu lại là một khối tuyệt thế bảo địa, cứ việc tước đoạt nó tiến vào bên trong sinh linh sinh mệnh tinh khí, nhưng là tại thâm nguyên bên trong lại là mọc ra không ít nguyên thủy cự mục, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí xa so với ngoại giới cây già sinh trưởng thanh thúy tươi tốt. Trong này, có thể kéo dài tính mạng 5.000 năm lâu thần dược, có thể đoán tạo thánh binh thần tài, có nguyên vẹn nguyên mạch, có thiên nhiên đại đạo hoa văn, có cự đại tiên linh tinh bảo khoáng. Ngũ Hành Ngạc trong mắt có tinh mang lấp lóe mà ra, nói, hàng năm một cái đặc biệt đoạn thời gian, Tịch Diệt Thâm Nguyên bên trong sương mù xám sẽ thối lui 7 ngày, cái này 7 ngày thời gian bên trong, ngoại giới sinh linh có thể tiến vào bên trong, không cần lo lắng bị tước đoạt đi sinh mệnh tinh khí mà khô héo chí tử. Ngạc đại gia lúc trước liền đi vào qua 2 lần, tìm được qua vài cọng kéo dài tính mạng bảo dược. Số tử, 2721. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 812, gặp nhau bạn cũ. Trở về trang sách. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên ba người đều là động dung, như thế nói đến, cái này Tịch Diệt Thâm Nguyên thật đúng là một chỗ bảo địa. Cùng loại đệ nhất thiên vực Táng Yêu Cốc, bất quá, Táng Yêu Cốc còn lâu mới có được như vậy đáng sợ, cũng không có nhiều như vậy kỳ bảo. Lâm Thiên âm thầm nghĩ tới. Bạch Thu trong hai mắt tràn đầy ánh sáng, vậy liền đi qua. Bắt vài cọng thần dược, đào hai đầu nguyên mạch. Tìm một chỗ linh địa. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ. Đi đi đi. Ngũ Hành Ngạc nói. Đối với Tịch Diệt Thâm Nguyên ở nơi nào, Ngũ Hành Ngạc tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Lúc này dẫn đường, một đoàn người chuyển biến phương hướng, hướng phía hoang khu tây bắc vị trí khu vực biên giới mà đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, sau đó không lâu chính là được qua cực xa. Liên Ngạc đại gia tính ra, đại khái còn muốn chừng 5 ngày thời gian, này phiến thâm nguyên mới có thể an toàn tiến vào. Ngũ Hành Ngạc nói. Như thế, Lâm Thiên bọn người cũng là không quá gấp, thoáng chậm dần chút tốc độ. Hoang khu đại sơn rất nhiều, vượt qua 10 vạn, đều là rất hùng tráng. Trong quá trình này, bọn họ nhìn thấy rất nhiều tu sĩ tại hướng giống nhau phương hướng tiến đến, bên trong cường giả rất nhiều, từng cái trong mắt mang theo tinh mang. Vâng! Đúng lúc này, cách đó không xa, một tòa núi lớn ở giữa truyền ra kinh người thần năng ba động, có cự mục bị liên miên lật tung. Rất nhiều tu sĩ đều là chấn động, bị bực này thần năng ba động sở kinh, rất nhiều người không khỏi ngừng chân, nghiêng đầu trông đi qua. Ba người một ngạc bên trong, Lâm Thiên càng là động dung, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Đây là... Hắn nhìn về phía trong núi lớn, cảm giác được hết sức quen thuộc khí tức, hiện lên trong đầu ra một cái thanh niên mặc áo đen bộ dáng. Đi qua nhìn một chút. Hắn nói ra, đi đầu hướng phía đại sơn vị trí tránh đi. Sau đó không lâu, hắn cùng Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc đi vào đại sơn rìa ngoài, hướng phía trong núi lớn nhìn lại. Chỉ thấy đại sơn ở giữa, sáu bóng người đang kịch liệt giao phong, thần quang, pháp tắc, kiếm mang, đao khí, các loại thần năng xen lẫn mười phương. Mà xưng là sáu bóng người giao phong, trên thực tế lại là năm người tại vây kín một cái thanh niên mặc áo đen, xuất thủ tàn nhẫn vô tình, chiêu chiêu muốn mạng. Tại bực này công sát dưới, trong núi lớn cự mục lão thụ từng cái bị lật tung, liên miên vỡ nát ra. Thanh niên mặc áo đen khỏe miệng nhuốm máu, nhưng biểu lộ cũng rất lãnh đạm, bên người đao quang dày đặc, mỗi một đạo đều là bá đạo tuyệt luân. Lâm Thiên xuất hiện ở đây, nhìn qua phía trước thanh niên mặc áo đen, trong mắt nhất thời lộ ra tinh mang, quả nhiên là hắn. Là người kia. Bạch Thu cũng nhận ra. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ nhìn qua phía trước, hiển nhiên cũng nhận biết thanh niên mặc áo đen kia. Chỉ có Ngũ Hành Ngạc không biết, nghe Lâm Thiên cùng Bạch Thu lời nói về sau, thoáng có chút kinh ngạc. Tiểu tử, các ngươi người quen. Nó hỏi Lâm Thiên. Lâm Thiên gật đầu, đúng. Trong núi lớn, bị năm bóng người vây kín thanh niên mặc áo đen đúng là hắn tại đệ nhị thiên vực kết bạn một cái hảo hữu, Dương Kỳ, hai người xem như không đánh nhau thì không quen biết. Lúc trước hắn là trắng gia huynh muội cô sông Bạch gia, Dương Kỳ mở ra gia tộc mộ, đem chính mình cũng một mực chưa từng sử dụng tới thượng phẩm đạo binh mượn với hắn, vào lúc đó, thật sự là giúp hắn một cái thiên đại bận điệu. Mà lại, cái kia lúc mới ngự không cảnh, sông là thượng cổ truyền thừa xuống Bạch gia, là nhìn xuống đệ nhị thiên vực siêu nhiên đại thế lực, bình thường mà nói, cơ hồ là 100% đi chịu chết, tại dưới tình huống như vậy, Dương Kỳ yên lặng đem ra truyền đạo binh mượn với hắn, cũng giúp hắn chiếu cố Bạch Thu, chưa từng suy nghĩ ra truyền đạo binh khả năng rơi mất, tình này nghĩa, làm vô giá. Khen. Phía trước, đao minh chói tai, chấn vỡ hư không. Dương Kỳ bên người, từng mảnh đao quang như là từ nơi vĩnh hằng không biết chém ra, mở ra hư không, chém vỡ thần thông bí thuật, giống như là có thể sụp đổ hết thể giống như, loại kia uy thế khiến nhìn thấy một màn này tu sĩ không một không sợ hãi, đều là rung động hoảng sợ. Đây là ai? Thật mạnh. Loại kia đao mang, quả thực giống như là có thể chém dụng thiên địa vạn vật. Tà thiên. Rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh. Lâm Thiên bọn người đứng tại đại sơn bên ngoài, ngay cả Bạch Tử Kỳ đều sinh ra dị sắc, vì đó động dung. Thật đáng sợ đao thuật. Thông thiên cửu trọng mà thôi, thế mà sinh sinh ngăn trở năm cái đại đạo đệ nhị trọng thiên tu sĩ, mà lại ngũ hành ngạc nhìn về phía dưới chiến trường, nơi đó có ba bộ tàn khuyết thi thể, thần hồn đều bị chém vỡ, thi khu bên trên đều là mang theo kinh người đao khí, ba người kia, tựa hồ cũng là bị hắn giết chết, đều là đại đạo đệ nhất trọng cường giả. Nó hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Lâm Thiên ba người, không khỏi mắt trợn trắng, yêu nghiệt người quen quả thật cũng là yêu nghiệt. Vâng, khen. Phía trước, thần quang diệu thế, đao mang kinh người, đại sơn cơ hồ đều muốn đổ sụp. Dương Kỳ bị năm cái đại đạo cường giả vây giết, tuy nhiên hoàn toàn đỡ được, nhưng lại dù sao cũng hơi ở vào phía dưới, dù sao hắn mới thông tiên cửu trọng thiên mà thôi, mà năm người làm theo từng cái đều là đại đạo đệ nhị trọng cường giả, tu vi kém quá nhiều. Tuy nhiên dù cho là như thế, vây giết hắn năm người cũng không có chiếm được quá thật tốt chỗ, bên trong có ba người đều chịu vết đao. Năm người ánh mắt đều là rất lạnh, nhìn chằm chằm Dương Kỳ, con mắt lạnh lẽo. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, khí tức bắt đầu tăng vọt. Vâng, vâng, vâng. Trong lúc nhất thời, năm cố đại đạo pháp tắc sen lẫn mà ra, năm người toàn lực hành động, nghiền nát mảng lớn hư không, thế công dọa người. Một màn này khiến rất nhiều tu sĩ kinh hãi, từng cái rung động, năm cái đại đạo cường giả toàn lực hành động, thực sự quá mạnh. Đại sơn biên giới, Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang. Hỗ trợ. Hắn nói tiếng, lưỡng nghi bộ lóe lên. Trong chớp mắt vượt ngang trăm trượng xa, xuất hiện tại đại sơn trong chiến trường, trực tiếp giơ lên kim sắc thiết quyền, chiếu vào bên trong một cái thân mặc hắc giáp đại đạo tu sĩ FD. Đông. Kim sắc quyền mang đè ép thiên địa, chấn vỡ thương khung, như là một tòa thành trống bị lôi vang dội giống như, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là động dung. Cái này, người kia làm sao? Rất nhiều người không hiểu. Dương Kỳ nghiêng đầu trông lại, thấy Lâm Thiên về sau. Trong mắt lúc này xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt. Này thân mang hắc giáp đại đạo cường giả sắc mặt đột biến, Lâm Thiên kim sắc thiết quyền quá kinh người, khiến cho hắn lạnh cả sống lưng. Người là ai? Người này quát. Lâm Thiên không nói, đè xuống kim sắc thiết quyền càng mạnh. Ép hướng Dương Kỳ mặt khác bốn cái đại đạo cường giả cũng là động dung, có nhân vọng hướng Lâm Thiên, lạnh giọng nói, tự tìm cái chết. Vâng. Thiên khung rung động, đầy trời tử lôi đè xuống, tựa hồ muốn chém nát hết thảy. Loại kia công sát lực lượng khiến cho mọi người run sợ. Bạch Tử Kỳ vượt qua đến, thần sắc lạnh lùng, tử sắc lôi đỉnh đồng thời đem cái này tứ đại cường giả bao phủ. Ngươi. Bốn người thấy Bạch Tử Kỳ, lại là giật mình, cảm giác được Bạch Tử Kỳ mạnh mẽ. Ngạc đại gia đến. Ngũ hành ngạc gào thét một tiếng, yêu khu tăng vọt, trực tiếp há mồm phun ra một đạo yêu tộc giết sạch, bên trong đan sen ngũ hành đại đạo phép tắc, khiến cho bốn người lại là trong lòng phát lạnh. Lập tức, Bạch Thu cũng cất bước mà lên. Đứng ở đằng xa kéo ra thần lực cung tiễn, thái âm mũi tên như sắt thần chi tiễn sẽ qua. Đại sơn bên ngoài, rất nhiều tu sĩ cùng nhau hít một hơi linh khí. Cái này, cái này. Những tu sĩ này thấy ba người một ngạc uy thế, đều là bị hoảng sợ sắc mặt trắng nhợt, có người càng là co lại rụt cổ. Thật sự là thật đáng sợ. Vây giết Dương Kỳ năm cái đại đạo cường giả sắc mặt kinh biến, ba người một ngạc đè xuống, loại kia công sát đại thế thực sự quá tại khủng bố, trong nháy mắt cải biến chiến cuộc. Khiến cho bọn họ đều là lương phát lạnh. Đông. Lâm Thiên nắm đấm vàng trở nên mạnh hơn, phảng phất thật sự là xích kim thần thiết đổ bê tông mà thành giống như, vẻ gãy nghiền nát, sụp đổ hết thảy, sinh sinh đem hắc giáp tu sĩ tế ra thần thông bí thuật đập nát, khoảng cách gần một quyền rơi vào đối phương ở ngực. Phốc một tiếng, người này trực tiếp bị hắn nện vỡ nát, chỉ còn lại một đạo thần hồn chật vật bỏ chạy ra ngoài, cuốn theo thịt nát lướt ngang hơn 10 trượng xa, ở phía xa bắt đầu gây dựng lại. Ngươi không có cơ hội. Lâm Thiên nói. Một bước lại ép lên đi. Hắn lúc trước liền đã có thể giết phổ thông đại đạo tầng thứ nhất tu sĩ, lập tức, trước đây không lâu luyện hóa hết một khối sinh mệnh kết tinh về sau, sinh mệnh bản nguyên cường đại hơn 2 lần, huyết khí, thần lực, thần thức, thể phách các loại phương diện đều trở nên cường đại rất nhiều, lại ngộ ra từng sợi đại đạo pháp tắc, chiến lực bạo tăng không ít. Hôm nay, hắn có thể đủ cùng đại đạo đệ nhị trọng thiên cường giả nhất chiến lại chém giết cấp độ này tu sĩ. Ông một tiếng, hắn trực tiếp đem âm dương liên hải chống lên. Đem chiến lực tăng lên tới trước mắt cực hạn, hung hăng đè xuống. Không. Hắc giáp tu sĩ hoảng sợ kêu to, trực tiếp bị âm dương liên hải ép hình thần đều diệt. cái này. Một, trong nháy mắt, giết một cái đại đạo nhị trọng thiên cường giả. Người này, cũng chỉ là mới thông thiên cửu trọng mà thôi a. Rất nhiều tu sĩ run sợ. Lúc này, lại một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bạch Tử Kỳ chống lên thức hải dị tượng, lôi mang cuốn quanh, đem một cái đại đạo cường giả chém giết, tính cả thần hồn cũng cho cùng nhau diệt cái hoàn toàn. Hắn cũng luyện hóa một khối sinh mệnh kết tinh, ở vào thông thiên đệ cửu trọng thiên, nộ ra một tia lôi đỉnh đại đạo, chiến lực tự nhiên không thể lại kém, có thể giết đại đạo đệ nhị trọng cường giả. Năm cái đại đạo đệ nhị trọng thiên cường giả vây kín Dương Kỳ, trong nháy mắt chết hai người. Khen. Dương Kỳ trong mắt đao quang sáng chói, một tiếng ầm vang, sau lưng hiện ra một mảnh đỏ mặt đất màu vàng, đại địa bên trên cắm đầy không giống nhau đao, khoát đao, trường đao, đao gãy, mỗi một chuôi đao đều tản ra khủng bố hàn ý. Đây là hắn thức hải dị tượng, hôm nay Lâm Thiên bọn người giết tới viện trợ, hắn không hề đồng thời nhận ngũ đại cường giả vây kín, tại lúc này đem bực này dị tượng chống lên, khủng bố đao mang trong khoảnh khắc bao phủ lục hợp bát hoang, đem một cái đại đạo nhị trọng cường giả chấn áp ở chính giữa. Người này trong khoảnh khắc ngũ tạng kịch liệt đau nhức, thần thông bí thuật trực tiếp bị đập vụn, hoảng sợ nói, ngươi đây là cái gì? Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, lít nha lít nhít đại đao đè xuống, trực tiếp đem người này ép vỡ nát, thần hồn cũng cùng nhau bị chôn vùi. Ngũ hành ngạc liếc về phía ba người, không khỏi mắt trợn trắng, ba cái biến thái A. Đều tốt mạnh. Bạch Thu trừng mắt. Lâm Thiên nhìn về phía Dương Kỳ, cười chào hỏi. Bạch Tử Kỳ cũng là đối Dương Kỳ nhàn nhạt gật đầu, nói đến. Lúc trước Dương Kỳ trợ giúp Lâm Thiên, chiếu cố Bạch Thu, cũng coi là giúp hắn bận điệu. Dương Kỳ đối hai người gật đầu, lập tức, ba người đồng thời nghiêng đầu, nhìn về phía sau cùng hai cái đại đạo nhị trọng thiên cường giả. Ngươi, các ngươi. Đón ba người trông lại ánh mắt, hai cái này đại đạo đệ nhị trọng thiên cường giả đều là run lên, giờ khác này không khỏi đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi cảm giác. Bọn họ liếc nhau, cùng nhau giống to, từng người đánh ra lớn nhất cường đại thần thông. Sau đó đúng là như là hai tia chớp, trực tiếp quay đầu hướng phía nơi xa bỏ chạy ra ngoài, trong nháy mắt cũng là hơn trăm trượng xa. Số tử, 2715. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 813, bước vào thâm nguyên. Trở về trang sách. Thấy Lâm Thiên mấy người uy thế, sau cùng hai người này là thật sợ, trước đó chiến ý trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất. Lúc này, hai người này tốc độ cực nhanh, trong tích tắc bỏ chạy ra ngoài cực xa, chỉ muốn rời xa nơi này. Mẹ! Dù sao cũng là đại đạo cấp bậc, đối mặt thông tiên tu sĩ thế mà chạy trốn. Có xấu hổ hay không? Ngũ hành ngạc tức giận nói. Lâm Thiên hơi hơi nheo cặp mắt lại, đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ lóe lên, như là kim sắc thần lôi xẹt qua, trong nháy mắt lướt ngang mà qua, xuất hiện tại hai cái này đại đạo cường giả trước người, đem hai người cho cản lại. Hai người đều là biến sắc, làm Lâm Thiên tốc độ sở kinh, ngươi. Đông. Lâm Thiên không có lời gì, trực tiếp huy động thiết quyền, nện không gian từng tấc vặn mèo. Lại, tại cái này cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ vượt qua đến, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu cũng là lần lượt giết tới. Nhất thời, bốn phía mỗi một cái góc đều bị phong tỏa, hai người không có chút nào bỏ chạy khoảng cách. Các ngươi, hai người này hoảng sợ. Khen. Dương Kỳ huy động đao mang, bá đạo tuyệt luân, trực tiếp chém xuống. Lâm Thiên xuất thủ, kim sắc thiết quyền chiếu sáng trời cao, có một loại vô địch chi uy. Bạch Tử Kỳ huy động tử sắc lôi đỉnh, như là triệu hồi ra một mảnh lôi chi hại. Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu cũng là đồng thời xuất thủ, công phạt lực đều là rất đáng sợ. Ầm ầm, mảnh không gian này kịch liệt lắc lư, căn bản khó mà bảo trì hoàn hảo, từng tấc đổ sụp vỡ nát. HTTP. Bên trong một người hoảng sợ kêu to, trong nháy mắt chính là bị xé nát, thân thể hóa thành huyết vụ, thần hồn cũng cùng nhau bị hủy. Người cuối cùng sắc mặt tái nhợt, bắp chân đều phát run, tu vi rõ ràng mạnh hơn bốn người một ngạc rất nhiều, nhưng là giờ khắc này, hai mắt cũng là bị hoảng sợ lấp đầy. Sau đó đúng là liều lĩnh cầu xin tha thứ, hy vọng một đoàn người có thể buông tha hắn. Vừa rồi, các ngươi năm người không phải từng cái sát ý giạt rào sao. Hiện nay thế mà cầu xin tha thứ, thật sự là mất mặt. Ngũ Hành Ngạc điễu môi. Mấy người tự nhiên không có khả năng lưu tình, từng cái huy động thần thông bí thuật, đều có phép tắc xen lẫn, trực tiếp đem người này chém rụng. Huyết sắc rơi vào đại sơn ở giữa, nhuộm đỏ không ít đổ sụp cây già. Nơi xa, rất nhiều tu sĩ nhìn qua bên này. Từng cái hít một hơi lanh khí, rất nhiều người kém chút không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Được. Thật đáng sợ. Mấy người kia, chỗ nào xuất hiện? Quả là nhanh có thể so sánh được vùng đất miền Trung mấy cái kia tuổi trẻ vương giả. Yêu người ta. Không ít người run sợ. Lâm Thiên tại này phiến trong núi lớn liếc nhìn bên này, không có làm sao để ý. Đi, chuyển sang nơi khác tự ôn chuyện. Hắn nói với Dương Kỳ. Dương Kỳ tính cách tương đối trầm mặc ít nói, Nghe vậy gật gật đầu. Bốn người một ngạc rời đi nơi này, vẫn như cũng là hướng phía Tịch Diệt Thâm Nguyên phương hướng mà đi vừa trò chuyện. Lâm Thiên ngược lại là không nghĩ tới, ban đầu ở đệ nhị thiên vực từ biệt, hôm nay tại ngày thứ năm vực gặp nhau đến, trong lúc này, cũng coi là đi qua đã nhiều năm. Hôm nay gặp nhau, Dương Kỳ mạnh hơn, chiến lực mảy may cũng không thể so với đồng cấp vương thể kém. Ngũ Hành ngạc ghé vào Lâm Thiên trên đầu, nhìn qua Dương Kỳ nói đến, Đao Nam, những làm người đó cái gì công sát ngươi. Gia hỏa này hoàn toàn là một bộ như quen thuộc bộ dáng, lên liền cho Dương Kỳ chụp một cái Đao Nam xưng hảo. Ta tại một chỗ cổ tích bên trong tìm được một tôn bí thuật, bọn họ nhìn thấy, muốn đoạt đi. Dương Kỳ nói. Nghe vậy, Lâm Thiên bọn người đều là nhưng, nguyên lai là như thế. Lập tức, mấy người lại là khuôn mặt có chút động, làm cho đại đạo cấp bậc cường giả đều nhớ thương thuật, muốn đến tuyệt đối không tầm thường. Lâm Thiên hỏi, là trước kia ngươi thi triển loại kia đao thuật. Lúc trước tại đệ nhị thiên vực lúc, hắn gặp qua Dương Kỳ ra truyền đao pháp, tuy nhiên cũng rất lợi hại, tuy nhiên lại còn kém rất rất xa vừa rồi loại kia đao thuật. Vừa rồi, loại kia đao thuật rất dọa người, liền hắn dự đoán, tuyệt không so Lăng Thiên kiếm kinh kém. Đúng. Dương Kỳ gật đầu, không có dấu giếm. Lâm Thiên gật đầu, ngược lại là không hỏi vậy thì đao thuật là cái gì. Chúng ta đi Tịch Diệt Thâm Uyên, về sau cùng một chỗ hành động, không có vấn đề a. Hắn hỏi Dương Kỳ. Dương Kỳ gật đầu, đều là cố nhân bạn cũ, cùng một chỗ hành động tự nhiên rất tốt. Ngay sau đó, Ngũ Hành Ngạc chỉ đường, một đoàn người không nhanh không chậm hướng phía Tịch Diệt Thâm Uyên vị trí mà đi. Mà trên thực tế, đến lúc này, đã không cần đến Ngũ Hành Ngạc chỉ đường, bởi vì có quá nhiều tu sĩ tại hướng cái chỗ kia tiến đến, bọn họ chỉ cần chiếu vào nó tu sĩ tiến lên phương hướng mà đi, mà có thể chuẩn xác không sai đến Tịch Diệt Thâm Uyên. Chúng ta mấy người đi cùng một chỗ, liền xem như đến cái đại đạo tam trọng thiên đỉnh phong cường giả đều không cần cố kỵ, tiến vào này Tịch Diệt Thâm Uyên về sau, nhất định phải trắng trợn vơ vét các loại kỳ chân bảo vật, tốt nhất có thể tìm ra một gốc không thiếu sót thần dược đến. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thiên mấy người không có phản ứng nó, thần dược ít nhất có thể thêm mệnh 5.000 năm, loại kia đổ, vật nơi nào có tốt như vậy tìm. Mà lại, thần dược đã là có chính mình ý thức, lại trời sinh am hiểu ngũ hành độn thuật, nhìn thấy cũng rất khó tóm đến. Một đoàn người một đường tiến lên, bước chân không vui, cũng không chậm, ước chừng 3 ngày sau đi vào một chỗ trống trải bình nguyên chỗ. Bên trên bình nguyên không có một gốc thảm thực vật, địa phương có vẻ hơi sám đen, cho người ta một loại thê lương cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, cách đó không xa, chùi lủi đại sơn từng tòa, cao vút trong mây, lộ ra cực kỳ dốc đứng, hiểm trở doan người, khó mà đặt chân. Tại cái này từng tòa đại sơn ở giữa, một đầu cự đại thâm nguyên vắt ngang hiện lên, rất nhiều chút khoa trường, dọc theo đi cũng không biết có bao xa, đã có lít nha lít nhít tu sĩ tụ tập đến thâm nguyên phụ cận, đều là xa xa hướng phía nơi đó xem chừng lấy. Chính là chỗ này. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên nhìn về phía trước đầu kia thâm nguyên. Biết đây cũng là Tịch Diệt Thâm Uyên, trong mắt thoáng có tinh mang sen lẫn mà qua. Hắn đứng ở cái địa phương này hướng phía Thâm Uyên nhìn lại, vô pháp nhìn thấy bộ, bởi vì có rất đậm sương mù xám tung bay, đem phía dưới vực sâu tràng cảnh hoàn toàn che lại, chỉ có thể cảm giác được một cỗ tĩnh mịch. Bên cạnh hắn, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng tại xem chừng lấy này phiến Thâm Uyên, trong lúc nhất thời cũng đều là động dung, đều là phát giác được một cỗ đáng sợ khí tức. Tịch Diệt Thâm Uyên bên trong có đáng sợ cô quản phép tắc xen lẫn. Những màu xám đó sương mù lại cũng là cô quản phép tắc ngưng thực sau hiển hóa ra đồ vật, các ngươi lúc này nhìn thấy cái này sương mù xám, so ngày thường lúc đã là làm nhạt rất nhiều. Ngũ Hành Ngạc nói. Bạch Thu trừng mắt, cái gì? Đây là làm nhạt rất nhiều sau tình huống. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, này trong vực sâu xen lẫn sương mù xám rõ ràng rất đậm, che khuất dưới vực sâu chẳng cảnh, cường đại như bọn họ đều là hoàn toàn nhìn không thấy, mà bực này tình huống dưới, lại còn là làm nhạt rất nhiều chẳng cảnh. Không chỉ có là nàng, cũng là Lâm Thiên mấy người nghe lời này, đều là một bộ kinh ngạc biểu lộ, cùng nhau nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc. Ngũ Hành Ngạc nhíu môi, nói, khác nhìn như vậy ngạc đại gia còn có thể lừa gạt các ngươi hay sao? Ngày thường, trong vực sâu sương mù xám lại so với hiện nay nồng hơn gấp 10 lần khoảng trường, thậm chí sẽ bay ra, lan tràn đến bốn phía đi. Nói, nó rội ra móng vuốt chỉ hướng bốn phía từng tòa chuỗi lùi đại sơn, thấy không? Các ngươi coi là những này cao vút trong mây trên ngọn núi lớn vì cái gì một gốc thảm thực vật đều không có. Đều là bị này lan tràn đi ra sương mù xám cho chôn vùi đi. Thiên bọn người biểu lộ khẽ biến, nguyên lai, những này đại sơn sở dĩ trùi lùi, lại là dạng này nguyên nhân. Này, mảnh này màu đỏ bình nguyên sở dĩ như vậy thê lương chống trải, cũng là bởi vì trong vực sâu sương mù xám. Lâm Thiên hỏi. Tự nhiên. Ngũ Hành Ngạc gật đầu. Lâm Thiên bọn người giật mình, nhìn đầu kia thâm uyên. trong mắt tinh mang xen lẫn, đầu này Thâm Uyên, thật đúng là đáng sợ. Mấy người tại Thâm Uyên ngoài mấy trăm trượng một cái ngọn núi đứng thẳng, có nhàn nhạt gió nhẹ tung bay ở không trung. Còn phải chờ bao lâu tới? Bạch Thu hỏi Ngũ Hành Ngạc. Ngạc đại gia ngó ngó. Ngũ Hành Ngạc nhìn qua trong vực sâu những màu xám đó sương mù, mười mấy hô hấp sau nói, ước chừng lại có 2 đến 3 ngày thời gian, những màu xám đó sương mù chính là sẽ toàn bộ tan mất, khi đó liền có thể tiến vào phía dưới đi. Nó đi qua Tịch Diệt Thâm Nguyên 2 lần, đối với đầu này Thâm Nguyên tình huống căn bản, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Bạch Thu ở âm thanh, một đoàn người chính là ở đây lặng lặng chờ đợi. Sau đó, bọn họ nhìn thấy, càng ngày càng nhiều tu sĩ đuổi tới nơi này, lít nha lít nhít tại Thâm Nguyên phụ cận hạng một mảng lớn, vội vàng quét qua, ít nhất cũng có mấy ngàn người, lại nhân số còn tại không ngừng tăng nhiều, không ngừng có tu sĩ chạy đến. Rất nhanh, 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, trong vực sâu sương mù xám tán đi càng nhiều, đã có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy phía dưới chẳng cảnh. Lúc này, Thâm Nguyên phụ cận tu sĩ đã trọn vẹn tụ tập gần vạn nhân. Đây thật là... Số người này coi là thật có chút to lớn, Lâm Thiên bọn người đều là hơi kinh ngạc. Cái này không tính là gì, mấy chục năm trước một lần kia, cùng một chỗ có tiếp cận 10 vạn tu sĩ đi vào nơi này. Ngũ Hành Ngạc nói. Nghe lời này, Lâm Thiên bọn người hoàn toàn không còn gì để nói, bất quá. Cái này cũng nói rõ đầu này dưới vực sâu chân bảo sát thực rất nhiều rất mê người, nếu không không có khả năng dẫn tới nhiều tu sĩ như vậy đổi tới. Sương mù còn không có tán xong. Bạch Thu nhìn qua phía trước nói. Ngày mai lúc này, trên cơ bản liền sẽ tán sạch sẽ. Ngũ Hành Ngạc nói. Đám người bọn họ chờ ở chỗ này, sau đó lại là một ngày đi qua. Một ngày này, trong vực sâu sương mù xám quả thật như Ngũ Hành Ngạc nói tới như vậy hoàn toàn tán đi. Có tu sĩ đem đi theo mang đến yêu thú ném vào bên trong. Tại cảm giác được đối phương từ Thâm Nguyên bộ truyền đến giống rít gào cùng đối phương sinh mệnh ba động chưa từng mảy may giảm xuống về sau, nhất thời càng yên tâm hơn. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên không ngừng, lít nha lít nhít tu sĩ đều là động, tranh nhau chen lấn hướng phía này Tịch Diệt Thâm Nguyên bên trong phóng đi. Đi. Thời gian chỉ có 7 ngày. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên mấy người gật đầu, tốc độ đều rất nhanh, trong nháy mắt đi vào Thâm Nguyên bên dưới, trực tiếp bộ nhảy xuống đi. Hướng xuống quá trình bên trong, bên hai phong ảo ảo vang lên, mang theo một cỗ nhàn nhạt hàn ý, giống như là từng trôi sắt kiếm thổi qua giống như. A, không gian dần dần biến lớn, so miệng vực sâu độ rộng rõ ràng lớn hơn nhiều, đã lớn mấy lần. Bạch Thu kinh ngạc. Đây là một loại cổ quái hiện tượng, dù là Lâm Thiên bọn người kinh ngạc. Tiểu cô nương, khắc cảm thấy phía trên miệng vực sâu rộng bao nhiêu, lần này phương không gian cũng là rộng bao nhiêu, không phải là như thế. Phải biết, nơi này là thiên địa tự nhiên tạo thành, không thể tính toán theo lẽ thường. Ngũ Hành Ngạc nói, cái này Tịch Diệt Thâm Nguyên gọi là một đầu thâm nguyên, nhưng phía dưới lại là phi thường bao la, dãy núi thay nhau nổi lên, cơ hồ có thể gọi là một mảnh nhỏ bé thế giới. Số tử, 2719. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 814, Kỳ Lân Bảo Sơn. Trở về trang sách. Lâm Thiên bọn người nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, khẽ gật đầu, hướng xuống hạ xuống tốc độ thoáng thả mau một chút. Sau đó không lâu, từng tòa đại sơn hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Từng cây cự mục hiển hóa đại sơn ở giữa, bao la hùng vĩ hùng vĩ. Thật đúng là, này sương mù thôn phệ hết thể sinh linh sinh mệnh tinh khí, có thể bên trong lại là có nhiều như vậy đại mục. Lâm Thiên cảm thán, Tịch Diệt Thâm Nguyên cũng là cổ quái như vậy, tuy nhiên cũng không có gì, bên trong thiên địa, cổ quái có nhiều việc đi. Ngũ Hành Ngạc nói, rất nhanh, 4 người một ngạc rơi trên mặt đất. Chân chính rơi xuống Thâm Nguyên bộ trên mặt đất về sau, mảnh không gian này hoàn cảnh chính là có thể nhìn rõ ràng hơn chút, phóng tầm mắt nhìn tới. Không chỉ có là có từng tòa đại sơn cùng thanh thúy tươi tốt cây, nơi xa thậm chí còn có treo thác nước các loại. Thật thần kỳ. Bạch Thu nói thầm. Bọn họ đặt chân địa phương vừa vặn ở một tòa núi lớn biên giới, lúc này có thật nhiều tu sĩ cũng rơi vào vị trí này, rất nhiều người nhanh chóng ở giữa phong tới trong núi. Sau đó, cũng không lâu lắm chính là có người hét lên kinh ngạc âm thanh, tìm được linh dược. 500 năm liễu lang hoa. Lớn mạnh thần thảo. Dạ minh thạch. Đoán tạo thượng phẩm tiên khí bảo tài. Không ít người phân chấn. Lâm Thiên mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi hơi kinh ngạc, ám đạo cái này Tịch Diệt Thâm Nguyên quả nhiên là không tầm thường, lúc này mới vừa tiến vào, chính là có không ít người đều phát hiện bảo vật. A! Kêu thảm vang lên, dòng máu ở tại một bên. Đáng chết! Người dám! Có người nộ hống. Phía trước, có người phát hiện bảo vật, tuy nhiên sau đó chính là dẫn tới nó tu sĩ tranh đoạt, trong lúc nhất thời, tàn khốc chiến đấu khoảng cách kéo ra, các loại bảo quang bí thuật ngăn dọc. Rất nhanh chính là có mười mấy tu sĩ chết trên mặt đất. Lâm Thiên mấy người không khỏi lần nữa thở dài, mảnh này thiên vực tranh đấu thực sự quá kịch liệt, khắp nơi có thể thấy được giết chóc. Đi đi đi. Ngạc đại gia mang các ngươi tầm bảo đi. Ngũ hành ngạc vung móng vuốt nói. Mảnh này tịch diệt thâm viên dưới, đại sơn từng tòa, một ít tương đối to lớn trong núi lớn lại là tọa lạc lấy từng tòa liên miên núi nhỏ, bốn người một ngạc tiến vào đại sơn, thần thức bốn phía liếc nhìn, sau đó không lâu cũng là có chỗ đến, đào ra hai gốc phổ thông linh căn cùng một ít linh tinh. Bất quá, những này đều không có gì lớn không, đối với một đoàn người mà nói tính không được cái gì. Đúng, nhắc nhở các ngươi một chút, mảnh này dưới vực sâu chưa từng thấy từng tới cái gì còn sống hung thú, tuy nhiên tử linh yêu tả các loại cũng không ít. Ngũ hành ngạc nói, đã từng tiến vào mảnh này thâm nguyên tu sĩ, chết đi về sau, có chút thân thể xuống tới, sau đó dần dần tại loại kia tử vong xương mù bên trong sinh ra biến hóa, cùng loại với trong mộ lớn lệ quỷ quỷ vương các loại. A, nó vừa mới dứt lời, cách đó không xa chính là lại có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, một gốc cây già sau đống nhiên đứng lên một bộ mục nát lao thể, khô héo móng vuốt đem một cái tu sĩ xuyên qua. Lập tức, nó địa phương cũng lần lượt có cùng loại chuyện phát sinh, có người tại kêu thảm, cũng có người phát ra tiếng giống giận dữ. Lâm Thiên mấy người hơi kinh ngạc, thật là có. Ngạc đại gia tới qua nơi này hai lần, ngạc đại gia nói có, tự nhiên có. Ngũ hành ngạc điếu môi, chỉ xuất hiện mấy cố mục nát lao thi, nói, thấy rõ ràng, đây đều là mảnh này trong vực sâu bình thường nhất tử linh, chỉ là thân thể cường đại chút lại mang theo hủ độc mà thôi, không khó đối phó, mà một ít cực mạnh liền rất phiền phức, chúng nó không chỉ có thực lực mạnh mẽ, lại thể nội sẽ còn quấn quanh lấy loại kia xương mù xám. Nội chân cấp bậc cường giả đối đầu cũng có thể bị xử lý. Lâm Thiên mấy người đều là gật đầu, biểu thị biết. Sau đó, mấy người lần nữa nhô ra thần thức, liếc nhìn vùng núi lớn này, hướng phía đại sơn càng xa xôi vài chỗ đi đến. Vùng núi lớn này rất lớn, một đoàn người dọc theo vùng núi lớn này mà đi, tốc độ rất nhanh, dù sao chỉ có 7 ngày thời gian, tại bực này thời gian hạn chế dưới, nhất định phải tranh thủ thời gian mới được. Đại khái một lúc lâu sau, bọn họ đi ra ngọn núi lớn này, ven đường tìm được mấy khối thạch ngọc, tìm được hơn 100 cân linh tinh, đồng thời cũng tìm được mười mấy gốc phổ thông linh dược. Thần dược A. Đến gốc thần dược đi. Ngũ hành ngạc chu lên. Lâm Thiên trực tiếp đem không nhìn, thần dược nào có tốt như vậy tìm, vật kia giá trị, cơ hồ có thể so với thánh binh. Mảnh này tịch diệt thâm nguyên bên trong, đại sơn nhiều khó có thể tưởng tượng, phảng phất là lại một mảnh hoang khu giống như, bốn người một ngạc ngay sau đó lại đi vào một vùng núi. Tòa sơn mạch này ở giữa, cây già từng cây. Tráng kiện kinh người, so ngoại giới còn muốn thanh thúy tươi tốt. Bốn người một ngạc đi vào bên trong ngọn núi lớn này, nam cố mạnh mẽ thần thức bung ra, tìm kiếm bốn phía. Hôm nay, thực lực bọn hắn đều là rất kinh người, tuy nhiên còn chưa bước vào đại đạo tầng thứ, nhưng là thần thức lại là đều không thể so với phổ thông đại đạo cường giả kém. Siêu. Phía trước có âm thanh phá không vang lên, mang theo một cỗ mùi hôi thối, một bộ khô héo xác chết xuất hiện, hướng một đoàn người đánh tới. Đây là một bộ tử linh, hai mắt lõm. Ở giữa đều có lấy một cái chấm đỏ, là con ngươi. Lâm Thiên động thủ, nhẹ nhàng trong nháy mắt, một đạo thần mang xung ra, tại chỗ đem cái này chết linh đánh cái vỡ nát. Rắc. Cách đó không xa địa phương nổ tung, tử khí lan tràn, đống lớn xác chết đứng lên. Cái này bên trong, có nhân loại xác chết, có yêu tộc xác chết, thậm chí có sau lưng mọc lên cánh chim tử linh, lại đều rất cường đại. Bên trong này sau lưng mọc lên cánh chim tử linh đã đủ để có thể so đại đạo cường giả. Này bàng bạc tử vong khí tức nghe rợn cả người. Ta tới. Dương Kỳ nói. Khanh một tiếng, hắn chấn động cánh tay, một đạo đao mang mở ra, bá đạo cùng cực. Xuy xuy xuy tiếng vang lần lượt vang lên, vọt lên đống kia tử linh trong chốc lát bị chạm cái toàn diện, không còn một ngống. Thật đáng sợ đao thuật. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Dù là Lâm Thiên đều là lần nữa kinh ngạc, bực này đao pháp thật sự là có chút kinh diễm. Đại Sơn Liên Miên, một đoàn người lần nữa tiến lên. Sau đó không lâu đem ngọn núi lớn này tìm mấy lần, đạt được không ít thứ, nhưng chân chính có giá cao giá trị đồ, vật lại là không, đều là chút phổ thông linh tinh các loại. Sau 2 canh giờ, mấy người đi ra đại sơn, hướng thâm nguyên chỗ cảng sâu chút đi đến. Chờ một chút. Đột nhiên, Lâm Thiên mở miệng. Hắn nhìn về phía nam, cái hướng kia, một tòa không chút nào thu hút núi nhỏ ngồi rơi trên mặt đất, bên trên cây rất thưa thớt. Một đoàn người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, rơi vào núi nhỏ kia bên trên. Hỏi, làm sao? Tiểu tử, có phát hiện? Ngũ hành ngạc hỏi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm ngọn núi nhỏ kia, núi nhỏ nhìn qua rất phổ thông, nhưng lại phảng phất nội ẩn tiên quang, cả ngọn núi giống như là một tòa nằm ngang trên mặt đất kỳ lân. Ngọn núi nhỏ kia không đơn giản, hẳn là sẽ có đồ tốt. Hắn nói ra. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu Động Dung, Ngũ hành ngạc thì là trực tiếp hai mắt tỏa sáng. Đi đi đi, giết đi qua. Đào sâu ba thước, đem bên trong bảo bối móc ra. Ngũ Hành Ngạc nói. Nó thế nhưng là biết, Lâm Thiên có trưởng khống Táng Long Thiên Tôn Táng Long Kinh, đối thiên địa đại thế cùng sông núi mạch lạc VV là phi thường lành nghề. Hôm nay Lâm Thiên đã nói ngọn núi nhỏ kia không đơn giản, ở trong đó liền tất nhiên sẽ bao hàm không tầm thường bảo vật. Lâm Thiên tự nhiên cũng là không chần chờ, lúc này gật đầu dẫn đường, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đi vào núi nhỏ rìa ngoài. Hướng. Ngũ Hành Ngạc kêu lên, siêu xông vào bên trong. Bất quá, mới vừa vặn bước vào bên trong ngọn núi nhỏ, không gian chính là rung động, có dày đặc giết sạch từ lòng đất lao ra. Bạch Tử Kỳ bọn người đều là giật mình, bực này giết sạch, cơ hồ có thể chạm đại đạo cường giả. Mấy người đồng thời xuất thủ, đánh nát mảng lớn giết sạch, đem Ngũ Hành Ngạc cho bắt trở lại. Ta đi. Hù chết Ngạc đại gia. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên nói ra, phía trước có địa mạch sát khí hội tụ, vọt thẳng đi qua, đại đạo tam trọng cường giả cũng sẽ bị rào sát. Người ông ngoại, không đồng nhất thứ tính nói xong. Ngũ Hành Ngạc mắng. Lâm Thiên. Hắn để mấy người theo sau lưng hắn, chính mình đi tại phía trước nhất, đi vào địa mạch sát khí hội tụ vị trí, cước long văn lan tràn, kéo dài đến, rất nhanh liền đem phía dưới địa mạch sát khí toàn bộ cho chấn phong lại. Đi. Hôm nay, hắn tu vi đạt tới thông tiên cửu trọng thiên, sinh mệnh bản nguyên thuế biến thăng hoa một lần, lại trưởng khống đại đạo pháp tác, tại dưới bực này tình huống, hắn Táng Long Kinh tự nhiên cũng càng mạnh, ứng đối nơi này địa mạch sát cục rất đơn giản. Rất nhanh, hắn mang theo một đoàn người vượt qua địa mạch sát cục, chân chính đi vào xuống núi bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong ngọn núi nhỏ thảm thực vật rất ít, phía trước có một đầu hạp cốc rất sâu, bên trong có nhàn nhạt bạch vụ đàn sen. Lâm Thiên hướng phía hẻm núi nhỏ đi đến, trực tiếp bước vào bên trong, hành tại cái này bên trong, bốn phía bạch vụ dần dần trở nên nồng đứng lên, thậm chí ngay cả tầm mắt đều cho che khuất, nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ ba trượng bên trong khoảng cách. Mấy người được không bao lâu, đột nhiên hỏi một cỗ mùi thuốc nồng nặc, chỉ thấy hơn một trượng bên ngoài một tảng đá lớn một bên mọc ra một gốc màu xanh biếc cỏ gốc. Cỏ gốc có cao hơn 2 tấc, lá cây chừng em bé bàn tay giống như lớn, lưu chuyển lên từng tia từng sợi ánh sáng long ánh. Vẩn thân bảo dược. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa sáng, trực tiếp huy động móng vuốt, đem cách không với tay cầm, chậc chậc nói, nghĩ không ra à, mảnh này không chút nào thu hút bên trong ngọn núi nhỏ thế mà còn có khắc càn khôn, mọc ra bực này không tầm thường bảo dược. Thứ này có thể lần nữa thuần túy tinh luyện thần thức, đối đại đạo cảnh giới cường giả mà nói cũng là có không nhỏ giá trị. Nhìn, ngọn núi nhỏ này tựa hồ thủy chung không từng có người bước vào, không có tu sĩ tiến vào nơi này dấu vết. Bạch Thu lúc này nói ra, nó mấy người đều gật đầu, nhìn qua, nơi này rất tự nhiên. Xác thực không có nó sinh linh từng tiến vào dấu vết. Lâm Thiên tại phía trước cất bước, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Sau đó không lâu, phía trước không gian vặn mẹo, có từng sợi nội ẩn giết sạch trên không trung chìm nổi, đan sen đáng sợ khí thế. Có thể giết đại đạo tu sĩ. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên đưa tay, giữa lòng bàn tay hội tụ Long Văn Ấn, chậm rãi đè xuống. Xuy xuy xuy tiếng vang truyền ra, hắn lấy Long Văn hội tụ thành Ấn, trong nháy mắt chính là khiến bực này giết sạch vỡ nát đi. Trường không Táng Long Kinh bực này thuận, cũng là thoải mái. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Một đoàn người theo sau lưng Lâm Thiên, tiếp tục hướng hạp cốc chỗ sâu đi, sau đó trong vòng nửa canh giờ, lần lượt lại gặp được mấy chỗ sát cục, đều có thể uy hiếp được đại đạo cường giả. Bất quá đối với có trưởng không Táng Long Kinh Lâm Thiên mà nói lại tính toán không cái gì, từng cái sát cục đều là bị tan ra đi, khiến cho một đoàn người không có nửa điểm mạo hiểm, rất mau tới đến cái này hạp cốc chỗ sâu. Lại tới đây. Trên mặt đất cỏ gốc dần dần trở nên thịnh vượng đứng lên, linh khí nồng đậm, mọc ra từng cây phi phàm linh dược. Số tử, 2695. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 815, nửa bước đại đạo. Trở về trang sách. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng cây linh dược đều chí ít có cao 2 tấc, có ánh sáng lóng ánh xen lẫn, tản mát ra mùi thuốc cực kỳ nồng đậm, lại tụ mà không rời, rất phi phàm. Lại nghiêm túc xem xét, những linh dược này sinh trưởng niên hạn đều là cực kỳ kinh người. Cơ hồ đều có vượt qua ngàn năm lịch sử, khiến cho một đoàn người đều là chi giật mình, lộ ra một chút tinh mang. Thối luyện thần thức, đề bạt huyết khí, thối luyện thần lực, thối luyện chân nguyên, thật sự là cái gì cần có đều có. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Có thể nói, vẹn vẹn liền những linh dược này, cũng là một khoản không nhỏ bảo tàng. Ngay sau đó, một đoàn người từng người động thủ, đem nơi này linh dược toàn bộ lấy xuống. Tiểu tử, ngươi thuyết bảo vật, cũng là những vật này sao? Cũng là xem như không tệ. Có không nhỏ giá trị. Ngũ Hành Ngạc nói, những linh dược này, duy nhất một gốc đối bọn hắn mà nói không tính là gì, tuy nhiên thắng ở số lượng rất nhiều, về sau luyện hóa hết, cũng là có thể cho bọn họ để bạt một chút thực lực, làm cho huyết khí, thể phách, thần thức cùng thần lực các loại trở nên còn mạnh hơn. hẳn không phải là, cho là còn có nó càng có giá trị đồ, vật mới đúng. Lâm Thiên lắc đầu. Trong mắt của hắn đan xen nhàn nhạt long văn ánh sáng, chân nhất thời có từng vòng long văn khuếch tán, hướng phía mười phương kéo dài. Một đoàn người biết hắn tại dò xét ngọn núi lớn này, lại đều là không có lên tiếng quấy rầy, lặng lặng ở một bên chờ đợi. Như thế, trong nháy mắt, mấy chục cái hô hấp đi qua. Lúc này, Lâm Thiên trong mắt đống nhiên hiện lên một sợi ánh sáng nhạt, túi đầu nhìn về phía địa. Ở phía dưới, hắn nói ra, mấy người đều theo mặt đất nhìn lại, trong mắt đều có ánh sáng nhạt lấp lóe mà qua. Đào, ngũ hành ngạc tích cực nhất, trực tiếp huy động móng vuốt hướng phía địa đập tới, bất quá, vượt quá nó đoán trước, nơi này mặt đất cứng rắn rất, lấy nó hôm nay tu vi, thế mà chỉ là đạp nát một chút mà thôi, lại móng vuốt hơi tê tê. Cái này khiến nó không khỏi trừng mắt, nãi nãi, cái gì phá địa, thế mà cứng như vậy. Ta tới. Lâm Thiên nói. Hắn tiến tới một bước, nắm đấm vàng giơ lên, hung hăng đối mặt đất đập tới. Nhất thời, một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất trực tiếp vỡ nát mảng lớn, chìm xuống trọn vẹn vài tấc, thậm chí ngay cả mang theo bốn phía nồng vụ đều bị thổi tan hơn phân nửa. Bạch Gia huynh muội, Dương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc đều là giật mình. Biến thái a. Thân thể này, cùng giai man vương thể sợ là cũng không sánh nổi, tiểu tử ngươi đến chuyện gì xảy ra? Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên cười một tiếng, không nói gì thêm, tiếp tục động thủ. Hắn thân thể không thể nghi ngờ là một đoàn người bên trong mạnh nhất, rất nhanh liền đánh nát bên ngoài thổ tầng, lộ ra càng cứng rắn hơn kim cương thiết nham tầng. Mà lúc này đây, mà lấy hắn thân thể mở đường, cũng có vẻ hơi chật vật. Dùng đạo binh. Bạch Tử Kỳ nói. Lâm Thiên gật đầu, trực tiếp chống lên một thanh thượng phẩm đạo binh cấp trường kiếm, tế ra Lăng Thiên kiếm kinh, hướng mặt đất chém tới. Nó mấy người cũng đều có thượng phẩm đạo binh cấp vũ khí, từng người xuất thủ, khiến cho kim cương thiết nham thạch nhanh chóng vỡ vụn. Rất nhanh, lại là non nửa khắc đồng hồ đi qua. Giờ khắc này, khi lại một tầng kim cương thiết nham thạch phá vỡ, một cỗ nồng đậm tới cực điểm linh khí phun ra ngoài, khiến cho bốn người một ngạc cùng nhau run lên, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng muốn khuyết trưng ra. Lúc này, phóng nhãn hướng xuống nhìn lại, vỡ vụn kim cương thiết nham dưới đá, một đống lớn trong suốt thủy tinh vắt ngang hiện lên, thiên địa linh khí dồi dào cùng cực, giống như linh động. Thiên linh tinh mỏ. Ngũ Hành Ngạc trừng thẳng hai mắt, nước bọt kém chút không có chảy ra. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, vội vàng động thủ, đánh ra một tòa phong cấm đại trận, đem nơi này linh khí ngăn chặn, để phòng ngừa bị nó tu sĩ phát hiện mà xông tới nơi này. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới, từng khối tiên linh tinh hợp lại cùng nhau, thô sơ giản lược đoán chừng, không sai biệt lắm có 9000 cân đo. Có thể so với 9000 vạn cân linh tinh. Thần tăng a. Ngũ Hành Ngạc kích động. Lúc này, không chỉ có là nó, Bạch Thu cũng là rung động, lại ngay cả Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng đều là lộ ra kinh sợ. Nhiều như vậy tiên linh tinh đắp lên cùng một chỗ, đủ để cho ngộ chân đỉnh phong cường giả đều đỏ mắt, sẽ liều mạng xuất thủ đến tranh đoạt. Nắm chặt thời gian, luyện hóa nó tăng cao tu vi. HTTP